Ta mỗi tuần một cái thân phận mới chương 1340 tới chương 1350. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Mấy trăm người của Triệu phủ đều chết sạch, quả là một câu chuyện bi thương. Nhưng Tô Tầm đã giết con lệ quỷ kia, cũng coi như báo thù cho nhà họ Triệu, lại còn lập công lớn. Người nhà họ Triệu xem như chết có ý nghĩa. Người nhà họ Triệu, cút mẹ mày đi. Khi Tô Tầm và mọi người vừa ra khỏi Triệu phủ, định bụng ai về nhà nấy, bỗng một chiếc xe lao tới nhanh như chớp rồi dừng lại. Một người phụ nữ mặc đồ da bước xuống, nhìn Triệu phủ đã trở lại bình thường, cô ta nghiến răng ken két, chết tiệt, lại đến chậm một bước. Những người khác ngơ ngác nhìn cô ta. Ở đây ai là người phụ trách? Người phụ nữ mặc đồ da đảo mắt một vòng, khí thế bức người hỏi. Lãnh Thanh Nguyệt và Triệu Vũ nhìn nhau, cuối cùng Triệu Vũ lên tiếng trước, cô là ai? Tôi được tổng bộ cử đến xử lý vụ lệ quỷ tấn công lần này. Người phụ nữ lạnh lùng nói, đồng thời lấy ra một cuốn sổ nhỏ màu xanh mở ra, Tạ An Ngưng, đội trưởng đội 1, đệ cử sử tổng bộ Kinh Đô. Nơi cô ta ở gần thành phố Thương Hải nhất, nên mới được chọn đến thực hiện nhiệm vụ lần này. Tạ An Ngưng. Là Tạ An Ngưng đã sống sót qua hai vụ lệ quỷ liên tiếp. Nghe tên này, Triệu Vũ và những người khác đều kinh ngạc, rõ ràng đối phương rất có tiếng tăm. Chú ý, từ được dùng ở đây là sống sót, không phải xử lý, nghĩa là cô ta chỉ trải qua hai vụ lệ quỷ và còn sống, chứ không giải quyết được quỷ. Nhưng như vậy đã là rất giỏi rồi, người có thể sống sót trong sự kiện lệ quỷ vốn đã ít lại càng ít. Lần này nếu không có Tô Tầm, e rằng bọn họ chưa chắc đã sống sót ra ngoài. Tạ An Ngưng tuy không phong ấn được lệ quỷ, nhưng ít nhất cô ta có kinh nghiệm đối phó với chúng, nhân tài như vậy ở các nước trên thế giới đều vô cùng hiếm. Chính là tôi. Con lệ quỷ kia tuy đã rời đi, nhưng rất có thể sẽ gây rối lần nữa, nói cho tôi biết tình hình đi. Tạ An Ngưng cất giấy tờ đi, giọng điệu bình tĩnh. Nghe vậy, sắc mặt Lãnh Thanh Nguyệt và những người khác trở nên kỳ quặc. Tạ An Ngưng cảm thấy bất an, nhíu mày, sao thế, tôi nói sai chỗ nào à? Tạ đội trưởng, lệ quỷ đã được giải quyết rồi. Lãnh Thanh Nguyệt nói. Cô nói gì? Tạ An Ngưng trừng mắt, không thể tin nổi, giải quyết rồi. Không phải nó giết người xong rồi tự bỏ đi sao? Cô chắc chắn mình dùng từ không có vấn đề chứ? Từ khi lập quốc đến nay, các vụ lệ quỷ được giải quyết đều do tinh anh của đệ cử sử liên thủ mới có thể phong ấn. Vẫn còn rất nhiều lệ quỷ chưa bị phong ấn. Bây giờ một người của phân bộ lại nói với cô ta rằng lệ quỷ đã được giải quyết, làm sao cô ta tin được? Cô ta thực sự không thể tin. Vì các phân bộ ở mỗi thành phố không thể nào có năng lực đó. Ngay cả người của tổng bộ như họ muốn đối phó với lệ quỷ cũng cần rất nhiều nhân lực và đạo cụ đặc biệt từ bộ nghiên cứu. Không sai, Tạ đội trưởng, tuy nghe có vẻ khó tin, nhưng đúng là đã giải quyết rồi. Lãnh Thanh Nguyệt lặp lại một lần nữa, nhấn mạnh tính xác thực của sự việc. Tạ An Ngưng chỉ có thể tạm nén sự kinh ngạc trong lòng và hỏi, có thể cho tôi biết quá trình cụ thể không? Cô ta vẫn không thể tin. Để anh ấy nói đi. Đây là Tô đội trưởng đội 3 của phân bộ chúng tôi. Lãnh Thanh Nguyệt chỉ vào Tô Tầm. Lúc này Tạ An Ngưng mới để ý đến người đàn ông này, rồi lại giật mình, phân bộ các người tuyển đàn ông sao? Mà còn là đội trưởng nữa. Bộ trưởng các người rốt cuộc đang làm gì vậy? Khi biết phân bộ đề cử sử Thương Hải lại để một người đàn ông làm đội trưởng, cô ta liền hoàn toàn không tin chuyện lệ quỷ ở Triệu Phủ đã được giải quyết. Đàn ông không thể khống chế vật quỷ dị, để hắn làm đội trưởng chẳng phải là đùa giỡn với mạng sống của đội viên sao? Tâm trạng cô ta lập tức trở nên cực kỳ tồi tệ. Triệu Vũ vội giải thích, Tạ đội trưởng, không phải như cô nghĩ đâu, Tô đội trưởng rất lợi hại được rồi, để hắn nói. Tạ An Ngưng ngắt lời Triệu Vũ, nhìn Tô Tầm, tạm thời không cần biết anh gia nhập đệ cử sử thế nào, cứ nói chuyện tối nay trước đã. Anh nói lệ quỷ bị các người giải quyết, là giải quyết thế nào? Lấy hộp ngọc phong ấn lệ quỷ ra cho tôi xem. Dù bị phong ấn trong hộp ngọc, khí tức của lệ quỷ và ác quỷ du hồn tỏa ra cũng không giống nhau. Đó là cách nhanh nhất để xác định phân bộ thành phố Thương Hải có nói dối hay không. Tô Tầm cười, xin lỗi, Tạ đội trưởng, con quỷ đó bị đánh chết rồi, không có phong ấn. Anh nói con quỷ đó bị đánh chết rồi ư. Tạ An Ngưng như nghe được chuyện cười, tức đến bật cười. Tô Tầm, đúng, bị chính tay tôi đánh chết. Hoang đường. Đúng là nói bậy nói bạ. Tạ An Ngưng tức đến ngực nhấp nhô dữ dội. Dùng một câu hát có thể hình dung cảnh tượng trước ngực cô ta. Đường cong dịu dàng ấy lên xuống chập trùng. Quỷ không thể bị tiêu diệt là chuyện cả thế giới đều biết, bây giờ một người đàn ông lại nói mình đánh chết một con lệ quỷ, coi Tạ An Ngưng cô ta là đồ ngốc sao? Cô ta thậm chí có thể khẳng định, người của phân bộ đệ cử sử Thương Hải đang giúp Tô Tầm lừa gạt công lao. Con lệ quỷ tấn công Triệu phủ chắc chắn đã chạy rồi, bọn họ vì công lao mà bịa ra một lời nói dối đầy sơ hở như vậy, quả thực càng thêm buồn cười. Tạ đội trưởng, tôi là người thành thật, sao lại nói bậy nói bạ được? Tô Tầm cực kỳ nghiêm túc. Dù sao cũng liên quan đến sự trong sạch của mình. Mà công nhận, ngực to thật. Tạ An Ngưng cười lạnh, anh vốn không thể điều khiển vật quỷ dị, dùng cái gì để đấu với quỷ vật, dùng tay à, cô nói đúng rồi đó. Tô Tầm gật đầu, rồi bổ sung một câu, thỉnh thoảng cũng dùng chân. Đến nước này rồi còn ngoan cố. Anh nghĩ tổng bộ sẽ tin loại chuyện ma quỷ đầy sơ hở này sao? Tạ An Ngưng cảm thấy người của phân bộ Thương Hải vừa ngu vừa xấu. Nói họ ngu, vì họ dám dùng chuyện đánh chết lệ quỷ vớ vẩn này để lừa gạt công lao. Nói họ xấu, vì nếu họ thật sự thành công, cấp trên tưởng con quỷ này chết rồi, sẽ buông lỏng phòng bị, lỡ nó lại ra ngoài hại người thì sao? Nhưng may là, người của tổng bộ đề cử xử không phải những kẻ ngốc có vấn đề về đầu óc này, dĩ nhiên không thể tin chuyện lệ quỷ bị một người đàn ông đánh chết được. Tô Tầm có chút bất đắc dĩ. Những con người vô tri này vốn là vậy, bản thân không làm được liền cho rằng người khác cũng không làm được. Thế này đi, trời sắp sáng rồi, đừng lãng phí thời gian nữa, thả quỷ của cô ra thử xem. Tô Tầm còn đang đợi về ngủ bù, tiện thể xem nhân viên trong nhà có lười biếng không. Tạ An Ngưng lạnh lùng nói, tôi cũng đang có ý đó. Vừa dứt lời, chiếc vòng ngọc màu đen trên cổ tay cô ta biến thành màu đỏ như máu, nhiệt độ xung quanh giảm mạnh, một con ác quỷ tóc tai bù xù hiện hình. Chừa lại cho hắn một mạng là được. Tạ An Ngưng giọng điệu thờ ơ ra lệnh cho con quỷ, cô ta phải dạy dỗ cho kẻ vừa ngu vừa xấu này một bài học. Con ác quỷ nhìn Tô Tầm cười, nụ cười khiến người ta sởn cả gai ốc, cực kỳ tà dị. Nhìn con ác quỷ này, Tô Tầm bước tới, cũng đáp lại một nụ cười, rồi tóm lấy đầu nó đập mạnh vào tường rào Triệu phủ. Ầm. Máu tươi văng tung tóe. Cười. Cười cái mẹ mày. Ầm. Hôm nay tao sẽ dạy mày, ở trước mặt tao ầm. Không được phép cười. Ầm. Tô Tầm tiện tay ném con ác quỷ hồn thể đã mờ nhạt đi, phủi tay, nhìn Tạ An Ngưng đã trợn tròn mắt, Tạ đội trưởng, bây giờ cô tin chưa? Dù đã từng thấy bản lĩnh của Tô Tầm, nhưng khi thấy hắn tàn bạo như vậy, Lãnh Thanh Nguyệt và những người khác vẫn không khỏi chột dạ, cảm thấy bi ai cho con quỷ. Sao sao có thể như vậy? Đầu óc Tạ An Ngưng trống rỗng, cả người ngây ra tại chỗ, vẫn chưa hoàn hồn. Con ác quỷ kia lơ lửng bay lên, rụt rè trốn sau lưng Tạ An Ngưng, sợ đến run lẩy bẩy. Đáng thương, nhỏ bé, lại bất lực. Đây còn là người sao? Rõ ràng còn đáng sợ hơn cả nó nữa. Hu hu hu, Tạ đội trưởng, nếu cô chưa thấy rõ, tôi có thể biểu diễn lại một lần nữa. Tô Tầm nói thêm. Thấy rõ rồi. Thấy rõ rồi. Tạ An Ngưng còn chưa kịp lên tiếng, con ác quỷ trốn sau lưng cô ta đã vội vàng mở miệng. Biểu diễn nữa, nó sẽ chết mất. Lúc này Tạ An Ngưng mới hoàn hồn, hít sâu một hơi, nhìn Tô Tầm, anh làm thế nào vậy? Dùng tay chứ sao? Tô Tầm nói năng hùng hồn. Khóe miệng Tạ An Ngưng giật giật, tôi biết là dùng tay, nhưng người khác không làm được đó là vấn đề của họ, cô nên đi hỏi họ tại sao không làm được, chứ không phải hỏi tôi làm thế nào. Tô Tầm ngắt lời cô ta. Tạ An Ngưng. Lời này cô ta lại không thể phản bác. Cô ta hoàn toàn không theo kịp mạch suy nghĩ của Tô Tầm. Cô ta nghi ngờ đầu óc Tô Tầm không bình thường. Cô ta kiên nhẫn nói tiếp, Tô đội trưởng, so với mọi người, anh rõ ràng là không bình thường, vậy cũng có thể là các người không bình thường, chứ không phải tôi. Tô Tầm lại ngắt lời cô ta, quay đầu nhìn Lãnh Thanh Nguyệt, các người nói xem, tôi có không bình thường không? Bình thường. Mọi người đồng loạt gật đầu. Tạ An Ngưng nhìn những người của phân bộ Thương Hải đang gật đầu với vẻ mặt nghiêm túc, không khỏi bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Lẽ nào thật sự là mình không bình thường? Tô Tầm nói, tôi còn có việc, đi trước đây, công lao được duyệt thì nhớ báo cho tôi. Nói xong, hắn sải bước rời đi. Nhìn bóng lưng tiêu sái của hắn, tất cả phụ nữ đều không khỏi rung động, cảm giác trái tim xao xuyến. Họ chưa bao giờ thấy người đàn ông nào vừa cá tính, vừa có bản lĩnh như Tô Tầm. Dù sao ở thế giới này, đàn ông mạnh mẽ quá ít. Ngay cả Tạ An Ngưng nhìn bóng lưng Tô Tầm cũng có một thoáng ngẩn ngơ. Tô Tầm không quay đầu lại, bước những bước chân nhịp nhàng, giữ vững phong độ đi đến góc cua. Dù dáng đi của hắn rất đẹp trai, nhưng hắn đã bỏ lỡ chuyến taxi cuối cùng trong đêm. Mẹ kiếp! Sớm biết đã không làm màu. Khóe mắt nhìn chiếc taxi cuối cùng rời đi trên con đường vắng vẻ, Tô Tầm khẽ chửi một câu. Giờ hắn phải đi bộ về rồi. Vì giờ này, hầu hết các phương tiện giao thông đều đã ngừng hoạt động. Chẳng lẽ hắn lại chạy về nói với Trần Giao, không có xe, phiền cô đưa tôi về nhà. Tự mình làm màu, khóc cũng phải làm cho xong. Đi đến một góc cua mà Lãnh Thanh Nguyệt và những người khác không thấy, Tô Tầm lấy điện thoại ra thử vận may. Thử xem còn có xe ôm công nghệ không. Trời không phụ lòng người, không có. Nên hắn chỉ có thể chọn đi bộ. Tôi muốn gặp Đào bộ trưởng của các người. Sau khi Tô Tầm đi, Tạ An Ngưng nói với Lãnh Thanh Nguyệt. Chuyện của Tô Tầm, cô ta chắc chắn phải báo cáo, nhưng phải làm rõ tình hình liên quan trước. Lãnh Thanh Nguyệt gật đầu, mời đi theo tôi. Vương Đồng đâu? Vương Đồng đi đâu rồi? Không biết nữa, hình như chưa ra. Ngay lúc mọi người chuẩn bị rời đi, đột nhiên phát hiện đội hai thiếu người. Tôi vào xem. Triệu Vũ nói. Đúng lúc này, một cô gái tóc mái bằng, dáng người nhỏ nhắn bước ra, tôi ở đây. Sao giờ cô mới ra? Một đội viên đội hai thuận miệng hỏi. Vương Đồng cúi đầu, hơi ngượng ngùng nói, tôi bị lạc trong đó. Triệu Phủ rất lớn, Vương Đồng lại hay lơ đãng, cô ấy bị lạc trong đó cũng có thể hiểu được. Được rồi, đi thôi. Tạ An Ngưng liếc Vương Đồng một cái, luôn cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng bây giờ trong lòng cô ta toàn là chuyện của Tô Tầm, nên cũng không để ý nhiều. Lãnh Thanh Nguyệt đưa Tạ An Ngưng đi gặp Đào Mẫn. Những người khác ai về nhà nấy. Hai tiếng sau, Tô Tầm vẫn chưa về đến nhà, nhưng trời đã sáng, hắn gọi được một chiếc taxi. Khi về đến nhà, hắn phát hiện 6 con quỷ đang đóng gói bưu kiện, chuẩn bị bắt đầu làm việc. Chào ông chủ. 6 con quỷ đồng loạt cúi đầu chào. Bạch Y, tập hợp chúng nó lại huấn luyện tinh thần, tuyên truyền văn hóa doanh nghiệp của chúng ta. Tô Tầm không quay đầu lại nói một câu, đi vào văn phòng. Ánh mắt Lam Y u quán nhìn bóng lưng hắn, đáng ghét, rõ ràng là mình đến trước. Tô Tầm không biết Lam Y đã trở thành học giả của Bạch Y, về đến văn phòng, việc đầu tiên hắn làm là mở máy tính. Mở máy tính lên, hắn phát hiện nhờ mấy bài viết mang tính gây u của mình, trên Vân Không hiện đã có hơn 30.000 người theo dõi hắn. 70% là đàn ông, 30% là phụ nữ. Đàn ông là fan của hắn, còn những phụ nữ theo dõi hắn có lẽ chủ yếu là để tiện chửi hắn. Nhưng Tô Tầm không quan tâm, anti-fan cũng là fan. Đây chính là một bước nhỏ thành công. Hắn còn nhận được không ít tin nhắn riêng, vì ID của hắn là sắt thép ngạnh hán, nên những người này đều thân mật gọi hắn là lão sư sắt thép. Tô Tầm vừa định viết thêm một bài nữa. Cố lên, cố lên, cố lên. Cố lên, cố lên, cố lên. Một tiếng gầm đột ngột vang lên, suýt chút nữa dọa Tô Tầm bay cả hồn. Tô Tầm đứng dậy đi ra phòng khách, thấy 5 con quỷ dưới sự dẫn dắt của Bạch Y, mỗi con đều mặt mày dữ tợn gào thét, cố lên, cố lên, cố lên. Cố lên. Phấn đấu. Phấn đấu. Phấn đấu. Nỗ lực. Nỗ lực. Nỗ lực. Vừa hô, chúng vừa nắm chặt hai tay vung lên vung xuống, còn dùng sức dậm chân. Lúc còn sống mi bán bảo hiểm à nhìn cảnh tượng tà giáo này, Tô Tầm im lặng một lúc, rồi hỏi Bạch Y. Bạch Y tò mò, ông chủ sao biết? Không có gì, ta đoán thôi, dừng lại đi, ồn ào quá. Tô Tầm quay người về văn phòng. Bạch Y theo bản năng vung tay, cố lên. Cố lên. Cố lên. Cố lên. Phấn đấu. Phấn đấu. Phấn đấu. 5 người Lam Y phản xạ có điều kiện hô theo. Bị bệnh à, sáng sớm tinh mơ. Cửa sổ phòng ngủ dưới lầu mở ra, một người phụ nữ tức giận hét lên tầng của Tô Tầm. Bạch Y nhẹ nhàng bay xuống, nhìn người phụ nữ kia âm trầm hỏi một câu, ngươi có thuốc à? À, người phụ nữ kia hét lên một tiếng, ngất xỉu. Hứ. Bạch Y biểu môi, lại bay lên lầu. Các đồng nghiệp bắt đầu làm việc, quỹ A giao khu này, quỹ B 2 khu này, trong lúc các nhân viên chuyển phát nhanh âm phủ đang phân chia khu vực làm việc, chuyển phát nhanh ma quỷ đã bắt đầu lan rộng. Trên mạng dấy lên một cuộc thảo luận lớn. Chị em ơi, mẹ nó, tôi gặp ma rồi. Bưu kiện của tôi lại do ma giao đến nhà. Lầu trên ùa một, tôi còn tưởng chỉ có mình tôi gặp phải chuyện linh dị này chứ. Vãi chưởng. Tôi cũng vậy. Không ngờ mọi người đều gặp, nhưng mà công nhận, ma giao hàng nhanh thật, sáng mua chiều đã đến. Các người nói không phải Thuận Phong chuyển phát nhanh chứ. 1.10.086. Vậy. Cửa hàng của chúng tôi hợp tác với Thuận Phong chuyển phát nhanh, mẹ nó ba ngày ban mặt mà tôi sợ vãi ra. Chuyện chuyển phát nhanh ma quỷ lan truyền rất nhanh, đệ cử sự tất nhiên cũng chú ý đến. Lãnh Thanh Nguyệt gọi điện cho Trần Giao. Đội trưởng, chị tìm em. Trần Giao, một giáo viên thể dục sức khỏe yếu, thường xuyên ốm đau, nên rất rảnh rỗi. Đi điều tra công ty này. Lãnh Thanh Nguyệt đưa cho cô một tập tài liệu. Thuận Phong chuyển phát nhanh. Thấy cái tên này, Trần Giao nhíu mày, vì đây chính là công ty chuyển phát nhanh của Tô Tầm. Sao thế? Lãnh Thanh Nguyệt hỏi. Trần Giao do dự một lúc, cuối cùng vẫn hỏi, đội trưởng, công ty này có vấn đề gì sao? Nếu em không nhầm, Thuận Phong chuyển phát nhanh là do Tô Tầm mở. Cô nói gì? Lãnh Thanh Nguyệt đứng dậy. Rồi cô nhanh chóng nghĩ thông, lộ ra vẻ mặt dở khóc dở cười, tôi phục rồi. Rốt cuộc là sao ạ? Trần Giao rất sốt ruột. Lãnh Thanh Nguyệt quay màn hình máy tính sang, tự cô xem đi. Trần Giao xem xong cũng có vẻ mặt kỳ quặc. Anh ta dùng quỷ thay nhân viên. Đúng vậy, chỉ có anh ta mới làm được. Lãnh Thanh Nguyệt lắc đầu, cô chưa từng thấy chuyện như vậy. Trần Giao cũng dở khóc dở cười, vậy đội trưởng, còn cần điều tra nữa không? Đi khuyên anh ta đi, nếu những con quỷ này một ngày nào đó mất kiểm soát thì rất phiền phức, tốt nhất là nên phong ấn hết. Đi thôi, tôi đi cùng cô. Lãnh Thanh Nguyệt vừa nói vừa cầm áo khoác. Có thể đoán được, Tô Tầm tiếp theo chắc chắn sẽ tuyển ngày càng nhiều nhân viên ma quỷ để mở rộng kinh doanh. Tô Tầm rất lợi hại, nhưng nhiệm vụ của đệ cử sử rất nguy hiểm, dù là Tô Tầm cũng có thể chết. Khi hắn còn sống, những con quỷ này sợ hãi trước nắm đấm sắt của chủ nghĩa tư bản, dĩ nhiên không dám làm loạn. Nhưng nếu hắn chết rồi, nhiều quỷ như vậy tụ tập ở Thương Hải, thì Thương Hải sẽ nguy trong sớm tối. Cùng lúc đó, tại tổng bộ đệ cử sử ở Kinh Thành. Trong phòng họp lớn, sở trưởng đệ cử sử cùng hai vị phó sở trưởng và các bộ trưởng của bộ hành động, bộ hậu cần, bộ nghiên cứu đều có mặt. Hạ sở trưởng, sáng sớm đã họp, có phải đã xảy ra chuyện lớn gì không? Một vị phó sở trưởng hỏi. Những người khác cũng nhìn về phía người phụ nữ trung niên mặc bộ đồng phục màu đen ở vị trí chủ tọa. Cô tên Trúc Nam, năm nay 47 tuổi, sở trưởng đệ cử sử, một trong những người quyền lực nhất Hạ Quốc. Đệ cử sử trực thuộc hoàng thất, ngay cả nội các cũng không có quyền hạn chế hay chỉ thị. Chuyện lớn, nhưng là chuyện tốt. Trúc Nam mỉm cười, không khí vốn căng thẳng trong phòng họp lập tức trở nên thoải mái hơn. Sau đó Trúc Nam nhìn Tạ An Ngưng sau lưng, tiểu Tạ, cô nói tình hình cho mọi người nghe đi. Ánh mắt mọi người lại đổ dồn về phía Tạ An Ngưng. Chào buổi sáng các vị lãnh đạo. Tạ An Ngưng chào mọi người rồi mới lên tiếng, rạng sáng nay tôi nhận được lệnh của tổng bộ, Triệu Phủ ở thành phố Thương Hải xảy ra vụ tấn công của lệ quỷ, liền lên đường đến Thương Hải. Nghe đến đây, vẻ mặt vừa thả lỏng của mọi người lại trở nên nghiêm túc. Dù sao cũng liên quan đến lệ quỷ, không phải chuyện nhỏ. Tạ An Ngưng tiếp tục, nhưng khi tôi đến nơi, lệ quỷ đã được giải quyết. Cô nói gì? Được giải quyết rồi. Mọi người lập tức vui mừng, không thể tin nổi nhìn Tạ An Ngưng. Không sai, đã được giải quyết, hơn nữa còn bị giết chết hoàn toàn, người ra tay là một người đàn ông. Tạ An Ngưng bây giờ nghĩ lại chuyện này vẫn không dám tin. Bị giết chết. Còn là một người đàn ông ra tay. Tại bàn hội nghị, một người phụ nữ mặc áo blue trắng, đeo kính, nhìn chằm chằm Tạ An Ngưng. Tiểu Tạ, cô có thể đảm bảo mỗi câu cô nói đều là sự thật không? Chuyện này hệ trọng vô cùng. Cô tên Liễu Quang Nguyệt, là bộ trưởng bộ nghiên cứu, rất nhiều đạo cụ khắc chế quỷ đều do tay cô tạo ra. Tôi có thể đảm bảo. Tạ An Ngưng cũng đã điều tra xác nhận kỹ càng rồi mới về báo cáo. Vì cô ta cũng biết mức độ nghiêm trọng của chuyện này. Liễu Quang Nguyệt đứng dậy, tôi đi Thương Hải ngay bây giờ. Trong mắt cô ánh lên vẻ hưng phấn, mọi người đều có thể thấy cô đang cố gắng kìm nén sự kích động. Đối với một kẻ cuồng nghiên cứu kết hợp giữa linh dị và khoa học, Tô Tầm chính là một kho báu lớn. Liễu Quang Nguyệt không quan tâm cuộc họp vẫn đang tiếp diễn, cứ thế rời đi, cô ta vốn quen làm theo ý mình. Vì cô ta có công lao rất lớn với Hạ Quốc, lại có địa vị đặc thù, nên có vốn để tùy hứng. Bây giờ nghiên cứu xem nên thưởng cho anh ta thế nào đi, một mình săn giết lệ quỷ, là người đầu tiên trong nước rồi. Việc thưởng cho Tô Tầm cũng là một vấn đề, vì đây là tình huống chưa từng xảy ra. Theo tôi thấy, hay là điều anh ta đến Kinh Thành, cũng tiện cho việc phối hợp nghiên cứu với giáo sư Liễu. Điều đến Kinh Thành thì xếp vào vị trí nào? Các lãnh đạo lớn nhỏ của đệ cử sử ở Kinh Thành hiện nay đều là người có công lao, có bản lĩnh thật sự, không thể nhường vị trí cho anh ta được. Vậy thì cứ để ở Thương Hải đi, khi nào cần anh ta phối hợp với giáo sư Liễu thì gọi đến Kinh Thành là được. Cuối cùng sau khi thảo luận, quyết định được đưa ra, Tô Tầm vẫn giữ chức ở Thương Hải, nhưng chức vị được nâng lên, làm phó bộ trưởng phân bộ đệ cử sử Thương Hải. Vừa hay Thương Hải vẫn chưa có phó bộ trưởng, vị trí này sẽ do Tô Tầm đảm nhiệm. Ngoài ra, còn có thưởng về kinh tế và mấy món đạo cụ đặc biệt. Tốc độ thăng tiến của Tô Tầm có thể nói là nhanh như tên lửa. Một ngày một khác, một người mới gia nhập đệ cử sử 2 ngày đã lên thẳng chức phó bộ trưởng phân bộ. Đây cũng là tình huống đặc biệt xử lý theo cách đặc biệt, vì tình huống của Tô Tầm quá đặc thù, mà năng lực lại quá mạnh. Thành phố Thương Hải. Hôm nay cuối tuần, trường học không có lớp. Nên Tô Tầm cả ngày ở nhà. Chuẩn bị tối lại đi tuyển thêm một đợt nhân viên. Dù sao nửa tháng nữa cửa hàng công ty sẽ sửa xong, đến lúc đó cần một lượng lớn nhân viên vào làm. Tuy quỷ ban ngày cũng có thể ra ngoài, nhưng phần lớn thời gian chúng vẫn thích hoạt động về đêm. Thuộc loại động vật kiếm ăn ban đêm. Lúc này hắn đang gây sự trên mạng. Đàn ông là phải có cốt khí của mình. Phải học theo các bậc tiên hiền, làm nam tử hán đội trời đạp đất. Không thể ở nhà giặt giũ nấu cơm, phải ra ngoài kiếm tiền. Nói đúng, tiền bị phụ nữ nắm giữ, ly hôn còn không được chi tiền, chúng ta không thể im lặng nữa. Nói bậy. Phụ nữ chúng tôi cưới các người cần sính lễ sao các người không nói. Phải biết đủ. Hắn cố tình tạo ra những chủ đề dễ gây tranh cãi như vậy, để các cư dân mạng nữ châm biếm nam giới, rồi dùng đó để kích thích lòng tự tôn của nam giới, bị hắn tẩy não. Diễn đàn Vân Không cũng cần những bài viết có chủ đề như vậy để thu hút lưu lượng, nên vẫn luôn đề cử. Đối với những nhà tư bản này, họ chẳng quan tâm đàn ông muốn trở thành kẻ cứng rắn sẽ có hậu quả gì. Họ chỉ muốn kiếm nhiều tiền hơn. Cứ như vậy, fan hâm mộ của Tô Tầm cứ như quả cầu tuyết càng lăn càng lớn, rất nhanh đã lên đến 6 con số. Danh hiệu lão sư sắt thép cũng ngày càng vang dội. Được vinh danh là lãnh tụ của sự trỗi dậy của đàn ông. Quỷ khí nặng quá. Lãnh Thanh Nguyệt và Trần Giao bước vào nhà Tô Tầm, đều không khỏi nhíu mày. Vì có giao dịch kinh doanh nên ba ngày Tô Tầm không đóng cửa. Trên cửa dán logo của Thuận Phong chuyển phát nhanh. Hai người đi thẳng vào, rồi nhìn thấy Tô Tầm trong phòng làm việc. Sao các cô lại đến đây? Tô Tầm cũng nhìn thấy họ. Mau ngồi, tôi rót nước cho. Tô Tầm đi tới, mời họ ngồi trên ghế sofa trong phòng khách, rồi rót cho mỗi người một ly nước. Tô Tầm, anh thật sự dùng quỹ giao hàng à? Lãnh Thanh Nguyệt nhận ly nước, đi thẳng vào vấn đề, vì chuyện này đã rõ như ba ngày. Sở dĩ biết rõ còn hỏi, chỉ là để tìm cớ bắt chuyện. Tô Tầm sớm biết chuyện này sẽ bị phát hiện, vì hắn vốn không định giấu, làm ăn mà, quang minh chính đại, hắn có phạm pháp đâu. Hắn thản nhiên ngồi đối diện hai người, nhún vai nói, đúng vậy, sao thế, có vấn đề gì à? Các cô nghĩ xem, chính vì có tôi, những con quỷ này mới không ra ngoài hại người, tôi đang cống hiến cho xã hội đấy chứ. Tạm thời là vậy, nhưng anh có nghĩ đến việc này sẽ khiến khách hàng của anh hoảng sợ không? Lãnh Thanh Nguyệt nhấp một ngụm nước, đặt ly xuống bàn. Tô Tầm lắc đầu, hoàn toàn không cần lo, tôi đã chuẩn bị rồi, nhận được tiền thưởng tiêu diệt lệ quỷ lần này xong, sẽ bắt đầu quảng cáo rầm rộ, để mọi người đều biết Thuận Phong chuyển phát nhanh là do quỷ giao, như vậy mọi người sẽ có tâm lý chuẩn bị. Chỉ có hắn mới có thể dùng nắm đấm sắt của chủ nghĩa tư bản nói nhầm, thuyết phục quỷ làm công cho mình, kinh doanh không vốn, trên thế giới này không ai có thể cạnh tranh hay bắt chước hắn. Nhìn Tô Tầm nghiêm túc trình bày kế hoạch khởi nghiệp của mình, Lãnh Thanh Nguyệt và Trần Giao đều không khỏi co giật khóe miệng, cảm thấy đau cả sữa. Thôi được, vấn đề này coi như anh giải quyết được, nhưng anh có nghĩ đến, khi anh còn sống có thể kiềm chế những con quỷ này, nhưng nếu anh có mệnh hệ gì thì sao? Những con quỷ này sẽ gây ra nguy hại lớn thế nào cho xã hội? Đây mới là điều Lãnh Thanh Nguyệt thực sự lo lắng, cũng là mục đích cô đến lần này, muốn thuyết phục Tô Tầm từ bỏ kế hoạch này. Tô Tầm cực kỳ kinh ngạc, tại sao cô lại nghĩ tôi sẽ có mệnh hệ gì? Tôi chắc chắn sẽ không chết. Chuyện đó ai mà đảm bảo được? Lãnh Thanh Nguyệt hỏi. Tô Tầm buộc miệng, tôi chứ ai? Lãnh Thanh Nguyệt, cô cảm thấy hoàn toàn không thể nói chuyện được với hắn. Tô Tầm, tôi biết anh rất lợi hại, nhưng thế giới này nguy hiểm hơn anh tưởng, ai cũng có thể chết, kể cả anh. Lãnh Thanh Nguyệt khuyên nhủ. Tô Tầm lắc đầu, tuyệt đối không bao gồm tôi. Hắn là thánh nhân, sức mạnh vô cùng, có thể chết ở cái vị diện cấp thấp này sao? Đùa gì vậy? Mà dù có lùi một vạn bước, hắn chết, nhiệm vụ thân phận thất bại, vĩnh viễn bị kẹt ở thế giới này. Nhưng hắn cũng có cách để hồi sinh. Hắn đã sớm chuẩn bị đường lui ở các thế giới khác, hơn nữa còn để lại phân thân ở rất nhiều thế giới. Chỉ cần bản thể hắn chết, ý thức chủ đạo mà hắn cất giấu sâu trong phân thân sẽ lập tức tiếp quản cơ thể. Dù phân thân mất kiểm soát, máu của hắn để lại ở chư thiên vạn giới cũng có thể hồi sinh sau mấy vạn năm. Cho nên, hắn thật sự sẽ không chết. Lãnh Thanh Nguyệt thật sự không hiểu nổi, cả này lấy đâu ra tự tin mình sẽ không chết. Ông chủ, có khách à? Lam Y mang theo một cái túi lớn đột nhiên xuất hiện. Là ngươi. Trần Giao nhận ra cô ta, chính là con quỷ mình gặp ở trường. Cô còn thấy bộ dạng này của cô ta sẽ dọa khách hàng sao? Tô Tầm chỉ vào Lam Y, nhìn Lãnh Thanh Nguyệt hỏi. Nhìn chiếc váy ngắn miễn cưỡng che đùi, đôi tất lưới màu đen của Lam Y, Lãnh Thanh Nguyệt cảm thấy với hình tượng này, những khách hàng kia sẽ chỉ thấy hưng phấn. Đi làm việc đi. Tô Tầm phất tay. Sau đó Trần Giao và Lãnh Thanh Nguyệt thấy Lam Y bỏ từng kiện hàng vào túi, rất nhanh đã mang theo một cái túi to hơn cả người bay đi mất. Có lẽ vì chứa quá nhiều, cô ta lảo đảo mấy lần trên không, rồi cắn răng ổn định bay tiếp. Nhìn lại Tô Tầm thảnh thơi đối diện. Lãnh Thanh Nguyệt và Trần Giao đột nhiên cảm thấy những con quỷ này rơi vào tay Tô Tầm còn khó chịu hơn cả chết. Vừa phải ra sức vừa phải dùng sắc diện. Nhà tư bản vạn ác thật đáng sợ. Sao thế? Tô Tầm thấy hai người cứ nhìn mình chằm chằm. Trần Giao cắn răng, dù nó là quỷ, nhưng anh không thể không làm người chứ, không thể để nó mang ít đi sao? Lần đầu tiên cô đồng cảm với một con quỷ. Đây là cô không hiểu rồi, mỗi con trong số chúng đều đã giết người, đây là đang chuộc tội, tự nhiên là việc gì vất vả thì làm. Tô Tầm nghiêm túc nói. Lãnh Thanh Nguyệt liếc mắt, nhưng chúng nó mệt chết mệt sống tiền kiếm được đều vào tay anh, gọi là chuộc tội à, nhưng tôi đã cung cấp cho chúng cơ hội việc làm quý giá, cô cũng không đi hỏi xem, bây giờ áp lực việc làm lớn thế nào, đừng nói là quỷ, ngay cả người cũng không tìm được việc. Tô Tầm trơ tráo nói. Đối mặt với loại nhà tư bản khó chơi, da mặt dày hơn tường thành như Tô Tầm, hai người không thể phản bác. Tô Tầm nhìn đồng hồ, rồi đặt ly nước xuống, cái đó, nếu các cô không có việc gì thì đi trước đi, tôi còn phải tiếp tục làm việc. Anh cứ đâm đầu vào tiền đi. Trần Giao vung đôi tay trắng nõn, nghiến chặt hàm răng trắng ngà. Tô Tầm thầm nghĩ, không đâm vào mắt tiền, chẳng lẽ đâm vào mắt cô à, vậy thì cô sẽ khóc la đau đấy. Bây giờ ta đâm vào mắt tiền, ít nhất cô không đau. Trần Giao không biết chỉ trong vài giây ngắn ngủi Tô Tầm đã lái xe với cô một vòng. Buổi trưa, Tô Tầm nhận được điện thoại. Hắn đến văn phòng của Đào Mẫn, phát hiện bên trong còn có một người phụ nữ xinh đẹp mặc áo blue trắng. Liễu Qua Nguyệt ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Tô Tầm. Đào Bộ trưởng. Tô Tầm chào Đào Mẫn. Liễu Qua Nguyệt đi đến trước mặt Tô Tầm. Chào anh, tôi là Liễu Qua Nguyệt, anh có thể gọi tôi là giáo sư Liễu, tôi là Bộ trưởng Bộ Nghiên cứu của Tổng bộ Đệ cử sử, chuyện của anh tôi biết rồi, tôi cần anh phối hợp với tôi tiến hành nghiên cứu. Phối hợp thế nào? Chả trách nhìn mình với ánh mắt kích động như vậy, hóa ra coi mình là vật thí nghiệm. Mấy kẻ làm nghiên cứu đều là kẻ điên. Liễu Qua Nguyệt nói, cần anh cung cấp máu, óc, thậm chí là cả bản thân anh. Xin lỗi, tôi từ chối. Tô Tầm không cần nghĩ đã nói không, máu của lão tử mà có thể cho cô sao? Liễu Qua Nguyệt không ngờ Tô Tầm sẽ từ chối, nhíu mày, năng lực của anh rất đặc biệt, nếu tôi có thể giải mã và phổ biến cô không giải mã được đâu. Tô Tầm không khách khí ngắt lời cô, nhìn Đào Mẫn, Đào Bộ trưởng, còn chuyện gì khác không, không thì tôi đi trước. Tô Tầm, thái độ của anh là gì vậy, giáo sư Liễu là quốc bảo của chúng ta đó. Đào Mẫn nhíu mày quát. Tô Tầm đánh giá Liễu Qua Nguyệt, quốc bảo. Liên quan gì đến tôi? Đừng có chơi trò bắt cóc đạo đức với tôi ghét nhất là trò này. Chỉ cần ta không có đạo đức thì không ai bắt cóc được ta. Tôi sẽ không bắt cóc đạo đức anh, tôi cũng ghét nhất trò đó. Liễu Qua Nguyệt mỉm cười, chúng ta giao dịch, chỉ cần anh đồng ý phối hợp nghiên cứu, tất cả thành quả nghiên cứu của tôi anh đều có thể nhận miễn phí, sẽ giúp ích rất lớn cho việc anh đối phó với quỷ. Tôi đối phó với quỷ không cần những thứ màu mè đó, có nó là được. Tô Tầm giơ một tay lên. Đào Mẫn lo lắng nói, Tô Tầm, anh có biết những phát minh của giáo sư Liễu có bao nhiêu người muốn mà không được không? Đừng tùy hứng, đó là thứ có thể bảo vệ mạng anh. Tô Tầm cười không nói, hắn không tin trên thế giới này có thứ gì có sức tấn công mạnh hơn bản thân hắn. Nếu không có chuyện gì khác tôi đi trước. Chờ đã. Tiền thưởng của anh xuống rồi. Đào Mẫn gọi Tô Tầm lại, nói với hắn, anh được thăng làm phó bộ trưởng phân bộ Thương Hải, tiền mặt 50 triệu, một cái đèn lồng quỷ. Đèn lồng quỷ có tác dụng gì? Tô Tầm hỏi. Giáo sư Liễu nói, đây là phát minh của tôi, chỉ cần anh mang theo đèn lồng, quỷ sẽ không tấn công anh. Có giới hạn thời gian chứ? Tô Tầm hỏi. Liễu Qua Nguyệt gật đầu, 30 giây. Cũng rất lợi hại. Tô Tầm nghiêm túc khen một câu, phát minh này quả thực rất đỉnh. Có thể giành được 30 giây sống sót từ tay quỷ, đã có thể nói là nghịch thiên. Liễu Qua Nguyệt nói, vậy bây giờ anh còn thờ ơ với những phát minh của tôi sao? Đào Bộ trưởng, tiền thưởng của tôi đâu? Tô Tầm không nhìn cô, dùng hành động thể hiện thái độ. Muốn hắn làm vật thí nghiệm, đừng có mơ. Đào Bộ trưởng bất đắc dĩ lắc đầu, rồi đưa một cái hộp cho Tô Tầm, bên trong có thẻ, tiền thưởng xe buýt linh dị cũng đã chuyển vào đó rồi. Cảm ơn. Tô Tầm nói cảm ơn, rồi lại nhìn Liễu Qua Nguyệt một cái, ôm hộp rời đi. Nhìn Tô Tầm rời đi, Đào Bộ trưởng nói với Liễu Qua Nguyệt, giáo sư Liễu, thực sự xin lỗi, chúng tôi sẽ tiếp tục làm công tác tư tưởng cho anh ta. Vô dụng, để tôi tự mình làm đi. Liễu Qua Nguyệt lắc đầu, cô sẽ không dễ dàng từ bỏ. Cô quyết tâm phải nghiên cứu cơ thể của Tô Tầm. Phía bên kia, Tô Tầm ngồi trên taxi, nói, đến cửa hàng 4S xe sang gần nhất. Tiền về tay, mua trước một chiếc xe thay cho đi bộ, xe ở thế giới này rất rẻ, dù sao quỷ cũng đã xuất hiện, lúc nào cũng có thể chết, ai còn mua đồ đắt tiền như vậy. Tô Tầm mở hộp, bên trong có giấy tờ công tác mới, thẻ ngân hàng, và một cái đèn lồng nhỏ. Đèn lồng màu trắng, chỉ to bằng nắm tay, viết bốn chữ đen tử, cực kỳ quỷ dị. Tô Tầm cầm lên xem, không nhìn ra nguyên lý gì mà có thể miễn nhiễm với tấn công của quỷ. Nửa tiếng sau, đến một cửa hàng Lamborghini 4S, Tô Tầm vung tiền như rác, mua xe có sẵn. Bình thường thì cần đặt trước, nhưng Tô Tầm không có yêu cầu đặc biệt. Mua xe xong, lại đến công ty quảng cáo. Ký một hợp đồng quảng cáo tuyên truyền. Người ở thế giới này đều quá thân thiện. Khi hắn vô tình làm rơi giấy tờ công tác và báo tên công ty quảng cáo sống chết không lấy tiền, muốn làm quảng cáo miễn phí cho Thuận Phong chuyển phát nhanh. Tô Tầm là một nhân viên công vụ, sao có thể dễ dàng nhận lấy như vậy? Cho nên hắn từ chối 2 phút, mới miễn cưỡng nhận hảo ý của đối phương. Sau đó lại đi một chuyến đến đài truyền hình. Lại không cẩn thận làm rơi giấy tờ công tác. Rồi dễ dàng giành được suất quảng cáo giờ vàng. Đài truyền hình lại không lấy tiền, đài trưởng còn đích thân tiễn hắn ra ngoài, khiến Tô Tầm ngại ngùng. Lưu đài trưởng, cảm ơn ông nhiều. Tô Tầm nắm tay Lưu đài trưởng nói. Nên làm, chính vì có các anh bảo vệ, chúng tôi mới có thể sống bình thường. Huống chi Thuận Phong chuyển phát nhanh hiệu suất cao, tôi cũng đã dùng qua, có thể quảng bá cho doanh nghiệp là vinh hạnh của đài chúng tôi. Lưu đài trưởng ngược lại cảm ơn Tô Tầm. Cuối cùng hai người lưu luyến chia tay. Nhìn chiếc xe thể thao màu đỏ của Tô Tầm rời đi, Lưu đài trưởng mới lau mồ hôi trán. Đài trưởng, đây không phải là một khoản tiền nhỏ đâu à, thư ký sau lưng vẻ mặt khổ sở nói. Cậu biết cái gì? Không nói đến thân phận của anh ta, Thuận Phong chuyển phát nhanh đó, cậu không sợ nhận phải tiền âm phủ à? Lưu đài trưởng tức giận nói. Ban đêm, 12 giờ. Khu phố cổ, một ngã tư vắng vẻ. Tối nay có sương mù, trong màn sương mờ ảo, một cái bàn đặt ở ngã tư, sau đó có một bóng người. Tô Tầm ngồi trên ghế, trên bàn trước mặt đặt một tấm biển, viết, phỏng vấn viên. Bên cạnh còn dựng một tấm biển hiệu, điểm tuyển dụng của Thuận Phong chuyển phát nhanh. Không sai, Tô Tầm đến tuyển dụng, dù sao quảng cáo sắp phủ sóng, lúc đó lượng nghiệp vụ sẽ tăng mạnh. Chỉ mấy người hiện tại căn bản không đủ. Nói nhầm là mấy con quỷ này. Này nhìn kìa, đêm hôm khuya khoắt đến đây tuyển dụng, tuyển ma à? Mấy gã say lão đảo đi qua. Vãi chưởng. Thuận Phong chuyển phát nhanh. Mẹ nó thật sự là đang tuyển ma à? Một gã say nhẹ hơn, thấy rõ chữ trên biển hiệu. Cái gì? Thuận Phong chuyển phát nhanh. Mấy người kia lập tức tỉnh rượu không ít. Tô Tầm mỉm cười với họ. Lần này rượu của họ tỉnh hẳn. Mẹ ơi! Ma kìa! Chạy mau! Một đám người lộn nhào bỏ chạy. Tô Tầm lắc đầu, thanh niên bây giờ, khả năng chịu đựng tâm lý quá kém. Giống hắn, chỉ có quỷ sợ hắn. Đột nhiên, một trận gió âm thổi tới. Ông chủ, tôi muốn ứng tuyển. Một giọng nói nũng nịu theo gió bay đến. Chỉ riêng giọng nói này cũng đủ làm người nghe cứng lên. Tô Tầm ngồi nghiêm chỉnh, đến thì phỏng vấn đi, yên tâm. Tôi chưa bao giờ quy tắc ngầm với cấp dưới, con người tôi trước nay ghét nhất loại hành vi này. Vì ta toàn công khai. Khà khà khà, ông chủ thật thú vị. Một bóng hình màu đỏ từ từ đến gần. Tô Tầm nở nụ cười nhiệt tình. Nhưng khi thấy rõ khuôn mặt đó, nụ cười trên mặt Tô Tầm dần biến mất, ánh mắt cũng lạnh đi. Vì đây là con quỷ ở Triệu Phủ tối qua. Không ngờ nó vẫn chưa chết. Chưa chết thì thôi. Lại còn dám đến trước mặt hắn lượn lờ. Nô gia còn sống, chắc hẳn khiến công tử bất ngờ lắm nhỉ, không thể không nói công tử đánh nô gia đau thật đó. Nữ quỷ vừa nói vừa cười, mắt phượng đa tình, chiếc sườn xám đỏ ôm trọn đường cong kiêu hãnh. Gió âm thổi tung tà áo, đôi chân ngọc ẩn hiện sau đường xẻ cao. Đau không? Ta thấy vẫn chưa đủ. Một giây sau, Tô Tầm liền lao tới. Ai cũng biết, Tô Tầm luôn rất nhanh. Nhưng nữ quỷ này còn nhanh hơn hắn. Ngay khoảnh khắc hắn xông lên, nữ quỷ đã biến mất tại chỗ. Dĩ nhiên, cái gọi là biến mất ở đây không phải biến mất thật, chỉ là ẩn thân mà thôi. Nó vòng ra sau lưng Tô Tầm. Tô Tầm nhếch mép, giả vờ không phát hiện, rồi bất ngờ vòng tay ra sau tóm lấy sữa của nó à? Không, là đầu của nó. Ầm. Đầu nó bị đập vào cục điện bên cạnh, máu tươi bắn tung tóe. A, nữ quỷ không kịp đề phòng, bị Tô Tầm chơi một vố bất ngờ, nếm trải sự hiểm ác của xã hội. Một con côn trùng mạng lớn, may mắn thoát chết, không trốn đi mà kéo dài hơi tàn. Còn dám quay lại báo thù. Nhìn cái bộ dạng lúc nãy của ngươi, ta còn tưởng mình sắp toi rồi chứ, không ngờ là ta đánh giá cao ngươi quá. Tô Tầm nắm chặt tóc nó, khóe miệng trào phúng như muốn tràn ra. Ngươi sao ngươi có thể thấy ta? Con ngươi của nữ quỷ như muốn rớt ra ngoài, À mà có một con đúng là rớt ra rồi, lúc nãy đầu bị đập vào cục điện văng ra, treo lủng lẳng. Dĩ nhiên là dùng mắt rồi. Tô Tầm còn ân cần nhét con mắt của nó lại, rồi đột ngột thúc gối lên. Gối và mặt nó có một cuộc tiếp xúc thân mật. Ầm. Mặt nữ quỷ lập tức biến dạng, máu thịt bầy nhầy. Bị thương còn dám đến tìm ta báo thù, thật không biết nên khen ngươi có dũng khí, hay nên mắng ngươi ngu xuẩn. Tô Tầm nắm tóc nó, kéo lê như một con chó chết, hung hăng nhấc lên rồi đập xuống đất. Rắc. Hồn thể của nữ quỷ mờ đi, máu me đầm đìa, biến dạng hoàn toàn, thân thể vặn vẹo. Xung quanh còn ẩn nấp không ít quỷ, thấy cảnh này đều sợ đến run lẩy bẩy, tay chân bủn rủn. Về phần tại sao lại có nhiều quỷ lén lúc xem như vậy, dĩ nhiên là vì gần đây có một khu mộ địa. Hơn nữa nghe nói nơi này thường xuyên có ma. Nếu không Tô Tầm sao lại đến đây tuyển dụng. Đối với hắn mà nói, khu mộ địa này chính là thị trường nhân tài, à không, là thị trường quỷ tài. Tàn nhẫn quá, thật thật hung ác. Người sống đúng là hung ác hơn người chết chúng ta, thảo nào chúng ta nằm dưới đất, còn họ sống trên mặt đất. May mà lúc nãy không ra dọa hắn. Bọn chúng chưa bao giờ thấy người nào tàn bạo như vậy. Đối với mấy con quỷ lén lúc, Tô Tầm tạm thời không để ý, toàn bộ tâm trí hắn đều đặt lên người nữ quỷ này. Nữ quỷ, vậy ta thật sự cảm động quá. Này, thằng kia, mày đang làm gì đó? Đúng lúc này, một gã xã hội đen cởi trần, xăm trổ đầy tay đi tới. Nữ quỷ như gặp được cứu tinh, cứu mạng, xin anh hãy cứu tôi. Gã xã hội đen lập tức ngây người, trong mắt hắn, nữ quỷ máu thịt bầy nhầy đã biến thành một đại mỹ nhân. Một đại mỹ nhân nóng bỏng, xuân quang phơi phới, nũng nịu gọi mời. Lòng hắn lập tức nóng rực, cảm thấy huynh đệ tối nay có phúc, nhặt một viên gạch lao về phía Tô Tầm, súc sinh. Bỏ cô gái đó ra. Hắn đã chơi biết bao nhiêu em gái học sinh, nhưng chưa có em nào bằng được người trước mắt. Làm một phát, bây giờ chết cũng cam lòng. Đúng là u mê vì gái. Tô Tầm cười lạnh, đối với loại hàng này hắn còn chẳng thèm phí lời. Trực tiếp dùng ngôn ngữ tay chân. Ầm. Một quyền tung ra, đầu gã xã hội đen nổ tung. Gã muốn anh hùng cứu mỹ nhân, chưa ra trận đã chết, mà còn chết rất đột ngột. Nhìn thi thể của gã xã hội đen, nữ quỷ sợ đến ngẩn người, khá lắm, hung ác lên thì cả người một nhà cũng chết. Ầm. Tô Tầm một cước giẫm lên người nữ quỷ, mặt mày dữ tợn, cũng tại con tiện nhân nhà ngươi, phá hỏng buổi tuyển dụng của lão tử, không giết ngươi có lỗi với chính mình. Giờ khắc này, hắn còn đáng sợ hơn cả lệ quỷ. Đừng! Đừng giết tôi! Tôi nguyện nghe theo lời ngài. Nữ quỷ biến dạng dưới đất hoảng sợ la lên, ban đầu tưởng đối phương chỉ có một mình dù bị thương cũng nắm chắc phần thắng, giờ thì chắc rồi, chắc chắn phải chết. Ầm! Tô Tầm một cước đạp xuống, không cần. Ầm! Ầm! Tan thành mây khói. Một con lệ quỷ, chính xác là một con lệ quỷ bị thương, cứ như vậy bị đánh chết tươi. Nhân viên của hắn chỉ cần xử lý công việc đơn giản, du hồn cũng được, nên không cần đến lệ quỷ. Hơn nữa hắn cũng không khống chế được lệ quỷ, nữ quỷ này bây giờ giòn tan như vậy chỉ vì bị thương tối qua. Chờ nó hồi phục vết thương, không chừng lại giở trò gì, Tô Tầm cũng không muốn lãng phí tinh lực của mình vào người nó. Đừng nói tinh lực, tinh cũng không được. Tô Tầm đứng dậy, phủi tay vào người, hất cầm về phía đám quỷ trong mộ địa. Này, ngươi, ngươi, ngươi, còn có ngươi, tất cả lại đây. Đám quỷ trong mộ địa đều sợ đến giật nảy mình. Bọn chúng lĩnh hội được một đạo lý. Hóng chuyện dễ rước họa vào thân. Hắn gọi chúng ta. Là gọi ngươi, không phải gọi ta. Nói bậy, rõ ràng là đang gọi ngươi. Một đám quỷ chạy không dám chạy, nhưng cũng không dám tiến lên, chỉ có thể đứng đó đẩy nhau. Lằng nhằng cái gì ở đó, tất cả bò lại đây cho lão tử. Tô Tầm nhíu mày quát. Một đám quỷ lại cùng nhau giật mình, rồi bất đắc dĩ run rẩy trôi đến trước mặt Tô Tầm. Tô Tầm ngồi xuống sau bàn, nhìn đám quỷ trước mặt, ta đến đây tuyển dụng, các ngươi vận khí không tệ, đều được ta tuyển chọn, có ý kiến gì không? Hắn chính là nhân từ như vậy, hào phóng cho đi một lượng lớn vị trí việc làm, để chúng có công ăn việc làm. Dù là bị đơn phương tuyển chọn, nhưng một đám quỷ đều lắc đầu như trống bỏi. Nói nhảm, ai dám có ý kiến? Con lệ quỷ lúc nãy còn chết thảm, bọn chúng mà dám nói một chữ không, kết cục chắc chắn sẽ vô cùng thê thảm. Cái đó đại đại sư, tôi tuổi này đã cao, có phải không thích hợp không ạ? Một ông lão hơn 80 tuổi dè dặt nói. Trong đám quỷ, một đám ông già bà cả lập tức sáng mắt lên, trong lòng dấy lên một tia hy vọng. Tô Tầm mỉm cười, nhìn ông lão quỷ ôn hòa nói, lão nhân gia, công ty của chúng ta coi trọng nhân văn quan hoài sai, là quỷ văn quan hoài, lấy quỷ làm gốc, sẽ không giống những công ty hút máu, những nhà tư bản vạn ác khác vì ông lớn tuổi mà đối xử phân biệt. Ta vẫn cho ông cơ hội dùng hai tay tạo ra của cải cho ta, chỉ mong ông đừng phụ lòng ta là được. Người sống không lao động thì khác gì cá muối. Các ngươi đừng vì mình đã chết mà cảm thấy tự ti, bây giờ ta vẫn cho các ngươi một cơ hội để tỏa sáng, để đốt cháy giá trị thặng dư của mình. Lão quỷ, đúng vậy, ngươi không giống những công ty khác không muốn người già, vì mẹ nó ngươi đến cả người già cũng muốn bóc lột. Còn cho chúng ta cơ hội đốt cháy giá trị thặng dư, là cho ngươi bóc lột giá trị thặng dư của chúng ta thì có. Mẹ nó chứ, ngươi còn là người không? Ánh mắt của một đám quỷ tràn đầy u oán và bất lực. Được rồi, tất cả xếp hàng đăng ký, ký hợp đồng lao động. Tô Tầm phớt lờ ánh mắt kích động vì có được công việc mới của chúng, lấy ra một chồng hồ sơ và hợp đồng, bắt đầu tiến hành đăng ký nhân viên. Ở đây có khoảng hơn 30 con quỷ, chỉ có 7, 8 con ác quỷ, còn lại đều là du hồn. Đăng ký xong, Tô Tầm nói thêm, đừng nói công ty không quan tâm nhân viên, công ty chúng ta tuy không có lương, không có bảo hiểm, không có thưởng cuối năm, không có ngày nghỉ, nhưng sẽ sắp xếp ký túc xá nội bộ cho nhân viên làm phúc lợi, các ngươi có thể vào ở vô điều kiện. Nghe vậy, một đám quỷ trong lòng được an ủi đôi chút, may là gã này nhân tính chưa mất hết. Chuyển đến nơi khác ở, cũng coi như có còn hơn không. Ông chủ, ký túc xá của chúng tôi ở đâu vậy? Một con quỷ trung niên dè dặt hỏi. Những con khác cũng đều mong đợi nhìn Tô Tầm. Thời buổi này không chỉ nhà cửa của người sống đắt đỏ, ngay cả nơi ở của người chết cũng đắt. Bọn chúng mong có thể đổi đến một nơi có giá đất cao hơn. Câu hỏi này rất hay. Tô Tầm đứng dậy vỗ vai nó, rồi chỉ vào khu mộ địa trước mặt. Này, đó đó, cứ việc tùy ý chọn. Đám quỷ, mẹ nó chứ đó rõ ràng là mộ của chính chúng ta. Ông chủ, đó là mộ của chúng tôi mà. Con quỷ trung niên hỏi với vẻ mặt khổ sở. Chết đã chết rồi, nhà cửa còn bị người ta chiếm, mẹ nó chứ đi đâu mà nói lý đây. Quá bắt nạt quỷ rồi. Tô Tầm cười, tiện tay lấy một bản hợp đồng đưa tới, điều khoản thứ 5 của hợp đồng, kể từ khi hợp đồng này được ký kết, mọi thứ của bên B đều thuộc quyền chi phối của bên B là các ngươi, bên A chính là ta. À, đừng cảm thấy hợp đồng không hợp lý, vì nó vốn là không hợp lý, tất cả đều do ta quyết định, ký cái này chỉ để cho hợp lệ thôi. Được rồi, tất cả đi tắm rửa ngủ sớm đi, ngày mai đúng giờ đến làm, ai ngày đầu đi làm mà đến trễ, ta đảm bảo sẽ cậy cả nắp quan tài của hắn lên. À, hai con quỷ lại đây, giúp ta khiêng cái bàn ghế này về, coi như làm quen sớm với công việc. Nói xong, Tô Tầm ôm một chồng hợp đồng, rồi lên chiếc xe thể thao của mình, phóng đi. Tại chỗ, một đám quỷ nhìn nhau. Rồi qua một tiếng khóc trống lên. Uất ức quá. Nghiệp chướng. Nghiệp chướng mà. Ngày hôm sau, các nhân viên mới không làm Tô Tầm thất vọng, tất cả đều đúng giờ đến công ty báo cáo. Sau khi tuyển dụng một lượng lớn nhân viên mới, hoạt động kinh doanh của Thuận Phong chuyển phát nhanh được mở rộng thêm một bước, hiệu suất càng cao hơn. Và quảng cáo của Thuận Phong chuyển phát nhanh cũng nhanh chóng được đăng tải, sau đó dĩ nhiên gây ra sóng to gió lớn. Vãi chưởng. Điên rồi. Dùng quỷ làm nhân viên. Nhà tư bản thật trâu bò. Mẹ nó chứ kích thích quá. Thao. Ngay cả quỷ già trăm tuổi tóc bạc phơ cũng không tha, đúng là nhà tư bản vạn ác. Bất kể trên mạng phản ứng thế nào, tóm lại danh tiếng của Thuận Phong chuyển phát nhanh đã được lan truyền rộng rãi. Một công ty dùng quỷ để giao hàng, ai có thể từ chối chứ? Ai nỡ lòng nào không cho một lời khen? Tổng bộ đề cử xử cũng bị chuyện này làm cho giật mình, lập tức cử người đến thành phố Thương Hải để hỏi thăm. Mục đích chính vẫn là để Tô Tầm phong ấn tất cả những con quỷ đó, đừng làm trò mèo nữa. Nói như vậy thật sự quá nguy hiểm. Tô Tầm tỏ vẻ đồng ý, rồi không chút do dự từ chối, thái độ còn cực kỳ cứng rắn. Nhưng vì năng lực đặc thù của hắn, cộng thêm sự bảo đảm của phân bộ đề cử xử thành phố Thương Hải, chuyện này chỉ có thể bỏ lửng, để mặc Tô Tầm làm. Chớp mắt nửa tháng trôi qua, khu văn phòng của Thuận Phong chuyển phát nhanh đã chuyển vào công ty đã được sửa sang xong. Đồng thời bắt đầu thiết lập các điểm chuyển phát nhanh ở các khu vực. Trong nửa tháng này, ngoài việc Liễu Quang Nguyệt thỉnh thoảng đến quấy rối Tô Tầm, mọi thứ đều rất thuận lợi. Thuận Phong chuyển phát nhanh đã độc chiếm toàn bộ thị trường chuyển phát nhanh của thành phố. Sau đó, những kẻ ngốc cũng bắt đầu xuất hiện. Ví dụ như trong cuộc họp báo đang diễn ra này. Tô tiên sinh, tôi được biết nhân viên của Thuận Phong chuyển phát nhanh không chỉ không có ngày nghỉ, mà còn không có lương, không có bảo hiểm, ông làm như vậy có phải đang xâm phạm quỹ quyền không? Một nữ phóng viên giơ micro hỏi. Tô Tầm nhìn cô ta như nhìn một kẻ ngốc. Giống như những tổ chức kỳ quặc bảo vệ muỗi, bảo vệ rắn chuột trên trái đất, thế giới này lại có tổ chức bảo vệ quỹ quyền, có phải ngốc không chứ? Tô Tầm im lặng một lúc, rồi móc ra mấy tờ tiền mặt nhét vào tay cô ta. Mẹ cô nuôi cô lớn thế này không dễ dàng, cầm chút tiền này đi khám não đi. Ha ha ha ha, cả hội trường lập tức vang lên tiếng cười. Các thành viên của tổ chức bảo vệ quỷ quyền đều giống như bệnh nhân tâm thần, nhưng người bình thường lại không dám đụng vào, vì đám người này cắn vào là không nhã, phiền phức vô cùng. Cho nên hành động của Tô Tầm bây giờ khiến mọi người đều cảm thấy vô cùng thoải mái. Ông đang sỉ nhục tôi. Nữ phóng viên tức đến run người. Không, tôi rõ ràng là đang quan tâm cô. Tô Tầm nghiêm túc biện minh cho mình. Nữ phóng viên ném tiền xuống đất, quỷ cũng là sinh linh, hành vi của ông là đang xâm phạm quỷ quyền, ông cứ đợi đấy, chúng tôi sẽ không bỏ cuộc. Vừa dứt lời, cô ta liền quay người rời đi. Sau cuộc họp báo, trên mạng, một lượng lớn thành viên của tổ chức bảo vệ quỷ quyền bắt đầu công kích Thuận Phong chuyển phát nhanh, yêu cầu cuối cùng là chính phủ phải vào cuộc và đóng cửa Thuận Phong chuyển phát nhanh. Thậm chí còn bùng phát mấy cuộc biểu tình. Trong chốc lát, thanh thế to lớn, trên mạng tràn ngập tin tức liên quan đến Thuận Phong chuyển phát nhanh. Đi điều tra xem ai đứng sau giật dây. Tô Tầm gọi Bạch Y, hiện đang là thư ký của hắn, để nó đi điều tra chuyện này. Ông chủ nói chuyện này còn có kẻ giật dây sao? Bạch Y trợn tròn mắt hỏi. Tô Tầm cười nhạo, nói nhảm, các thành viên bình thường của tổ chức bảo vệ quỷ quyền đa số là ngu ngốc, nhưng thành viên cốt cán thì không ngu, họ lập ra tổ chức này chính là để thu hút một đám ngu ngốc kiếm tiền cho họ. Bọn họ chắc chắn là nhận tiền làm việc. Thuận Phong chuyển phát nhanh phát triển nhanh như vậy, lợi ích của các công ty chuyển phát nhanh khác đã bị Thuận Phong nuốt chửng. Hơn nữa, theo đà này, tất cả các công ty chuyển phát nhanh sớm muộn gì cũng sẽ bị đánh sập. Cho nên bọn họ chắc chắn sẽ không ngồi yên chờ chết. Mà ưu thế của Thuận Phong chuyển phát nhanh chính là dùng quỹ làm nhân viên, nên tự nhiên là dùng tổ chức bảo vệ quỹ quyền để gây chuyện. Đối với những nhà tư bản này, cái gọi là ác quỷ cũng không đáng sợ bằng việc thua lỗ tài chính. Vì tiền, lá gan của họ có thể rất lớn. Mà lá gan của nhà tư bản cụ thể lớn đến đâu, thì phải tùy thuộc vào lợi ích họ có thể nhận được. Sau khi giao việc này cho Bạch Y, Tô Tầm lại lên diễn đàn Lục Vân, bắt đầu dẫn dắt dư luận. Nhờ công lao của các tổ chức nữ quyền trên trái đất, Tô Tầm bây giờ đã là bậc thầy dẫn dắt dư luận. Fan hâm mộ của hắn đã vượt qua con số 1 triệu. Giờ đây hắn định chuyển chiến trường từ mạng ảo ra thực tế, muốn tổ chức biểu tình, lấy hành động thật để tranh quyền bình đẳng cho nam giới. Dĩ nhiên, bây giờ muốn đạt được tình trạng bình đẳng với phụ nữ là không thể nào. Vì linh dị một ngày chưa được giải quyết, thì một ngày đó không thể thực hiện nam nữ bình đẳng thực sự. Mà những gì hắn đang làm bây giờ đều là đặt nền móng, là khúc dạo đầu, để khi sự kiện linh dị được giải quyết triệt để, chỉ cần vung tay hô một tiếng, là có thể thay đổi trời đất. Muốn để những người đã quen với địa vị cao của phụ nữ suốt mấy trăm năm qua nảy sinh ý thức phản kháng. Hiện tại, Lâm Tử Duy, Hoắc Thiên Miểu, Triệu Vương Quyền là ba đại chiến tướng dưới trướng hắn, một người sau một người cấp tiến hơn, hận không thể dùng vũ lực chính biến để thực hiện mục đích. Thành viên của Chấn Hưng xã ngày càng nhiều, đa số là học sinh là những người có tinh thần phản kháng nhất. Có một điều Tô Tầm đoán không sai, việc tổ chức bảo vệ quỹ quyền đột nhiên nhằm vào Thuận Phong chuyển phát nhanh đúng là có người đứng sau giật dây, hơn nữa còn là nhiều người liên thủ đánh lén Thuận Phong. Khi Tô Tầm đang xem tài liệu trong văn phòng, trong một câu lạc bộ tư nhân đang diễn ra một cuộc nói chuyện. Tham gia có 3 người, 2 nam 1 nữ. Nếu có người ở đây, chắc chắn sẽ nhận ra 3 người này đều là những nhân vật hàng đầu trong ngành chuyển phát nhanh của Hạ Quốc, đã từng chia 3 thị trường logistics. Bây giờ Thuận Phong chuyển phát nhanh xuất hiện, với tư thế cực kỳ mạnh mẽ nhanh chóng càn quét cả nước, khiến 3 công ty vốn là đối thủ cạnh tranh này phải ngồi lại với nhau. Mà người đề xuất chính là người đàn ông duy nhất trong 3 người, Chu Sâm, một nam cường nhân nổi tiếng trong nước. Trên màn hình TV trong phòng đang phát hình ảnh tổ chức bảo vệ quỹ quyền biểu tình phản đối Thuận Phong. Hai vị, ngọn lửa này tôi đã nhóm lên rồi, tiếp theo phải xem hai vị đây. Chu Sâm mỉm cười, vắt chéo chân, tao nhã lắc ly rượu đỏ, người đã trung niên, nhưng vì bảo dưỡng tốt, làn da còn đẹp hơn cả hai người phụ nữ. Yên tâm đi, Chu Động đấng mày râu không thua kém ai, hai người phụ nữ chúng tôi sao có thể tuột xích được chứ. Thực ra cũng phải cảm ơn cái Thuận Phong này, nếu không ba chúng ta sao lại ngồi cùng một chỗ được. Dùng quỷ thay người, chung quy là tà đạo, tiếp theo còn phải tuyên truyền về sự nguy hại của việc quỷ mất kiểm soát. Dù Tô Tầm là người của đệ cử sử, nhưng bọn họ có thể làm ăn lớn, trên cũng có người. Liên quan đến tranh giành lợi ích, dĩ nhiên sẽ không nhượng bộ. 5 giờ chiều. Ren ren ren, Tô Tầm vừa chuẩn bị tan làm, điện thoại của hắn liền vang lên, là Đào Mẫn gọi. Alo, Đào Bộ trưởng. Tô Tầm nhận điện thoại. Tô Bộ trưởng, cô nhi viện Dương Quang xảy ra sự kiện linh dị, Lãnh Thanh Nguyệt dẫn đội 1 đã mất liên lạc, tôi đến đó ngay. Tô Tầm nói. Được, anh nhất định phải cẩn thận. Cúp điện thoại, Tô Tầm mở định vị, lái xe đến cô nhi viện Dương Quang. Cô nhi viện Dương Quang nằm ở ngoại ô phía Tây, được chính phủ đầu tư xây dựng mấy năm trước, tích hợp cả nhà trẻ và tiểu học, nhưng nay đã bị bỏ hoang nhiều năm. vì trước đây xảy ra một trận hỏa hoạn lớn, từ viện trưởng đến giáo viên và các cô nhi đều bị thiêu chết. Vì tất cả mọi người đều bị thiêu chết, nên nguyên nhân vụ hỏa hoạn không ai biết. Thường có cư dân quanh đó kể rằng khi đi ngang, họ nghe thấy tiếng trẻ con vui đùa, đọc sách bên trong, nhưng vì chưa xảy ra chuyện gì nên đệ cử sử vẫn luôn bỏ mặc. Lần này là có người chết một cách kỳ lạ bên trong, Lãnh Thanh Nguyệt mới xin lệnh Đào bộ trưởng dẫn người đi điều tra. Không ngờ chuyến đi này lại mất liên lạc, Đào Mẫn lúc này mới gọi điện cho Tô Tầm. Cô nhi viện Dương Quang ở ngoại ô phía Tây. Lúc này đã hoàn toàn bị khói đen bao phủ. Khói đen bao phủ, về cơ bản đã là dấu hiệu của một sự kiện linh dị. Tô Tầm xuống xe, đi vào cô nhi viện. Chẳng biết tại sao, ngay khoảnh khắc bước vào cô nhi viện này, hắn cảm nhận được một luồng khí tức quen thuộc. Cày đồng đang buổi ban trưa, mồ hôi thánh thót như mưa ruộng cày tiếng đọc sách trong trẻo truyền vào tai. Qua cửa sổ phòng học, loáng thoáng có thể thấy bên trong ngồi đầy người đang đọc sách. Nhưng Tô Tầm biết, đó không phải là người. Hắn đi vào một phòng học gần nhất, đẩy cửa ra, tiếng đọc sách bên trong lập tức im bặt. Tất cả mọi người đều nhìn về phía hắn. Những đứa trẻ này mặt mày trắng bệch hoặc tím tái, con ngươi vô hồn, trên mặt lại mang nụ cười ngây thơ. Cảnh tượng này trông vô cùng quỷ dị. Chú ơi, chơi trò chơi với chúng con được không? Một đứa trẻ đứng lên. Chú tìm người, trước tiên nói cho chú biết những chị gái lúc trước vào đây đi đâu rồi được không? Tô Tầm ổn định tâm lý, không chút hoảng sợ, thậm chí còn trò chuyện với những tiểu quỷ này. Chơi trò chơi. Chơi trò chơi. Chơi trò chơi. Tất cả trẻ em đều đứng dậy, từng đứa một súng lại gần Tô Tầm. Chỉ cần chú chơi trò chơi với chúng con, nếu chú thắng chúng con sẽ nói cho chú biết, thua thì phải ở lại đây chơi với chúng con mãi mãi nhé. Một đứa trẻ nói. Tô Tầm sa sầm mặt, toàn biết chơi trò chơi, bài tập làm xong chưa? Bài khóa thuộc chưa? Trong nháy mắt, phòng học trở nên yên tĩnh. Tất cả quỷ đồng đều ngơ ngác nhìn hắn. Chú ơi, một con quỷ đồng gần hắn nhất, trên mặt xuất hiện những vết nứt, máu tươi từ đó chảy ra. Bốp. Tô Tầm đưa tay tát một cái, chú cái đầu nhà ngươi, đừng có nhăn mặt. Mặt của con quỷ đồng kia lập tức trở lại bình thường, có chút sợ hãi nhìn Tô Tầm. Trong mắt những con quỷ đồng khác cũng lộ ra vẻ hoảng sợ. Vì bao nhiêu năm qua, Tô Tầm là người sống đầu tiên có thể chạm vào chúng. Ngươi nói, mấy chị gái lúc trước vào đây đi đâu rồi? Tô Tầm chỉ vào đứa bị đánh. Con quỷ đồng ôm mặt lắc đầu, rụt rè nhìn hắn nói, con không biết, chúng con nói vậy chỉ để dọa chú thôi. Không biết họ đi đâu, chú có thể lên lầu xem thử. Tuổi còn nhỏ đã nói dối. Tô Tầm quát một tiếng, tiện tay cầm lấy sách giáo khoa, chép sách, tất cả mọi người chép lại toàn bộ quyển sách này, nghe thấy không? Một đám quỷ đồng nhìn quyển sách ngữ văn dày cộp, đều lộ ra vẻ mặt tuyệt vọng. Lại nhìn Tô Tầm, như nhìn một con ác quỷ. Tô Tầm nói, lát nữa ta đi sẽ quay lại kiểm tra, ai không chép đừng trách ta đánh. Nói xong, hắn quay người ra khỏi phòng học. Một đám quỷ đồng ngoan ngoãn trở về chỗ ngồi chép sách, vừa chép vừa khóc. Tô Tầm nghĩ, đã nhiều năm trôi qua, hành động phạt chép sách của mình chắc hẳn đã khiến chúng nhớ lại thời còn sống, nên mới cảm động đến phát khóc. Mình quả là một người tốt chính hiệu. Lại làm được một việc tốt. Tâm trạng Tô Tầm vui vẻ hơn không ít, đi lên lầu 2, toàn bộ lầu 2 chỉ có một phòng học sáng đèn. Tô Tầm vẫn thô bạo đẩy cửa vào. Phòng học không một bóng người, nhưng sách vở trên bàn lại tự động lật trang. Tiếng lật sách như tiếng gió. Tô Tầm dùng âm dương nhãn, sau mỗi chiếc bàn đều không có người, ánh mắt chậm rãi di chuyển đến bục giảng. Một người phụ nữ trung niên ngồi đó lật sách, bà ta lật một trang, những quyển sách trên bàn cũng lật một trang. Người phụ nữ khoảng hơn 30 tuổi, mặc một chiếc váy đen, tóc búi sau gáy. Ngoài sắc mặt trắng bệch bất thường, trông bà ta gần như không khác gì người sống. Đột nhiên, người phụ nữ dừng động tác lật sách, quay đầu nhìn Tô Tầm, ngươi nhìn thấy ta. Những người phụ nữ lúc trước vào đây đâu rồi? Tô Tầm đi thẳng vào vấn đề. Nữ quỷ trung niên lắc đầu, không biết. Bà ta đột nhiên bị Tô Tầm bóp cổ đập vào tường, cho ngươi một cơ hội nữa để sắp xếp lại lời nói. Ta thật sự không biết, họ đột nhiên biến mất. Nữ quỷ trung niên cuối cùng cũng không giữ được bình tĩnh. Tô Tầm lại đập một cái, đã không biết gì, vậy ta giữ ngươi lại làm gì? Đừng! Ta biết nguyên nhân vụ hỏa hoạn ở cô nhi viện mấy năm trước, nữ quỷ trung niên thất kinh. Nắm đấm không chút lưu tình rơi xuống mặt bà ta, một quyền trực tiếp đánh bà ta nổ tung tại chỗ. Sau đó Tô Tầm không quay đầu lại rời đi, chân tướng vụ cháy cô nhi viện liên quan quái gì đến ta? Tóm lại một chữ, đó là mạnh. Có thể dùng nắm đấm giải quyết thì không cần động não. Tô Tầm lại đi lên lầu 3, cảm giác khí tức quen thuộc lúc mới vào càng lúc càng gần. Đột nhiên, Ngay khi hắn sắp bước lên bậc thang cuối cùng của lầu 3, dưới chân hụt hẫng. Vụt. Cả người hắn biến mất không thấy đâu. Mẹ kiếp. Tô Tầm hóa thân thành đại sư ngôn ngữ, hắn phát hiện mình đang đứng trong một không gian tối tăm mờ mịt. Đây là đâu? Tô Tầm nhìn xung quanh, cúi xuống thấy trên mặt đất có dấu chân, là dấu giày cao gót của phụ nữ. Chứng tỏ Lãnh Thanh Nguyệt và những người khác cũng đã vào đây. Tô Tầm đi theo dấu chân, luồng khí tức quen thuộc càng lúc càng đậm. Đột nhiên, hắn nhìn thấy một đóa hoa. Trong nháy mắt, con ngươi hắn co rút lại. Bỉ ngạn hoa. Hắn cuối cùng cũng biết tại sao lại cảm thấy khí tức ở đây quen thuộc, đó là khí tức của Hoàng Tuyền Địa Phủ. Đây là một mảnh vỡ của Địa Phủ Cửu Châu. Nguyên nhân xuất hiện quỷ là vì cái này. Nhưng chỉ là một mảnh vỡ, nhiều nhất chỉ có thể khiến những con quỷ còn sót lại chạy ra, không nên xuất hiện quỷ mới chứ. Tại sao người chết bây giờ lại biến thành quỷ? Trong lòng Tô Tầm đầy nghi vấn. Mảnh vỡ này không lớn, rất nhanh đã đi đến cuối, hắn thấy Lãnh Thanh Nguyệt và 10 người khác đều đang lơ lửng trên một cánh đồng bỉ ngạn hoa u ám, bất tỉnh nhân sự. Linh hồn của họ như thể có thể rời khỏi cơ thể bất cứ lúc nào. Tô Tầm đột nhiên hiểu ra, nguyên nhân người chết bây giờ lại biến thành quỷ là vì những đóa bỉ ngạn hoa này. Bỉ ngạn hoa có thể hấp thu linh hồn con người, trong mỗi đóa hoa đều có một linh hồn. Sự kiện linh dị xuất hiện từ mấy trăm năm trước, chứng tỏ mảnh vỡ này đã rơi xuống thế giới này từ mấy trăm năm trước. Trước đó, thế giới này không có lực lượng linh dị, giống như đa số các vị diện bình thường khác, người chết linh hồn không có nơi nương tựa, sẽ nhanh chóng tan biến. Mà sau khi có những mảnh vỡ địa phủ này, linh hồn người chết bị bỉ ngạn hoa hấp thu, mà không có nhân viên quản lý của địa phủ, những linh hồn có oán niệm mạnh lại biến thành ác quỷ có sức mạnh lớn hơn, thoát khỏi bỉ ngạn hoa trở về mặt đất. Chỉ bằng một mảnh vỡ này, một mảnh nhỏ bỉ ngạn hoa này không thể đạt được hiệu quả đó, thế giới này chắc chắn còn có rất nhiều mảnh vỡ địa phủ rải rác. Mà muốn giải quyết triệt để sự kiện linh dị, thì phải phá hủy bỉ ngạn hoa trong những mảnh vỡ này. Quy tắc của thế giới này sẽ được sửa đổi lại, không có bỉ ngạn hoa, linh hồn sẽ không có nơi nương tựa, nhanh chóng tan biến, tự nhiên cũng sẽ không còn tồn tại quỷ. Nhưng thế giới lớn như vậy, trời mới biết những mảnh vỡ địa phủ này rải rác ở đâu. Ngay cả mảnh vỡ hôm nay cũng là hắn tình cờ gặp phải. Tạm thời gạt những suy nghĩ này sang một bên, Tô Tầm lao vào cánh đồng bỉ ngạn hoa bắt đầu phá hoại. Hắn phá hủy toàn bộ bỉ ngạn hoa, rồi cứu Lãnh Thanh Nguyệt và những người khác. Những linh hồn trong bỉ ngạn hoa sau khi hoa bị phá hủy còn muốn tranh giành nhập vào cơ thể của Lãnh Thanh Nguyệt và đồng đội, nhưng tất cả đều bị Tô Tầm một quyền đánh nổ. Rất nhanh, Lãnh Thanh Nguyệt yếu ớt tỉnh lại. Tô Tầm. Thấy Tô Tầm, Lãnh Thanh Nguyệt có chút bất ngờ. Rất nhanh, mọi người đều tỉnh lại, chỉ là đầu óc còn hơi mơ màng. Sao anh lại ở đây? Đây là đâu? Chúng tôi đột nhiên xuất hiện ở đây. Trần Giao nhìn Tô Tầm hỏi. Tô Tầm bịa chuyện, tôi cũng không biết đây là đâu, tôi cũng đột nhiên rơi vào đây. Vậy chúng ta làm sao để trở về? Lãnh Thanh Nguyệt nhíu mày, nhìn xung quanh. Tô Tầm nói, nơi này giống như bị một bức tường bao bọc, mọi người đi theo tôi. Tô Tầm dẫn mọi người đến rìa của mảnh vỡ, một lớp khí mờ ảo như một bức tường. Anh không phải là định đập vỡ bức tường này chứ? Trần Giao đột nhiên đoán được ý định của Tô Tầm. Sức tôi lớn lắm. Tô Tầm mỉm cười, rồi tung một quyền. Sức mạnh vô cùng là khái niệm gì? Là khái niệm sức mạnh vô tận. Một quyền đấm vào kết giới của mảnh vỡ địa phủ, toàn bộ mảnh vỡ rung chuyển, như động đất. Trần Giao trợn mắt há mồm, lẩm bẩm, sức này đúng là lớn thật. Tô Tầm lại tung một quyền. Rách. Cùng với tiếng vỡ giòn tan, kết giới xuất hiện những vết nứt như mạng nhện, rồi ầm ầm vỡ tan, Tô Tầm và mọi người lập tức xuất hiện trên bậc thang lầu 3 của cô nhi viện. Cùng lúc đó, tại một vực sâu không tên nào đó, một nữ tử áo trắng tuấn mỹ mở mắt. Ra rồi. Chúng ta ra rồi. Cứ tưởng không ra được nữa chứ. Đội một ai nấy đều vui mừng khôn xiết. Lãnh Thanh Nguyệt trên mặt cũng lộ ra vẻ nhẹ nhõm, đến gần Tô Tầm, lúc nãy không phải là địa phủ chứ. Cô nghĩ đến những mô tả về địa phủ trong truyền thuyết, cô cảm thấy những đóa hoa kia rất giống bỉ ngạn hoa. Tiểu thuyết xem nhiều quá rồi, còn địa phủ, quỷ môn quan đâu? Diêm La Vương đâu? Tô Tầm liếc mắt. Lãnh Thanh Nguyệt xoa mặt, cũng cảm thấy mình có lẽ bị chứng hoang tưởng, suy nghĩ lung tung. Các cô điều tra chuyện đó thế nào rồi? Tô Tầm vẫn nhớ, Đào Mẫn đã nói rõ, Lãnh Thanh Nguyệt và đội của cô đến cô nhi viện là vì có người chết bên trong. Lãnh Thanh Nguyệt lắc đầu, không biết ai làm, phong ấn hết quỷ bên trong là được. Đối với đệ cửu sử mà nói, phàm là quỷ, không phân tốt xấu, đều phải phong ấn hết. Ở các nước trên thế giới đều như vậy. Lãnh Thanh Nguyệt dẫn người vào lầu 1, đẩy cửa phòng học ra, lại phát hiện tất cả quỷ đồng đều đang múa bút thành văn. Những đứa trẻ này chăm học vậy sao? Trần Giao chớp mắt. Chết rồi vẫn còn chết bài khóa, nỗ lực như vậy, cô cũng có chút không nỡ ra tay phong ấn. Tô Tầm cười nói, ta bảo chúng nó chết, đứa nào không chết ta sẽ đánh. Hít. Lãnh Thanh Nguyệt và những người khác hít một hơi khí lạnh, kinh hãi nhìn Tô Tầm, anh đúng là ác quỷ. Bắt quỷ trưởng thành đi làm, bắt quỷ vị thành niên chép bài khóa, còn có gì mà anh không làm được. Quỷ rơi vào tay hắn còn không bằng bị phong ấn. Ta thấy chúng nó thích lắm, đều cảm động đến phát khóc. Tô Tầm nghiêm túc nói bừa. Một đám quỷ đồng rưng rưng gật đầu đồng tình với hắn. Cuối cùng những con quỷ đồng này vẫn bị phong ấn. Ai cũng không thể đảm bảo chúng có hại người hay không, có từng hại người hay không, mọi thứ đều phải đề phòng trước khi xảy ra. Trở lại đệ cử xử, Tô Tầm trực tiếp vào cơ sở dữ liệu, tra cứu tài liệu liên quan đến linh dị. Quả nhiên tìm được thứ hắn muốn. Cổ tịch ghi chép, mấy trăm năm trước, một ngày nọ, trời đột nhiên rơi xuống những sợi tơ bệnh tật, rơi xuống khắp nơi, gây ra đại hạn. Sau đó mới sinh ra quỷ quái làm loạn. Tô Tầm có lý do tin rằng, những sợi tơ bệnh tật được ghi lại trong cổ tịch này, thực chất chính là những mảnh vỡ của địa phủ. Cửu Châu bị đánh vỡ trong cuộc xâm lược của Thiên Yêu, Thiên Đình và địa phủ đều bị phá nát. Một số mảnh vỡ của địa phủ đã trôi dạt qua không biết bao nhiêu năm tháng và rơi xuống thế giới này. Sau đó thế giới này mới sinh ra lực lượng linh dị. Muốn giải quyết triệt để sự kiện linh dị, thì phải tìm được những mảnh vỡ này, giải quyết triệt để Bỉ Ngạn Hoa. Cái khó là tìm được những mảnh vỡ này. Vẫn phải dựa vào quỷ. Tô Tầm lẩm bẩm. Chỉ dựa vào một mình hắn muốn tìm những mảnh vỡ này là không thể, dù sao chúng cũng rải rác khắp nơi trên thế giới. Mà dựa vào người cũng không được. Cho nên chỉ có thể dựa vào quỷ. Những con quỷ này chính là từ trong đó ra. Sau này tuyển dụng nhân viên, lúc đăng ký phải thêm một mục nữa, phải đăng ký địa điểm biến thành quỷ. Ví dụ như những con quỷ hoạt động ở thành phố Thương Hải, đa số chắc chắn là từ cô nhi viện Dương Quang ra. Vì mảnh vỡ địa phủ ở đó. Chỉ cần ghi lại địa điểm quỷ hóa của chúng, thì tự nhiên có thể tìm được vị trí của các mảnh vỡ. Sau đó phá hủy những đóa Bỉ Ngạn Hoa đó là được, như vậy sẽ không còn quỷ mới xuất hiện. Quỷ ở Hạ Quốc rất nhanh sẽ có thể được giải quyết. Vì với tốc độ mở rộng của Thuận Phong chuyển phát nhanh, rất nhanh sẽ có thể mở rộng ra phạm vi cả nước. Đến lúc đó tự nhiên sẽ tiến hành tuyển dụng ở khắp nơi trên cả nước, công ty sẽ thành lập một bộ phận tài nguyên quỷ lực chuyên biệt. Tổ chức quỷ để tuyển dụng quỷ. Nhóm quỷ của bộ phận tài nguyên quỷ lực này không cần tố chất quản lý chuyên nghiệp gì cả, chỉ cần đánh được là được. Ai không đăng ký ứng tuyển thì đánh. Tô Tầm cảm thấy mình quả là thiên tài. Ha ha ha ha, hắn không nhịn được cười thành tiếng. Đột nhiên, hắn ý thức được điều gì đó, nụ cười trên mặt thu lại, quay đầu nhìn ra cửa. Liễu Quang Nguyệt mặc áo blue trắng đang cười như không cười nhìn hắn, anh trông có vẻ vui lắm. Cũng tạm. Tô Tầm đặt tài liệu trong tay về chỗ cũ, sao thế, giáo sư Liễu, vẫn chưa hết hy vọng à? Cô gái này đã ở đây hơn nửa tháng, vẫn chưa từ bỏ ý định với cơ thể của hắn. Có thể thấy, cô ta thích đàn ông cường tráng. Liễu Quang Nguyệt nói, quá trình hành động tối nay tôi đã biết, các người đã vào một không gian đặc biệt, giống như một thế giới khác. Mà anh lại dùng nắm đấm phá vỡ rào cản, anh có thấy bình thường không? Với tôi đó là thao tác cơ bản. Tô Tầm nghiêm túc nói một câu, rồi đi qua trước mặt cô. Không phải chỉ là đánh xuyên rào cản thế giới sao? Ta đánh nhau còn một quyền một hành tinh nữa là. Liễu Quang Nguyệt nhìn bóng lưng Tô Tầm, hai mắt híp lại, cô nhất định phải lấy được các mẫu vật của Tô Tầm. Cô còn nghi ngờ nếu Tô Tầm đấm một quyền xuống đất, có thể đấm xuyên cả hành tinh không? Đây là sức mạnh mà con người có thể có sao? Ông chủ, tôi đã tra ra kẻ chủ mưu đứng sau nhằm vào công ty chúng ta là ai. Tô Tầm vừa về đến nhà, Bạch Y đã lướt tới, nó đã hoàn toàn nhập tâm vào công việc của mình. Tô Tầm ngồi xuống ghế sofa, là ai? Chu Sâm, Diệp Lệ, Trần Bảo. Bạch Y nói ra ba cái tên, muốn điều tra chuyện này, đối với một con quỷ như nó mà nói, quả thực dễ như trở bàn tay. Trực tiếp giám sát những người có nghi vấn lớn nhất là được. Mà nhằm vào Thuận Phong chuyển phát nhanh, thì nghi vấn lớn nhất tự nhiên là những đối thủ cạnh tranh bị chiếm thị phần. Cho nên Bạch Y đã ẩn thân giám sát ba người Chu Sâm, sau đó mới xác nhận kết quả này. Tô Tầm tự nhiên cũng biết ba người này là ai. Bạch Y kích động, ông chủ, có cần tôi đi cho bọn họ một bài học nhỏ không? Như vậy không tốt, dùng ngươi đi dạy dỗ họ, bọn họ chắc chắn sẽ lại mượn cớ này để công kích dư luận, nói ta nuôi quỷ làm hại. Tô Tầm lắc đầu. Bạch Y hỏi, vậy làm sao bây giờ à, giết bọn họ? Tô Tầm trầm ngâm một lát. A, Bạch Y trợn tròn mắt. Tô Tầm nghiêm túc nói, giết bọn họ, bọn họ sẽ không còn cơ hội công kích dư luận. Dám giở trò với ta, vậy ta sẽ cho các ngươi xuống âm phủ chơi. Bạch Y sáng mắt lên, ông chủ thật thông minh. Nếu không sao ta làm ông chủ được, còn ngươi chỉ có thể làm nhân viên thôi. Tô Tầm cười đầy thâm sâu. Bạch Y biểu môi, vì tôi đánh không lại ông. Nụ cười trên mặt Tô Tầm cứng đờ. Bạch Y một lời đã nói toạc ra bản chất của mối quan hệ trên dưới. Mối quan hệ trên dưới của Thuận Phong chuyển phát nhanh chính là đơn giản như vậy, tất cả đều lấy nắm đấm của ông chủ làm lớn nhất. Tôi đi làm việc. Bạch Y nói xong, liền biến mất tại chỗ, cô ta đi làm thêm ca đêm giết mấy người. Từ khi đến Thuận Phong làm việc, cô ta đã rất lâu không giết người, cuối cùng cũng có thể khai trai. Một giây sau, cô ta lại quay về. Tô Tầm hỏi, không phải đi tăng ca sao? Tôi giao nhiều hàng quá, suýt nữa thì quên, năng lực của tôi là điện báo ma. Bạch Y yếu ớt nói, rồi cầm lấy điện thoại trên bàn bắt đầu quay số. Tô Tầm, không ngờ phương thức gọi điện của điện báo ma lại đơn giản như vậy. Vừa nghĩ đến việc điện báo ma phải dùng quỷ bấm từng số một, Tô Tầm lại muốn cười. Chờ đã. Tô Tầm đột nhiên nghĩ đến một điểm mấu chốt, ngươi dùng điện thoại của ta gọi, Chu Sâm bọn họ chết rồi, chẳng phải sẽ nghi ngờ ta sao? Ta oan uổng quá. Bạch Y chớp mắt, ông chủ, mặt dày như vậy mà ông nói ra được sao? Chính ông bảo tôi đi giết người. Bây giờ còn hùng hồn nói mình oan uổng. Vậy làm sao bây giờ ạ? Bạch Y hỏi. Ngươi còn non lắm. Tô Tầm lắc đầu, giận nó không nên thân, phải học cách đặt mình vào vị trí của người khác. Ngươi không thể đến nhà Chu Sâm gọi điện cho hai người kia, giết họ, rồi lại dùng điện thoại của hắn gọi cho Chu Sâm sao? Hóa ra đặt mình vào vị trí của người khác là dùng như vậy sao? Ông chủ, ông thật thông minh. Bạch Y hiểu rồi, lại bay đi. Tô Tầm gọi điện cho Lâm Tử Duy. Alo. Tô Tầm nhíu mày, cậu sao thế? Giọng của Lâm Tử Duy nghe là lạ. Mặt bị đánh. Lâm Tử Duy nói giọng ồm ồm. Tô Tầm hỏi, ai làm? Chính tôi. Tô Tầm. Chiều nay tôi chán, chơi quẳng tù tì với mình trong gương, thua thì tát một cái, tôi thua 10 lần, nhưng tên kia còn xui hơn, cứ thua suốt, mặt biến dạng luôn, ha ha ha ha. Lâm Tử Duy cười trên nỗi đau của người khác. Sắc mặt Tô Tầm trở nên kỳ quặc, trọng điểm không phải là mình trong gương và cậu có động tác khác nhau sao? Lâm Tử Duy, hắn đột nhiên ý thức được điều gì đó. Tô Tầm hết nói nổi với tên ngốc này. Báo cho Thiên Miễu và Vương Quyền, sáng mai tại ký túc xá tổ chức hội nghị nội bộ Chấn Hưng xã lần thứ tư. 11 giờ đêm, sau một ngày bận rộn, Chu sư phó trở về nhà. Ai cũng biết, trong cái xã hội nữ mạnh nam yếu này, những người đàn ông thành đạt rất ít khi kết hôn. Bởi vì một khi lập gia đình, họ sẽ phải từ bỏ sự nghiệp để toàn tâm toàn ý lo cho gia đình. Vì vậy, đa số nam nhân tài giỏi sẽ chọn ở rể với những người phụ nữ có gia cảnh không tốt nhưng bản thân lại có năng lực xuất chúng. Phần lớn còn lại thì chọn không kết hôn. Chu Sâm chính là một người như vậy, năm nay đã ngót nghét 40 tuổi mà vẫn chưa có một cuộc hôn nhân thực sự nào. Nhìn phòng khách trống rỗng, Chu Sâm đột nhiên cảm thấy cô đơn, định bụng gọi điện đặt một suất ăn ngoài. Sau một ngày làm việc mệt mỏi, thứ còn lại chỉ là sự trống trải. Mỗi khi như vậy, chỉ có vòng ngực của phụ nữ mới có thể cho hắn một chút hơi ấm, để hắn vơi đi nỗi lòng. Xem ra người có tiền cũng có nỗi cô đơn riêng. Hắn tiện tay cầm lấy cuốn menu bên cạnh lật xem, bên trong toàn là hình ảnh, thông tin và phương thức liên lạc của các nữ minh tinh và người mẫu. Nhìn dàn mỹ nữ rực rỡ muôn màu, Chu Sâm lại cảm thấy bất lực, không biết nên chọn ai. Xem ra người có tiền cũng có những phiền não riêng. Cuối cùng, hắn chọn một cô người mẫu vừa mới thành niên. Dù sao còn nhỏ tuổi đã phải ra ngoài phấn đấu, thật là khó khăn, có thể giúp được thì cứ giúp một tay. Dù gì với tư cách là một doanh nhân, hắn vẫn phải có trách nhiệm xã hội và lòng yêu thương cơ bản. Về điểm này, hắn và Tô Tầm lại giống nhau một cách lạ thường, đều giàu tinh thần trách nhiệm, thích giúp đỡ những cô gái cao gầy ngực lớn, da trắng xinh đẹp chân dài, lại còn có kỹ thuật tốt. Đây cũng được xem là viện trợ nhân tài kỹ thuật vậy. Dù sao cũng có câu, nghèo thì cô độc đến già, giàu thì thê thiếp đầy nhà. Chọn xong mục tiêu, hắn lấy điện thoại ra đặt một suất ăn ngoài, rồi ngồi chờ người giao hàng đến. Reng reng reng reng, hắn vừa đứng dậy, điện thoại bàn trong nhà đột nhiên vang lên. Hắn nhíu mày, thời buổi này điện thoại bàn trong nhà gần như chỉ để làm cảnh, ai lại gọi cho hắn chứ? Mang theo nghi hoặc, hắn nhấc máy. Alo, xin hỏi vị nào? Đáp lại hắn là một sự im lặng. Vô duyên. Chu Sâm lầu bầu rồi cúp máy. Nửa giờ sau, một cô gái nhỏ nhắn xinh xắn trong bộ đồng phục học sinh bước vào biệt thự, sau đó được Chu Sâm đưa lên phòng ngủ tầng 2. Cô cởi đồ trước đi, tôi đi tắm. Ném lại một câu, Chu Sâm vừa cởi quần áo vừa đi vào phòng tắm. cô gái cũng thành thục bắt đầu cởi đồ, đừng nhìn nàng tuổi còn nhỏ, nhưng đã kinh nghiệm đầy mình. Bạch Y xuất hiện trong phòng, sau đó nhập vào thân thể cô gái, trong mắt lóe lên vẻ ác độc. Đừng thấy bọn họ ngoan ngoãn trước mặt Tô Tầm, bản chất đều là những ác quỷ giết người không ghê tay. Trong phòng tắm, cảm nhận dòng nước ấm từ trên đỉnh đầu xối xuống, Chu Sâm hài lòng nhắm mắt tận hưởng. Nhưng rất nhanh, hắn cảm thấy có gì đó không ổn. Dòng nước này hình như có chút sền sệt. Hắn theo bản năng sờ lên mặt, sau đó cúi đầu nhìn, trên tay là máu tươi đỏ thẫm. Vòi hoa sen không chảy ra nước, mà là máu, trên cửa phòng tắm còn có hai dấu tay máu, như thể có thứ gì đó đang muốn vào. Chu Sâm sợ đến thất thần, vừa định hét lên thì phát hiện vết máu xung quanh đã biến mất, vòi hoa sen vẫn chảy ra nước ấm, không phải máu. Xem ra mấy ngày nay áp lực quá lớn, đều tại cái đám Thuận Phong chuyển phát nhanh kia, thật là quá đáng. Chu Sâm lắc lắc đầu, sau đó lấy khăn lau khô người, quấn khăn tắm đi ra ngoài. Vừa vào phòng, hắn liền thấy cô gái kia đang quay lưng về phía mình, chậm rãi trang điểm trước gương. Dưới ánh đèn được cố ý điều chỉnh cho mờ ảo, cảnh tượng này trông có chút quỷ dị khó tả. Được rồi, đừng chảy nữa, lên giường đi. Chu Sâm tiến tới, định ôm lấy cô gái, nhưng ngay khoảnh khắc cúi người xuống, hắn nhìn thấy hình ảnh trong gương. Một khuôn mặt quỷ nát bét đầy máu, đang cầm chiếc lược dính máu cẩn thận chải chuốt. Thằng em đang hăng hái của Chu Sâm lập tức cúi cái đầu cao ngạo, mềm nhũn. Cả đời này có lẽ cũng không cứng lại nổi nữa. Sắc mặt Chu Sâm trắng bệch, toàn thân run rẩy, hoảng sợ lùi lại mấy bước, hơi thở càng lúc càng gấp gáp. Quỷ! Có ma! Chu Động, sao vậy? Mau tới đây a. Cô gái quay đầu lại mỉm cười, mày ngài mắt phượng. Nhưng trong gương, Chu Sâm lại thấy miệng của ả ta ngoác đến tận mang tai, máu chảy ròng ròng. Quỷ! Quỷ a, đừng tới đây! Đừng tới đây! Chu Sâm hoảng hốt la hét, xoay người bỏ chạy. Lại phát hiện cửa phòng ngủ làm thế nào cũng không mở ra được. Đừng phí công vô ích, ngươi chết chắc rồi. Chơi chán rồi, Bạch Y không giả vờ nữa, ngã bài. Tại sao, tha cho ta sẽ đốt vàng mã cho ngươi, ngươi muốn gì ta đều cho, tha cho ta đi. Chu Sâm quỳ trên đất khổ sở cầu xin. Vô dụng, ông chủ của chúng ta nói, ngươi dám giở trò sau lưng, vậy thì tiễn ngươi xuống âm phủ. Bạch Y vung tay, cửa ban công mở ra. Là Tô Tầm. Ngươi là quỷ của Thuận Phong chuyển phát nhanh. Chu Sâm là người làm ăn, đầu óc tự nhiên không ngu ngốc. Hắn không ngờ Tô Tầm lại tuyệt tình đến vậy, căn bản không thèm chơi trò thương chiến với bọn họ, mà trực tiếp ra tay hạ sát. Chu Sâm nào biết, thương chiến thật sự chính là như vậy, mấy trò ngươi tới ta đi dở âm mưu chỉ có trong tiểu thuyết. Dù sao người địa cầu ai cũng biết, thương chiến thực thụ là lén lút hạ độc chủ tịch, dẫn người xông vào văn phòng cướp con dấu, chủ tịch trèo tường đi ăn trộm, đập phá nhà máy của đối thủ, cái đó mới gọi là thương chiến kinh điển. Ta sai rồi, cầu xin ngươi nói với Tô Đổng, tha cho ta một mạng, tha cho ta một mạng đi. Hu hu hu. Chu Sâm không còn chút hình tượng nào mà gào khóc thảm thiết, trông như một đứa trẻ nặng hơn 100 cân. Bạch Y không nói nhiều, rời khỏi thân xác cô gái, nhập vào Chu Sâm, từng bước đi về phía ban công. Sau đó, nàng lao mình xuống dưới. Bẹp. Đầu chạm đất, chết ngay tại chỗ. Hừ. Đến lượt kẻ tiếp theo. Bạch Y từ trong thi thể Chu Sâm thoát ra, rồi bay về một hướng khác. Ngày hôm sau, một tin tức lớn nổ ra. Người đứng đầu ba ông lớn của ngành chuyển phát nhanh trong nước, chỉ trong một đêm toàn bộ đều chết một cách kỳ lạ. Kết luận cuối cùng là bị quỷ vật sát hại. Tô Tầm thông qua truyền thông bày tỏ sự tiếc thương sâu sắc, đau lòng vì mất đi ba vị tiền bối trong ngành, hắn bi thương đến mức suýt nữa thì cười phá lên. May mà cuối cùng vẫn nhịn được. Đồng thời, với tư cách là phó bộ trưởng phân bộ Thương Hải của Cục Chính, hắn thề sẽ không đội trời chung với quỷ vật, phải sớm ngày tiêu diệt chúng. Trả lại sự trong sạch và chính nghĩa cho nhân gian. Cuối cùng, hắn tiện thể quảng cáo một câu, bọn họ chết không sao, còn có ta đây, gửi chuyển phát nhanh hãy chọn Thuận Phong. Sau khi bày tỏ sự tiếc thương sâu sắc trước truyền thông về cái chết của ba người Chu Sâm, hắn liền vui vẻ đến trường học. Hắn đến trường dĩ nhiên không phải để lên lớp, mà là để học. Hội nghị nội bộ lần thứ tư của Chấn Hưng xã. Đại học Thương Hải, ký túc xá Nam, phòng 303. Bốn người ngồi vây quanh bàn. Dấu tay trên mặt Lâm Tử Duy vẫn chưa biến mất. Cũng may hắn gặp quỷ mà còn nhặt về được một mạng. Hội trưởng đồng chí, qua nỗ lực không ngừng của chúng ta, hiện tại đã phát triển được 700 đồng chí trong trường, còn có hơn 500 người đang trong giai đoạn khảo sát. Hoắc Thiên Miểu báo cáo trước cho Tô Tầm về tình hình phát triển của họ trong khoảng thời gian này. Rất tốt, tiếp theo trọng tâm công việc của chúng ta cần chuyển từ trên mạng sang hoạt động thực tế, dù sao chỉ dựa vào vỏ mồm trên mạng thì không có tác dụng gì. Đây là kế hoạch tác chiến ta đã vạch ra. Các ngươi hãy tổ chức trong nhóm, ngày mai sẽ tiến hành cuộc diễu hành lần thứ nhất tại 7 thành phố trọng điểm như Thương Hải. Vừa hay nhân dịp sửa đổi luật pháp lần này, chúng ta sẽ tranh thủ quyền lợi hợp pháp cho nam giới. Về vấn đề này, ta tổng kết lại mấy điểm sau họp xong, giao phó nhiệm vụ tác chiến xong, Tô Tầm liền rời đi. Hắn chỉ phụ trách nắm đại cục, còn chi tiết cụ thể tự nhiên là giao cho cấp dưới làm. Sau khi ông chủ của ba công ty chuyển phát nhanh lớn chết, chính là thời cơ tốt để Thuận Phong mở rộng quy mô, hắn còn rất nhiều việc phải làm. Việc đầu tiên khi trở lại công ty là thành lập bộ phận tài nguyên quỷ lực, do Lam Y đảm nhiệm chức quản lý. Nhiệm vụ của nàng là dẫn theo đám quỷ đi đến các nghĩa địa khác nhau ở từng thành phố để tuyển dụng nhân viên, đặc biệt phải ghi chép lại nơi họ biến thành quỷ. Cùng lúc đó, một chiếc xe đang chạy về phía công ty của Tô Tầm, trên xe là một thanh niên tóc ngắn. Nhị công tử, Liễu giáo sư đã vì tên Tô Tầm kia mà lãng phí quá nhiều thời gian ở Thương Hải, lần này nếu ngài thay cô ấy giải quyết, cô ấy nhất định sẽ rất vui. Người tài xế nói những lời dễ nghe, vì hắn biết vị thiếu gia nhà mình thích nghe điều gì nhất. Thanh niên tóc ngắn ngồi ở hàng ghế sau nhếch miệng cười, cô ấy à, chính là quá lương thiện, không biết biến báo. Có lúc nên cứng rắn thì phải cứng rắn, nên ép thì phải ép. Hắn trông khoảng 30 tuổi, da trắng nõn, trang điểm nhẹ, toàn thân đều là hàng hiệu, khí chất nho nhã nhưng lại toát ra vẻ bá đạo. Tuy nói nam truy nữ cách một lớp màn mỏng, nhưng lớp màn giữa hắn và Liễu Quang Nguyệt lại có chút dày. Bao nhiêu năm nay vẫn không chọc thủng được. Lần này cuối cùng cũng gặp được chuyện Liễu Quang Nguyệt không giải quyết được, đây đối với hắn mà nói chính là một cơ hội tốt. Nửa giờ sau, xe đến công ty Thuận Phong. Thanh niên dẫn theo một nữ vệ sĩ xuống xe. Sở dĩ mang theo nữ vệ sĩ là vì không chỉ có thể đối phó với người, mà còn có thể đối phó với quỷ. Tô Tầm đang ở trong văn phòng xem đơn xin việc của nhân viên. Cốc cốc cốc, cửa văn phòng đột nhiên bị gõ. Vào đi. Tô Tầm không ngẩng đầu lên nói. Bạch Y đẩy cửa vào. Ông chủ, có người tự xưng là nhị công tử của Diệp gia ở Kinh Thành muốn gặp ngài. Cho vào đi. Diệp gia ở Kinh Thành, Tô Tầm tự nhiên đã nghe qua, nếu không hắn cũng lười gặp. Sở dĩ gặp mặt là vì tò mò người của Diệp gia tìm mình có chuyện gì. Rất nhanh, Diệp Nhị Thiếu bước những bước ưu nhã, dẫn theo nữ vệ sĩ đi vào văn phòng của Tô Tầm. Diệp Nhị Thiếu ăn mặc thật là tinh xảo. Nhìn cách ăn mặc của Diệp Nhị Thiếu, Tô Tầm vắt óc mới nghĩ ra được từ hình dung này. Có mắt nhìn. Diệp Nhị Thiếu khen một câu, sau đó tiện tay đặt chiếc túi xách màu hồng sang một bên, ngồi xuống ghế sofa. Mục đích ta đến rất đơn giản, Liễu Quang Nguyệt đã tìm ngươi rất nhiều lần, ta hy vọng ngươi đồng ý với cô ấy. Ta từ chối. Tô Tầm thản nhiên nói. Diệp Nhị Thiếu nhíu mày, ngươi nói cái gì? Lại có người dám từ chối mình, hắn nghi ngờ mình có nghe lầm hay không? Ta nói ta từ chối. Nếu Diệp Nhị Thiếu không có chuyện gì khác thì mời rời đi. Tô Tầm còn tưởng người của Diệp gia tìm mình có chuyện gì to tát, không ngờ lại là một kẻ vì theo đuổi phụ nữ mà lấy mình ra làm ơn huệ, đúng là một tên ngốc. Diệp Nhị Thiếu nói, Tô Tầm, ngươi là người của cục chính, chẳng lẽ không vì đất nước này mà suy nghĩ sao? Nếu có thể thu được thành quả nghiên cứu từ trên người ngươi, mối đe dọa từ linh dị sẽ giảm mạnh. Lời đã nói đến đây, rốt cuộc là phối hợp nghiên cứu hay không, tự ngươi nghĩ đi. Hay cho câu mở miệng đã là bắt cóc đạo đức. Nhưng may mắn thay, Tô Tầm không có đạo đức. Diệp Nhị Thiếu tích cực như vậy, sao không hiến mình làm vật thí nghiệm sống đi? Tô Tầm ghét nhất loại người đứng nói chuyện không đau lưng này, đúng là đáng bị trời đánh. Diệp Nhị Thiếu không chút do dự nói, nếu ta có năng lực của ngươi, ta chắc chắn sẽ không từ chối. Bởi vì ngươi không có, nên ngươi mới có thể nói một cách hùng hồn như vậy. Tô Tầm không chút khách khí đáp trả. Chát! Diệp Nhị Thiếu như bị giẫm phải đuôi, một tay đập mạnh xuống ghế sofa, Tô Tầm, ngươi cũng quá ích kỷ rồi. Đã vậy, vì toàn nhân loại, ta cũng không thể không dùng một vài thủ đoạn không quang minh chính đại. Nếu ngươi không đồng ý, vậy cũng đừng trách ta. Hắn còn chưa nói hết lời, Tô Tầm đã lao đến trước mặt, túm cổ áo hắn ném mạnh ra ngoài. Rầm. Phục, Diệp Nhị Thiếu bị ném vào tường, phun ra một ngụm máu tươi, nằm trên đất không ngừng rên rỉ. Nói nhảm nhiều quá, còn không cút, hôm nay ngươi đừng hòng đi. Tô Tầm lạnh lùng nói. Diệp Nhị Thiếu được nữ vệ sĩ đỡ dậy, ánh mắt oán độc nhìn chằm chằm Tô Tầm, ngươi dám đánh ta, cho ta phế lời của hắn lại một lần nữa chưa nói hết, Tô Tầm lại xuất hiện trước mặt hắn, tung một quyền. Bịch. Một quyền này giáng vào đầu hắn cứ thế bị đấm lún vào tường, máu tươi chảy xuống bức tường trắng toát, Diệp Nhị Thiếu tắt thở. Sao cứ không nghe khuyên bảo thế nhỉ? Tô Tầm tiếc nuối thở dài. Nữ vệ sĩ ngây người đứng tại chỗ, một lúc lâu sau mới phản ứng lại, ngươi giết hắn. Mang hắn cút đi. Tô Tầm phất tay. Hắn căn bản không lo Diệp gia sẽ trả thù. Nếu Diệp gia không ngốc thì sẽ không tìm hắn báo thù. Huống chi dù sao cũng chỉ chết một đứa con trai, chứ không phải con gái. Nữ vệ sĩ mặt lạnh như băng, rút ra chiếc điện thoại reset, khí tức âm u lạnh lẽo lan tràn. Tô Tầm không chút do dự tung một cú đá. Bịch. A nữ vệ sĩ kêu thảm một tiếng, bị đá bay ra ngoài, làm vỡ cả cửa văn phòng. Ngay khoảnh khắc nàng bay ra ngoài, chiếc điện thoại cũng tuột khỏi tay, rơi xuống đất. Cạch. Tô Tầm một chân dẫm lên điện thoại, nói từng chữ một, ngươi dám ra đây, ta liền đánh chết ngươi. Âm khí vừa tỏa ra lại từ từ thu về, chiếc điện thoại lại trở nên bình thường không có gì lạ. Nữ vệ sĩ trợn to hai mắt, mặt đầy vẻ không thể tin, con quỷ thế mà lại bị một câu dọa sợ. Cầm lấy rồi cút. Tô Tầm một cước đá chiếc điện thoại tới. Nữ vệ sĩ cắn răng, nhìn Tô Tầm một cái, cuối cùng không dám làm càn nữa, nhặt chiếc điện thoại trên đất, mang theo thi thể của Diệp Nhị Thiếu rời đi. Thế giới này sao nhiều kẻ ngốc thế? Gọi hai người vào đây dọn dẹp vệ sinh. Tô Tầm lầu bầu một câu, sau đó đi vào phòng làm việc, tiếp tục công việc còn dang dở. Trời cao không phụ lòng người, hắn cuối cùng cũng tìm được mảnh vỡ địa phủ thứ hai nằm rải rác ở thành phố Thương Hải từ một tờ đơn xin việc của nhân viên mới. Ngay trong đêm, hắn một mình đi hủy đám Mỹ Ngạn Hoa bên trong, tiện thể phá nát không gian mảnh vỡ. Lại một nơi nữa. Trong một vực sâu vô danh, nữ tử áo trắng nhíu đôi mày thanh tú, bấm ngón tay tính toán, lại là một mảnh hỗn độn. Cuối cùng, nàng nhún mũi chân, biến mất không dấu vết. Tô Tầm đối với chuyện này tự nhiên là hoàn toàn không biết. Ngày hôm sau, trời trong mây nhẹ, một ngày bình thường như mọi khi. Nhưng hôm nay lại xảy ra một chuyện lớn. Đó là tại 7 thành phố trọng yếu trên cả nước, đều xảy ra các cuộc diễu hành lớn của nam giới. Chúng ta muốn nam nữ bình đẳng. Chúng ta muốn nhiều quyền lợi hơn. Nam nhi phải tự cường, chúng ta muốn làm đấng mày râu. Đám đông diễu hành dương cao đủ loại biểu ngữ, hô vang khẩu hiệu đi qua mấy con đường chính. Cùng lúc đó, Tô Tầm cũng với tư cách là ông chủ của Thuận Phong chuyển phát nhanh công khai lên tiếng ủng hộ cuộc diễu hành. Sau đó, một vài tổ chức công ích của phụ nữ cũng bày tỏ sự ủng hộ nam nữ bình đẳng. Điều này dĩ nhiên là vì Tô Tầm đã chi tiền. Hôm nay, toàn mạng xã hội đều đang thảo luận về chuyện này, ngày càng nhiều đàn ông bắt đầu đấu tranh cho bình đẳng giới. Đây đối với Tô Tầm mà nói không nghi ngờ gì là một khởi đầu tốt đẹp. Những ngày tiếp theo, Thuận Phong chuyển phát nhanh không ngừng mở rộng mạng lưới quan hệ, tuyển dụng nhân viên trên khắp cả nước. Nhờ vậy, Tô Tầm phát hiện ra ngày càng nhiều mảnh vỡ địa phủ, chỉ trong nửa tháng đã giải quyết được 10 khối. Hôm nay, hắn lại đến một mảnh vỡ địa phủ ở thành phố Lâm, vừa ra khỏi đó, hắn nhìn thấy một biển hoa bỉ ngạn vô tận, nhưng trên biển hoa còn có một người. Một nữ nhân áo trắng bay bay. Tần Trúc. Nhìn thấy người phụ nữ này, Tô Tầm gần như theo bản năng thốt lên. Bởi vì người phụ nữ này và Tần Trúc trông giống hệt nhau, ngay cả thân hình cũng vậy, không cần sờ, chỉ bằng sự quen thuộc của hắn với Tần Trúc, nhìn qua là đủ. Nhưng chỉ trong thoáng chốc, Tô Tầm liền nhận ra người phụ nữ này không thể nào là Tần Trúc. Kiếp trước của Tần Trúc là mạnh bà của địa phủ, chính xác hơn là một phân thân của mạnh bà. Thế giới này rải rác nhiều mảnh vỡ địa phủ như vậy, lẽ nào người trước mắt này chính là bản thể của mạnh bà? Ngươi còn gặp qua người nào trông giống ta sao? Nữ tử áo trắng trong mắt lóe lên một tia sáng, trong nháy mắt bay tới, nhìn chằm chằm Tô Tầm. Tô Tầm có thể đọc được sự kích động trong mắt nàng. Từng gặp. Tô Tầm gật đầu. Người phụ nữ bị nghi là bản thể mạnh bà không kịp chờ đợi hỏi, ở đâu, nàng ở đâu? Nhìn người phụ nữ này liên tiếp hai lần thất thố, Tô Tầm trong lòng loại bỏ ý nghĩ nàng là bản thể mạnh bà. Bởi vì một tồn tại như mạnh bà đã là Thái Sơn sụp trước mắt cũng không đổi sắc, không thể nào thất thố như vậy. Cho nên, khả năng lớn nhất là người phụ nữ này cũng giống như Tần Trúc, đều chỉ là phân thân hoặc tàn hồn chuyển thế. Ngươi nói cho ta biết trước ngươi là ai? Tô Tầm nói. Nữ tử sắc mặt lạnh đi, phàm nhân, ngươi không có tư cách nói điều kiện với bản tọa. Tô Tầm cứ thế im lặng nhìn nàng. Bản tọa mạnh bà. Nữ tử ngạo nghễ đứng thẳng. Tô Tầm thầm nghĩ, xem ra phân thân này có ký ức liên quan đến mạnh bà, còn Tần Trúc thì không. Nếu Tần Trúc thôn phệ nàng, vậy có phải sẽ có được ký ức kiếp trước, đồng thời thực lực tăng vọt không? Vừa nghĩ đến hai chữ thôn phệ, Tô Tầm liền đột nhiên ý thức được, phân thân này nghe nói mình còn gặp qua người trông giống nàng liền kích động như vậy, có lẽ cũng là vì muốn thôn phệ. Tô Tầm tâm tư xoay chuyển, nhưng bề ngoài lại bất động thanh sắc, mạnh bà. Mạnh bà trong truyền thuyết của địa phủ. Chính là bản tọa, phàm nhân, mau nói cho bản tọa người kia ở đâu. Nàng có chút không kiên nhẫn. Bị nhốt trong thế giới này nhiều năm như vậy, nàng đã không thể chờ đợi được nữa để rời khỏi cái nơi quỷ quái này. Chỉ cần để nàng thôn phệ bất kỳ một phân thân nào, thực lực của nàng sẽ tăng vọt, liền có thể vượt qua hư không. Nếu nàng thôn phệ đủ nhiều phân thân, nói không chừng cuối cùng có thể thôn phệ cả bản thể, thay thế bản thể. Tô Tầm chắp tay sau lưng, cười đầy ẩn ý, hay là chúng ta làm một cuộc giao dịch đi. Kiên nhẫn của bản tọa đã hết. Nữ tử thanh âm lạnh lẽo, đưa tay chụp về phía đầu Tô Tầm. Một phàm nhân mà cũng dám nói chuyện giao dịch với nàng. Nàng muốn trực tiếp thi triển pháp thuật sư hồn. Tô Tầm bắt lấy bàn tay nàng đưa tới. Nữ tử biến sắc, sao có thể? Đây chẳng qua chỉ là một phàm nhân mà thôi. Tô Tầm tay kia tung một quyền. Bịch. Nắm đấm rơi vào bụng nàng. Nữ tử sắc mặt trắng bệch, thân thể theo bản năng cong lại, phun ra một ngụm máu tươi. Nàng mặt đầy vẻ không thể tin nhìn Tô Tầm. Mặc dù thực lực của nàng chưa khôi phục, càng không bằng một phần vạn của bản thể, nhưng cũng là thần tiên a, nhưng bây giờ, một phàm nhân của tiểu thế giới, thế mà có thể làm nàng bị thương, sao có thể chứ? Ra tay với ta, ngươi cũng xứng sao? Tô Tầm cười lạnh, một tay bóp lấy cằm nàng, bây giờ cuộc giao dịch này ngươi làm thế nào? Thân phận này của hắn có năng lực là sức mạnh vô tận. Hai chữ vô tận là khái niệm gì? Là một khái niệm không thể hình dung cụ thể, đừng nói là thần tiên, thánh nhân cũng có thể bị một quyền đánh ngã. Tương đương với gặp mạnh thì mạnh, kẻ địch càng mạnh, sức lực của hắn tương đối cũng sẽ càng lớn. Ngươi rốt cuộc là ai? Nữ tử lau đi vết máu ở khóe miệng, nhìn chằm chằm Tô Tầm. Tô Tầm nói, ta sao? Ta chỉ là một người bình thường không có gì lạ trên thế giới này thôi. Nữ tử khóe miệng co giật, trong lòng gào thét, cái này mà ngươi gọi là bình thường không có gì lạ. Người bình thường. Chỉ cần ngươi hủy đi tất cả bỉ ngạn hoa trên thế giới này, giải quyết tận gốc tai họa ma quỷ, vậy ta sẽ nói cho ngươi biết người kia ở đâu. Tô Tầm nói. Hắn tuy sức mạnh vô tận, nhưng lại không có pháp thuật, dựa vào chính mình làm việc này quá chậm. Có phân thân mạnh bà này, dựa vào pháp lực của nàng, vậy chuyện này sẽ đơn giản hơn nhiều. Nữ tử cười lạnh một tiếng, nếu ta làm theo lời ngươi nói, ngươi lừa ta thì sao? Ta có thể thề với thiên đạo. Tô Tầm tay kia giơ lên bốn ngón, không chút do dự phát thệ. Nữ tử thấy vậy, sắc mặt hơi dịu đi. Nhưng nàng nào biết, thiên đạo đối với Tô Tầm không có chút ràng buộc nào, hắn có thể tùy ý hủy diệt thiên đạo của bất kỳ thế giới nào. Đại đạo đối với hắn may ra còn có chút uy hiếp. Được, một lời đã định. Nữ tử đồng ý, đợi nàng thôn phệ phân thân kia, thực lực tăng mạnh, đến lúc đó nhất định phải tìm lại món nợ này. Nàng là một trong những phân thân của mạnh bà, lại có tu vi, rất dễ dàng có thể tìm thấy tất cả các mảnh vỡ. Điều này đối với nàng mà nói không phải là việc gì khó. Xin lỗi, vừa rồi ta có phải hơi thô bạo quá không? Tô Tầm buông nàng ra, một mặt áy náy giúp nàng chỉnh lại cổ áo, lại sờ lên vết hằn trên mặt nàng. Nữ nhân, thô bạo. Phải nói là tàn bạo. Ta ở đây chờ ngươi trở về. Tô Tầm vẫy tay tạm biệt nữ tử. Hy vọng ngươi không nuốt lời. Nữ tử khẽ lắc người biến mất không thấy. Chuyện giải quyết tai họa ma quỷ đã có người lo, tiếp theo trọng tâm của Tô Tầm sẽ đặt vào vấn đề nam quyền. Dưới sự thúc đẩy của hắn, một bộ phận đáng kể nam giới đã thức tỉnh, họ không còn trang điểm, không còn giữ vẻ ưu nhã, mà bắt đầu theo đuổi hình tượng cứng rắn. Có lẽ vì đã thấy quá nhiều loại ẻo lả, các cô gái lại thích phong cách đàn ông cứng rắn này. Vì vậy, trong một thời gian, hình tượng ngạnh hán trở nên nổi tiếng. Trong một thời gian dài, vì phân thân của mạnh bà đã tiêu diệt hết bỉ ngạn hoa, quỷ mới sinh ra ngày càng ít, tần suất xảy ra các sự kiện linh dị cũng ngày càng thấp. Các quốc gia cũng đều ý thức được điểm này, đã công bố rằng nếu cứ tiếp tục như vậy, các sự kiện linh dị cuối cùng có thể sẽ được giải quyết triệt để. Sau khi tin tức được công bố, cả thế giới sôi sục. Tai họa linh dị đã hoành hành toàn cầu mấy trăm năm có hy vọng được giải quyết triệt để, vậy thì ưu thế của phụ nữ trong việc đối phó với ma quỷ cũng không còn nữa. Trong tình hình đó, địa vị của nam giới tự nhiên cũng dần dần được nâng cao. Một tháng sau, tất cả bỉ ngạn hoa đều bị tiêu diệt, sẽ không còn có quỷ mới ra đời. Phân thân của mạnh bà tìm đến Tô Tầm. Việc ngươi bảo ta làm ta đều đã làm xong, bây giờ đến lượt ngươi thực hiện lời hứa. Ánh mắt nàng rực sáng. Tô Tầm vắt chéo chân, chậm rãi nói, vẫn chưa đủ triệt để, ngươi còn phải tiêu diệt hết những con quỷ đã xuất hiện trên thế giới, ta mới có thể nói cho ngươi. Như vậy nhiệm vụ của hắn mới xem như hoàn thành, để người khác giúp mình hoàn thành nhiệm vụ, đây có được coi là cày thuê không? Ngươi lừa ta. Phân thân mạnh bà ánh mắt lạnh lẽo, tỏa ra một luồng sát khí nồng đậm khóa chặt hắn. Tô Tầm không sợ hãi nhún vai, nếu cảm thấy ta lừa ngươi, vậy ngươi có thể từ chối. Ngươi phân thân mạnh bà mắt đỏ như muốn nứt ra. Nàng đã làm nhiều việc như vậy, bây giờ từ chối, chẳng phải trước đó đã làm công cốc sao? Cuối cùng, nàng cắn răng phun ra một chữ, được. Nói xong, nàng cưỡng ép kìm nén sát ý trong lòng, biến mất tại chỗ. Tô Tầm lộ ra một nụ cười đắc ý. Cái này gọi là chi phí chìm. Khi một người đầu tư càng nhiều vào một việc gì đó, họ sẽ càng không muốn từ bỏ. Ví dụ như những kẻ si tình, họ thật sự không ý thức được mình đang lụy tình sao? Không, rất nhiều người biết. Nhưng tại sao họ vẫn kiên trì? Bởi vì họ đã bỏ ra quá nhiều, nếu không tiếp tục, thời gian và tiền bạc đã đầu tư vào việc theo đuổi nữ thần trước đó sẽ không thể lấy lại được. Nếu bây giờ dừng lại, sẽ không còn gì cả, mọi nỗ lực trước đó đều uổng phí. Cho nên họ chỉ có thể tiếp tục, ôm một tia hy vọng đến cuối cùng sẽ có được thứ mình muốn. Mấy kẻ nghiện cờ bạc cũng là đạo lý này. Tô Tầm lợi dụng chính là điểm này. Lại một tháng sau, trên thế giới về cơ bản không còn tin tức về các sự kiện linh dị nữa, vì chúng đã bị giết gần hết. Các quốc gia chính thức tuyên bố các sự kiện linh dị đã hoàn toàn biến mất, cả thế giới vui mừng. Đồng thời, họ cũng tiến hành thu hồi và phong ấn thống nhất các vật phẩm quỷ dị trong tay cá nhân. Không còn ưu thế đặc biệt, địa vị của nam giới lại dần dần chiếm lĩnh vai trò chủ đạo trong xã hội. Nhân viên của công ty Tô Tầm cũng đều bị phong ấn, hơn nữa còn là chủ động yêu cầu được phong ấn. Bởi vì so với giờ làm việc 007 tàn khốc, họ thà bị phong ấn còn hơn bị bóc lột. Cùng lúc đó, Tô Tầm nhận được thông báo hoàn thành nhiệm vụ. Nhiệm vụ hoàn thành, thay đổi cục diện nữ mạnh nam yếu, để nam nhi một lần nữa mạnh mẽ lên, đồng thời giải quyết triệt để sự kiện linh dị của thế giới này. Nhận được phần thưởng, cửu chuyển bạo huyết đan. Ngay khoảnh khắc nghe thấy thông báo của hệ thống, tu vi của Tô Tầm đã trở lại. Hắn cảm thấy mình chỉ cần giơ tay nhấc chân cũng có thể hủy diệt thế giới. Cửu chuyển bạo huyết đan, sau khi uống, tu vi có thể tăng 2 bậc trong một khắc, không có tác dụng phụ. Một khắc, chính là 15 phút. Đừng chê ngắn, đã rất lợi hại rồi. Hắn hiện tại là tam phẩm thánh nhân, uống viên thuốc này có thể lên tới ngũ phẩm. Cộng thêm sự gia tăng của bàn cổ phủ, vậy trong một khắc hắn có thể đối đầu với lục phẩm thánh nhân. Nếu liều mạng, thậm chí có khả năng rất lớn có thể chém giết đối phương. Hơn nữa, hắn còn có một viên phá cảnh đan, sau khi uống có thể tăng vĩnh viễn một bậc tu vi. Vào thời điểm mấu chốt, hắn có thể dùng hai viên đan dược này để nâng tu vi lên lục phẩm, đối kháng với thất phẩm. Hệ thống 33 thật lợi hại, hệ thống 33 vạn tuế. Bây giờ ngươi nên dẫn ta đi tìm người giống hệt ta. Phân thân mạnh bà thấy Tô Tầm không nói gì, có chút lo lắng đối phương sẽ nuốt lời. Nhưng nàng không ngờ lần này lại thuận lợi một cách lạ thường. Tô Tầm nhìn nàng, nở một nụ cười đầy ẩn ý. Được, ta bây giờ sẽ dẫn ngươi đi gặp nàng. Bây giờ gấp gáp như vậy, đợi đến khi thật sự gặp Tần Trúc, e là sẽ hối hận. Vậy mau lên. Phân thân mạnh bà vội vàng thúc giục. Tô Tầm xuyên qua không gian, nhét một bộ công pháp tu tiên vào đầu Trần Giao, sau đó mang theo phân thân mạnh bà vẫn còn kinh ngạc biến mất khỏi văn phòng. Theo sự kiện linh dị được giải quyết triệt để, cục chính tự nhiên cũng thuận thế giải tán. Dù sao cơ cấu này hàng năm đều tiêu tốn một lượng lớn tài chính, gây gánh nặng lớn cho quốc gia, bây giờ không cần dùng đến nữa, tự nhiên là phải giải thể. Các thành viên liên quan sẽ được sắp xếp công việc khác. Trần Giao đang thu dọn đồ đạc cá nhân của mình. Đột nhiên, nàng cảm thấy trong đầu mình có thêm vài thứ, cẩn thận hồi tưởng lại, cả người đều ngẩn ra. Mất vài phút sau mới phản ứng lại được. Ánh mắt nàng có chút mông lung, nhìn ra bầu trời ngoài cửa sổ, tự lẩm bẩm, thần tiên sao. Rất nhanh, ánh mắt nàng dần trở nên kiên định. Cùng lúc đó, những kẻ có ý đồ xấu trong các thế gia của Hạ Quốc, để tiếp tục duy trì thực lực siêu việt, đã lén lút giấu đi một lượng lớn vật phẩm quỷ dị. Tô Tầm tuy đã đi, nhưng thế giới này vẫn sẽ tiếp tục vận hành, và những câu chuyện mới vẫn đang diễn ra. Huyền Nguyệt Đại Lục, âm ti địa phủ. Tô Tầm ở trong thế giới nam nữ đảo ngược kia 3 tháng, thì Huyền Nguyệt Đại Lục mới trôi qua 3 ngày. Khoảng cách đến nửa năm sau phạt Tiểu Linh Sơn vẫn còn rất xa, hắn chuẩn bị bế qua nửa năm trước. Đương nhiên, trước đó còn có một việc phải làm. Tô Tầm thả phân thân mạnh bà mà hắn mang về từ tiểu thế giới ra. Đây là nơi nào? Phân thân mạnh bà vừa ra ngoài, liền cảm nhận được tiên linh chi khí nồng đậm đến mức khiến nàng khó thở. Âm ti, địa phủ. Tô Tầm chậm rãi phun ra 4 chữ. Phân thân mạnh bà nghe tiếng quay đầu lại, nhìn thấy một Tô Tầm với trang phục hoàn toàn khác. Ngươi rốt cuộc là ai? Giọng của phân thân mạnh bà có chút khô khốc. Một tồn tại có thể mang theo nàng vượt qua hư không? Nhìn Tô Tầm, nàng như nhìn thấy một đại dương mênh mông, vô biên vô hạn, sâu không lường được. Trong thì gió êm sóng lặng, nhưng cũng có thể bất cứ lúc nào dấy lên những cơn sóng thần hủy diệt tất cả. Trẫm chính là âm ti thiên tử. Tô Tầm ngồi trên đế vị, nhìn Tần Trúc đã tiến đến, ngươi không phải muốn tìm người giống hệt ngươi sao? Này, nàng đã tới. Phân thân mạnh bà quay đầu nhìn lại, liền thấy Tần Trúc trong bộ cung trang màu xanh chậm rãi đi tới. Tần Trúc khi nhìn thấy phân thân mạnh bà, lập tức dừng bước, lộ vẻ kinh ngạc. Một người giống hệt nàng. Phân thân mạnh bà kích động đến mức mặt đỏ bừng, đã không còn quan tâm Tô Tầm là âm ti thiên tử thật hay giả. đa tạ bệ hạ, xin bệ hạ giao người này cho tiểu tiên. Phân thân Mạnh Bà quay đầu cúi đầu với Tô Tầm. Tô Tầm lộ vẻ suy tư, ngươi có biết nàng là ai không? Là Mạnh Bà của Âm Ti, cũng là ái phi của trẫm. Phân thân Mạnh Bà lập tức sắc mặt trắng bệch, sau đó không chút do dự hóa thành một luồng sáng bỏ chạy. Tô Tầm chậm rãi đưa tay ra, một bàn tay khổng lồ tóm lấy nó vào lòng bàn tay, chậm đã. Sau đó, hắn vo nàng thành một cục nhét vào cơ thể Tần Trúc, dùng tu vi áp chế giúp Tần Trúc thôn phệ nàng. Vài phút sau, Tần Trúc mở mắt, nhưng khí tức toàn thân đã hoàn toàn khác. Không chỉ là tu vi tăng lên, mà khí chất cũng thay đổi, từ trong ra ngoài đều đã thay đổi. Thế nào rồi? Tô Tầm thờ ơ hỏi. Tần Trúc nói, ta đã có được một phần ký ức của bản thể. Năm xưa trong trận chiến Cửu Châu, bản thể vì để phòng ngừa vẫn lạc, đã phân ra mấy đạo phân thân tàn hồn. Ta là một sợi tàn hồn chuyển thế, còn người vừa rồi là một đạo phân thân. Bản thể của Mạnh Bà tu vi gì? Tô Tầm quan tâm đến điểm này hơn, nếu Mạnh Bà đến bây giờ vẫn chưa chết, chẳng phải sẽ cưỡng ép thôn phệ Tần Trúc sao? Bởi vì Tần Trúc là một sợi tàn hồn của nàng, hồn phách không hoàn chỉnh thì không thể nào chứng được đại đạo. Thánh nhân không phải là điểm cuối, đại đạo cũng không phải, nhưng đại đạo lại là mục tiêu mà ai cũng biết. 3000 đại đạo đều có thể thành thánh, nhưng người có thể chứng được đại đạo lại lác đác không có mấy. Nhưng mục đích của tất cả người tu hành chẳng phải là để chứng được đại đạo sao? Cho nên Mạnh Bà có thể không quan tâm đến những phân thân kia, nhưng nàng không thể không quan tâm đến hồn phách của mình. Tần Trúc cắn chặt môi, lục phẩm thánh. Một tồn tại ít được chú ý nhất trong Âm Ti, mà tu vi lại kinh khủng như vậy. Nhìn lại toàn bộ Cửu Châu năm đó, tu vi này của Mạnh Bà cũng được xem là có số có má. Toàn bộ Linh Châu, tu vi cao nhất cũng chỉ là ngũ phẩm thánh. Rất nhanh, Tô Tầm liền tuyên bố muốn bế quan. Thời gian luôn trôi qua trong vô thức, như thể bị kẻ trộm lấy mất. Nửa năm trôi qua trong nháy mắt. Tô Tầm bước ra khỏi tỉnh thất. Khí tức toàn thân càng thêm nội liễm. Bệ hạ, Liên Hoa tự gửi thư, 3 ngày sau cùng phạt Tiểu Linh Sơn. Nữ hoa đã chờ sẵn bên ngoài tỉnh thất từ sớm. Tô Tầm nhận lấy tinh kiếm, nhếch miệng cười, lần này chỉ cần 2 chúng ta đi là đủ. 3 ngày sau, Tô Tầm mang theo nữ hoa đến Liên Hoa tự để hội quân. Cùng lúc xuất phát, hắn cũng gửi thư cho Ngự Kiếm Tông và Tiểu Linh Sơn. Sách lược lần này là giả vờ liên hợp với Liên Hoa Sơn để thảo phạt Tiểu Linh Sơn, nhưng thực tế đã sớm âm thầm cấu kết với Tiểu Linh Sơn, thừa cơ phản sát Liên Hoa tự. Sau khi diệt Liên Hoa tự, Tiểu Linh Sơn cũng sẽ nguyên khí đại thương, lúc đó Ngự Kiếm Tông sẽ ra tay diệt Tiểu Linh Sơn. Âm Ti sẽ có thể độc chiếm tín ngưỡng của Bách Tính Linh Châu, còn Ngự Kiếm Tông thì trở thành tông môn số 1 Linh Châu. Vì Ngự Kiếm Tông và Âm Ti không có xung đột lợi ích căn bản, lần hợp tác này hoàn toàn là đôi bên cùng có lợi. Tiểu Linh Sơn và Liên Hoa Sơn đều là vật hy sinh. Liên Hoa tự lần này dốc toàn bộ lực lượng, 5 vị thánh nhân, hơn 10 vị đại la kim tiên. Đường Tăng với tư cách là Phật tử, cũng là một thành viên trong đó, muốn đi mở mang tầm mắt. A Di Đà Phật, thiện tai, có bệ hạ ra tay tương trợ, Ngụy Linh Sơn kia chết chắc rồi. Trụ trì Liên Hoa Sơn đích thân ra nghênh đón Tô Tầm. Tất cả còn phải nhờ vào quý tự. Tô Tầm ngữ khí hiền hòa nói. Ha ha ha, bệ hạ, lần này hai nhà chúng ta hợp tác, hoàn toàn là đôi bên cùng có lợi. Một trưởng lão của Liên Hoa tự cười lớn, không hề nhìn ra bọn họ đã chuẩn bị qua sông rút ván với Âm Ti. Tô Tầm mỉm cười, tỏ vẻ đồng ý không sai, là đôi bên cùng có lợi. Ta một mình thắng 2 lần, đó chẳng phải là đôi bên cùng có lợi sao? Khi hai lão cáo già đụng nhau, thì phải xem ai âm hiểm hơn, và rõ ràng Tô Tầm hơn một bậc. Nửa canh giờ sau, họ tiến về phía Tiểu Linh Sơn. Tiểu Linh Sơn đã sớm chuẩn bị sẵn sàng bị tấn công. Đến Tiểu Linh Sơn, tất cả mọi người không nói một lời, các loại pháp thuật cứ thế mà trút xuống. Ầm ầm, Tiểu Linh Sơn dường như lung lay sắp đổ. Kẻ nào dám tấn công thánh địa Linh Sơn của ta? Sau một hồi hỗn loạn ngắn ngủi, 5 vị cường giả thánh nhân của Tiểu Linh Sơn lần lượt bay lên trời. Nhìn thấy người của Liên Hoa tự, ai nấy đều mắt đỏ như muốn nứt ra, lại là các ngươi. Lũ rác rưởi Liên Hoa Sơn, đây là muốn cùng Tiểu Linh Sơn chúng ta cá chết lưới rách sao? Ha ha ha, tên Ngụy Phật các ngươi khẩu khí cũng không nhỏ, hôm nay cá sẽ chết, nhưng lưới chưa chắc đã rách. Giới luật trưởng lão của Liên Hoa tự ngạo mạn nói. Ngụy Nhiên Đăng Phật nhìn về phía Tô Tầm, A Di Đà Phật, thí chủ, Âm Ti các ngươi cũng muốn nhúng một tay vào sao? Lão trọc chết tiệt. Bớt nói nhảm đi, trẫm diệt các ngươi xong còn có việc bận. Tô Tầm chắp tay sau lưng, diễn kịch. Liên Hoa Sơn và Tiểu Linh Sơn đều bị tấn công không khác gì nhau, nhưng lúc này không ai để ý đến những điều đó. Ngụy Phật Như Lai không chút dao động, đã như vậy thì ra thiên ngoại một trận, hôm nay liền siêu độ các ngươi. Sau đó, đám người toàn bộ bay ra thiên ngoại. Cùng lúc đó, người của Ngự Kiếm Tông đang trên đường chạy tới, theo kịch bản, họ là người cuối cùng vào sân. Thiên ngoại hư không? Tô Tầm và nữ hoa giáp công Ngụy Nhiên Đăng Phật. Theo kịch bản, Nhiên Đăng Phật giả vờ không địch lại bị thương, sau đó ném lại một câu ngoan thoại rồi chạy. Bốn thánh còn lại của Ngụy Phật Như Lai thì cố ý bị thương, là bị thương thật, dù sao người của Liên Hoa Tự cũng không phải diễn viên, giả vờ bị thương trước mặt họ là không thể. Các vị mau đi, chỉ cần chúng ta còn sống, Thánh Địa Linh Sơn cuối cùng sẽ có ngày được xây dựng lại. Liên Hoa Tự. Ngày sau tất diệt đạo thống của các ngươi. Sau khi đánh lâu không địch lại mà bị thương, để bảo toàn thực lực, các thánh nhân của Tiểu Linh Sơn toàn bộ đều chạy. Muốn giết chết một vị thánh nhân rất khó, muốn ngăn cản một vị thánh nhân muốn chạy trốn càng khó hơn. Ngay từ đầu, Liên Hoa Sơn đã không trông cậy có thể giết được thánh của Tiểu Linh Sơn, chỉ là muốn ép họ đi. Bây giờ mục đích đã đạt được, người của Liên Hoa Sơn dĩ nhiên sẽ không truy đuổi nữa. Nếu chọc cho đám người Tiểu Linh Sơn chó cùng rứt dậu, ngược lại sẽ tổn thất càng lớn, hoàn toàn không đáng. Chúc mừng các vị cao tăng, đã trừ được đại địch Tiểu Linh Sơn, Liên Hoa Sơn chính là thánh địa Phật môn số 1 Linh Châu. Tô Tầm mặt đầy nhiệt tình tiến lên chúc mừng. Năm vị thánh nhân của Liên Hoa Tự trong lúc giao thủ vừa rồi cũng ít nhiều bị thương nhẹ, nhưng đối phó với hai thánh của Âm Ti thì lại thừa sức. Vì vậy, năm vị thánh của Liên Hoa Tự nhìn nhau một cái, trực tiếp bao vây Tô Tầm và Nữ Hoa. Các ngươi làm gì vậy? Tô Tầm lập tức kinh hãi. Đường Huyền Trang cũng kinh hãi, sư phụ. Huyền Trang lui ra. Trụ trì Liên Hoa Tự nói. Trong trận chiến vừa rồi, hơn 10 vị đại la của Liên Hoa Sơn đã chết một nửa. Nửa còn lại cùng nhau ngăn cản Đường Huyền Trang, không cho hắn tiến lên. Đường Huyền Trang lòng nóng như lửa đốt, sư phụ, bệ hạ giúp chúng ta trừ bỏ Tiểu Linh Sơn, sao người lại muốn hủy bỏ ước hẹn? Đứa ngốc, Bần Tăng làm tất cả những điều này cũng là vì Liên Hoa Tự. Trụ trì Liên Hoa Tự mặt không đổi sắc, nhìn Tô Tầm đạm mạc nói, bệ hạ, đắc tội. Đường Huyền Trang mắt đỏ như muốn nứt ra, trong lòng tràn đầy áy náy, đều tại mình a, hắn nằm mơ cũng không ngờ, sư phụ lại lợi dụng mình. Tô Tầm rơi vào vòng vây, giận quá hóa cười, hay cho một thánh địa Phật môn, miệng đầy nhân nghĩa đạo đức, không ngờ lại là một đám người lật lọng. A-di-đà Phật, chuyện đã đến nước này, nhiều lời vô ích, Bần Tăng mời bệ hạ lại vào luân hồi. Mời bệ hạ lại vào luân hồi. Mời bệ hạ lại vào luân hồi. Năm vị thánh nhân đồng thời chắp tay trước ngực, trên người tỏa ra Phật lực mạnh mẽ, bao phủ Tô Tầm và Nữ Hoa. Ha ha ha ha, Tô Tầm cười ha hả, một đám lão trọc bội bạc. Trẫm hổ thẹn vì đã kết bạn với các ngươi. Nhưng may mắn thay, trẫm cũng không phải là người tốt tuân thủ lời hứa gì. Năm thánh của Liên Hoa Tự thấy vậy, trong lòng đột nhiên dâng lên một dự cảm xấu. Nhưng đúng lúc này, vài kiện pháp bảo đột nhiên đánh tới. Tô Tầm và Nữ Hoa cũng đồng thời ra tay. Bàn cổ phủ trong tay mang theo thế hủy thiên diệt địa nhắm thẳng vào một vị thánh nhân có tu vi thấp nhất chém xuống. Ầm ầm ầm ầm ầm. Vô số tinh tú hóa thành bột mịn, hư không rung chuyển. Đường Huyền Trang và các đại la kim tiên khác phun máu bay ngược. Năm thánh của Liên Hoa Sơn bị đánh trở tay không kịp, mỗi người đều bị thương ở các mức độ khác nhau. A-di-đà Phật, thiện tai thiện tai. Các thánh nhân của Tiểu Linh Sơn vừa mới chạy trốn đã đứng ở các hướng khác nhau, tạo thành vòng vây đối với năm thánh của Liên Hoa Tự. Xin lỗi, trẫm đã đoán trước được dự đoán của các ngươi. Tô Tầm nhìn năm thánh của Liên Hoa Tự cười nhạt một tiếng. Biểu cảm của năm thánh Liên Hoa Tự vô cùng đặc sắc. Đường Huyền Trang thì trợn mắt há mồm. Chết tiệt, thế giới của người trưởng thành thật bẩn thỉu. Bị đánh trở tay không kịp, lại rơi vào vòng vây trùng điệp, năm thánh của Liên Hoa Tự thấy mình nguy trong sớm tối. Bọn họ làm thế nào cũng không ngờ, vốn định lợi dụng Tô Tầm, cuối cùng lại bị tính kế. Chỉ trong nháy mắt, từ thiên đường rơi xuống địa ngục, cảm giác này thật khó có thể diễn tả bằng lời. A-di-đà Phật, quan gia nên giải không nên kết. Nếu chúng ta liều chết một trận, các vị đạo hữu dù thắng cũng sẽ không khá hơn. Huống chi trận chiến này không biết sẽ làm tan vỡ bao nhiêu tinh tú vạn giới, khiến sinh linh tử thương vô số. Vì sinh linh vạn giới, chúng ta sao không dừng tay tại đây? Trụ trì Liên Hoa Tự chắp tay trước ngực, một mặt hiền lành, ngay cả việc nhận thua cũng đầy Phật vị. Rõ ràng là thấy đối phương đông người, đánh hội đồng không lại nên không muốn bị đánh, lại cứ nói thành vì sinh linh trong chư thiên tinh tú mà không muốn khơi mào chiến sự. Lúc nãy chiếm thế thượng phong, dư uy của một chiêu không biết đã làm vỡ nát bao nhiêu tiểu thế giới, cũng không thấy thương xót chúng sinh trong đó. Đúng là thuận gió thì hàng yêu diệt ma, không chết không thôi, ngược gió thì A-di-đà Phật, dừng tay tại đây. Truyền thống cũ của đám lão trọc. Ha ha ha ha, Tô Tầm không nhịn được cười phá lên, như thể nghe được một câu chuyện cười lớn. Cười hơn mấy chục giây mới thu lại nụ cười, chỉ vào trụ trì Liên Hoa, luận về độ không biết xấu hổ, trẫm đối mặt với các ngươi cũng phải cam bái hạ phong. Năm thánh của Tiểu Linh Sơn sắc mặt biến đổi liên tục. Bệ hạ, ngài công kích diện rộng thế này, không chỉ châm chọc kẻ địch, mà còn đâm cả đồng đội đấy. Xin bệ hạ tạm nguôi cơn giận. Đường Huyền Trang thấy Liên Hoa Sơn nguy hiểm, lòng nóng như lửa đốt, bởi vì hắn đối với Liên Hoa Tự thật sự có tình cảm. Tô Tầm phất tay áo, tam tạng không cần nhiều lời, Liên Hoa Sơn có tâm giết trẫm, trẫm sao lại là hạng người đưa cổ chịu chém. Quân uy như biển không thể khinh nhờn, kẻ chạm vào phải chết. Hôm nay, trẫm muốn đồ thánh. Tô Tầm vừa dứt lời, liền vung bàn cổ phủ hóa thành một luồng sáng xông về phía Truyền Công trưởng lão yếu nhất của Liên Hoa Sơn. Hắn chính là nhất phẩm thánh nhân. Muốn đồ thánh, tự nhiên phải chọn quả hồng mềm mà bóp. Những kẻ tu vi cao thì ném cho Tiểu Linh Sơn, để bọn họ đánh cho ngươi chết ta sống, lưỡng bại câu thương. Đến lúc đó mình và Ngự Kiếm Tông mới có thể ngồi thu lợi. Theo Tô Tầm phát động tấn công, thời gian nói nhảm kết thúc, những người khác cũng đều tự tìm mục tiêu của mình. Thằng ranh con dám khinh ta. Nhìn Tô Tầm lao về phía mình, Truyền Công trưởng lão của Liên Hoa Tự mắt đỏ như muốn nứt ra, mắng to. Ngươi một tam phẩm thánh nhân, thế mà lại ra tay với ta một nhất phẩm, ngươi còn có chút mặt mũi nào không? Trong lúc suy tính, trưởng lão Truyền Công vung một chưởng, vô số hư ảnh Phật Đà hiện ra khắp chư thiên, tiếng kinh phạn vang vọng, Phật quang chiếu rọi, đó chính là chưởng Trung Phật Quốc. Mèo cào cào, cũng dám múa rìu qua mắt thợ. Tô Tầm hào hùng hét dài, búa bén trong tay chém xuống biển Phật đầu, hét lớn một tiếng, khai thiên. Oanh! Lực lượng hủy diệt cuồn cuộn đổ ra. Long bào của Tô Tầm bay múa, tóc đen tung bay, dưới mặt nạ rồng, đôi mắt ánh lên màu vàng kim. Khai thiên phủ chính là vật bàn cổ dùng để khai thiên, có thể khai thiên cũng có thể diệt thế, huống chi là cái chưởng Trung Phật Quốc cỏn con này. Rắc! Phật Quốc xuất hiện vết nứt, đầy trời Phật Đà hóa thành tro bụi, vỡ tan như tượng đất. A Truyền Công trưởng lão của Liên Hoa Tự phun ra một ngụm máu tươi, thân thể bay ra mấy vạn trượng, liên tiếp đâm vỡ ba viên tinh tú mới ổn định được thân hình, mắt đầy kinh hãi nhìn khai thiên phủ trong tay Tô Tầm, đây là vật gì? Lưỡi đao đồ thánh. Tô Tầm nói xong, không đợi hắn nói thêm, thân thể trong nháy mắt biến lớn đến ngàn vạn trượng, nhìn xuống vô số tinh cầu, khai thiên phủ trong tay lại một lần nữa chém xuống. Trưởng lão Liên Hoa Tự biết mình không địch lại, không còn cách nào khác, không chút do dự lao về phía một ngôi sao. Đánh không lại thì chạy, tất cả những người tu luyện đến cảnh giới này đều rất quý mạng, về cơ bản sẽ không liều chết, bởi vì tất cả mọi người đều là vì chứng đạo. Nếu thật sự vẫn lạc, cho dù có thể phục sinh cũng không biết là bao nhiêu vạn năm sau. Lúc đó con đường đại đạo có lẽ đã có người đi đến rồi. Cho nên chứng đạo không chỉ dựa vào nghị lực, thiên phú, khí vận, mà còn phải tranh giành thời gian. Thiên hạ có không biết bao nhiêu người cùng tu một đạo, ai chứng đạo thành công trước sẽ chặn đường của tất cả những người đi sau. Vì vậy, tu vi càng cao, càng không dám liều chết. Trong mắt các tu sĩ cấp cao, không địch lại mà chạy trốn không phải là mất mặt, ngược lại là một biểu hiện của lý trí. Nhưng Tô Tầm sao có thể để hắn chạy? Đi! Hét lạnh một tiếng, Long Quỳ kiếm hiện ra ánh sáng yêu dị, mang theo một kích toàn lực của thánh nhân phá không mà đi. Trước đây Tô Tầm ở thế giới tiên kiếm đúc thanh kiếm này chính là để đồ thánh, kiếm không dễ ra, ra thì thánh vẫn. Truyền Công trưởng lão của Liên Hoa Tự mơ hồ có cảm ứng, không thể dừng lại thì chắc chắn sẽ chết. Trong tình thế cấp bách, hắn đốt cháy tinh huyết thánh nhân, liều mạng nguy cơ tu vi tụt giảm để toàn lực chạy trốn. Nhưng cũng chỉ là vô ích mà thôi. Phục, thanh trường kiếm nhẹ nhàng xuyên qua tim. Truyền Công trưởng lão của Liên Hoa Tự dừng lại. Vết thương ở ngực bắt đầu vỡ ra, một viên Phật tâm xuất hiện những vết nứt như mạng nhện, tỏa ra ánh sáng vạn trượng. Oanh! Thân thể và thần hồn của trưởng lão Liên Hoa Tự nổ tung trong ánh sáng vàng vạn trượng, thân tử đạo tiêu. Thằng ranh con cản ta thành đạo, không chết không thôi, ba vạn năm sau, tất diệt âm ti của ngươi, đồ sát cả tộc của ngươi. Trong hư không vô tận vang lên tiếng gào thét cuồng loạn đầy oán độc của trưởng lão Liên Hoa Tự trước khi chết. Ầm ầm. Cùng lúc đó, trên bầu trời Huyền Nguyệt Đại Lục trời quang sấm sét, mưa máu trút xuống, thánh vẫn, trời khóc. Trong khoảnh khắc này, vô số thánh nhân ở 14 châu của Huyền Nguyệt Đại Lục đều mở mắt, nhìn lên trời. Bởi vì ở Huyền Nguyệt Đại Lục đã không biết bao nhiêu năm không có thánh nhân vẫn lạc. Bên kia hư không, bốn vị thánh nhân còn lại của Liên Hoa Tự càng thêm bi phẫn, nhưng lại không thể làm gì. Ba vạn năm sau đợi ngươi phục sinh, trẫm đã không biết ở độ cao nào rồi, uy hiếp như vậy, ngược lại có vẻ buồn cười. Tô Tầm cười nhạo một tiếng, chắp tay hóa thành một luồng sáng lao về phía chiến trường lớn ở đầu kia hư không. Các vị sư huynh đệ, đi. Cảm nhận được khí tức của Tô Tầm đến gần, bốn thánh đã bị thương của Liên Hoa Tự toàn lực phá vây chạy trốn. Người của Tiểu Linh Sơn cũng không ngăn cản, vì họ cũng đã bị trọng thương. Bây giờ năm thánh của Liên Hoa Tự, bốn thương một vẫn, chạy trốn khỏi Linh Châu, đã là kết quả tốt nhất. Nếu họ truy đuổi không buông, ngược lại dễ chọc cho đối phương liều chết phản công, hoàn toàn không đáng. A-di-đà Phật, Huyền Nguyệt Đại Lục đã mấy vạn năm không có thánh nhân vẫn lạc, trận chiến hôm nay, uy danh của bệ hạ sẽ vang dội khắp 14 châu Huyền Nguyệt. Ngụy Phật Như Lai nịnh nọc Tô Tầm một câu. Phật tổ nói đùa rồi, Huyền Nguyệt Đại Lục cường giả như mây, trẫm bất quá chỉ là tam phẩm thánh, sao có thể nói là danh chấn 14 châu, truyền đi chỉ làm người ta chê cười. Tô Tầm vẫn rất khiêm tốn, danh chấn 14 châu là không thể, nhiều nhất chỉ là danh truyền 14 châu. Bây giờ Liên Hoa Tự đã không đáng lo ngại, ngày sau Âm Ti và Tiểu Linh Sơn chúng ta nên thường xuyên qua lại mới phải. Ngụy Nhiên Đăng Phật mỉm cười nói. Đây dĩ nhiên là nói nhảm, đợi bọn họ lành vết thương rồi sẽ đến lúc diệt Âm Ti. Tín ngưỡng của Linh Châu chỉ có thể do Tiểu Linh Sơn độc hưởng. Đây là tự nhiên. Tô Tầm cười ha ha, vui vẻ ra mặt, một bộ dáng đắc ý quên hình, trong lúc vô tình tiến lại gần Ngụy Phật Như Lai, sau đó bàn cổ phủ đột nhiên chém xuống. Nữ hoa đồng thời tung một kích toàn lực vào Ngụy Nhiên Đăng Phật. Một trận đại chiến vừa kết thúc, năm Phật của Linh Sơn lại bị thương, đang trong lúc lơ là. Bọn họ làm thế nào cũng không ngờ Tô Tầm và nữ hoa lại đột nhiên ra tay đánh lén, cho nên liền thảm rồi. Oanh! Sau khi một kích thành công, Tô Tầm và nữ hoa trong nháy mắt lùi lại mấy vạn dặm. Nói hắn sợ thì không phải, hắn dám đánh lén ngũ phẩm thánh. Nói hắn dũng thì không đúng, hắn đánh một cái liền chạy. Ngươi ngươi lại dám đánh lén ta. Ngụy Phật Như Lai khóe miệng tràn ra tơ máu màu vàng, mặt đầy vẻ không thể tin nhìn Tô Tầm. Hắn không hiểu, Tô Tầm lấy đâu ra gan đánh lén hắn, chẳng lẽ tự cho là có thể giải quyết được năm người bọn họ. Dù họ có bị thương, cũng không phải là Tô Tầm và nữ oa có thể giải quyết được. Việc trẫm nên làm đều đã làm, đạo hữu Ngự Kiếm Tông còn không ra sao? Tô Tầm hét lớn một tiếng. Nghe thấy ba chữ Ngự Kiếm Tông, năm Phật của Tiểu Linh Sơn đều đột nhiên biến sắc, trong lòng run rẩy kịch liệt. Ha ha ha ha, Âm Ti Thiên Tử không hổ là nhất thời nhân kiệt, thế mà có thể đồ sát một vị thánh nhân. Bùi Kiếm cười to hai tiếng, mấy đạo kiếm quang mang theo khí tức thánh nhân phá không mà đến, tạo thành kiếm trận, khóa chặt năm Phật bị thương của Tiểu Linh Sơn trong trận. Ngươi ngươi hèn hạ vô sĩ. Đến lúc này, Ngụy Phật Như Lai sao không biết toàn bộ tính toán của Tô Tầm, mắt đỏ như muốn nứt ra. Hắn cũng không còn giữ được hình tượng từ bi, trách ẩn vạn năm không đổi. Thắng làm vua thua làm giặc, không cần nhiều lời. Tô Tầm khinh thường cười lạnh. Không sai, lão trọc chết tiệt, bản tọa đã sớm ngứa mắt các ngươi rồi. Tạ Linh Vận tự cho là mình có quan hệ thân thiết nhất với Tô Tầm, tự nhiên phải giúp bạn tốt nói chuyện. Ngụy Phật Như Lai nhìn về phía Bùi Kiếm. Bùi Tông Chủ, Âm Ti Thiên Tử tâm tư thâm trầm, quả thật là kẻ hiểm ác, hôm nay có thể tính kế Tiểu Linh Sơn ta và Liên Hoa Tự, sao biết ngày sau sẽ không tính kế Ngự Kiếm Tông chứ? Giờ phút này, chỉ có thể ly gián, Tô Tầm hiển nhiên là không lay chuyển được, cho nên chỉ có thể chọn Bùi Kiếm. Chuyện này không cần Phật Tổ lo lắng, chỉ cần Ngự Kiếm Tông ta đủ mạnh, tin rằng Âm Ti có thể vĩnh viễn duy trì mối quan hệ tốt đẹp với bản tọa. Bùi Kiếm tự tin ngời ngời. Tạ Linh Vận cười ha ha, không sai, lão lừa trọc đừng hòng ly gián. Chuyện đã đến nước này, vẫn là lo cho chính các ngươi đi, các ngươi đều là người mang thương tích, thật sự không phải là đối thủ của Ngự Kiếm Tông ta. Bùi Tông Chủ thật sự không chịu cho Tiểu Linh Sơn ta một con đường sống sao? Ngụy Phật Như Lai nhắm mắt lại. Bùi Kiếm nho nhã hiền hòa, không chịu. Vậy thì chiến. Mời. Sau đó là Phật Quang Đại Tát, kiếm mang bắn ra tứ phía, hai bên chiến đấu hừng hực khí thế, vạn pháp đều ra. Tô Tầm và nữ hoa ngược lại biến thành người xem kịch. Bọn họ đã bỏ ra rất nhiều sức lực, Ngự Kiếm Tông muốn làm người cuối cùng hưởng lợi, tự nhiên đến lúc họ phải ra sức. Cuộc hỗn chiến này kéo dài 7 ngày 7 đêm, cuối cùng kết thúc bằng việc năm Phật của Tiểu Linh Sơn bị thương chạy trốn. Trong năm Phật của Tiểu Linh Sơn, ba người bị đánh nát thánh thể, chỉ còn lại hồn phách chạy thoát. Từ đó, hai đại thánh địa Phật môn đã chiếm cứ Linh Châu hơn mấy vạn năm tan thành mây khói. Ngự Kiếm Tông một mình độc chiếm, thế lực của Âm Ti nhanh chóng khuếch trương, nắm giữ sinh tử luân hồi của toàn bộ sinh linh Linh Châu. Đồng thời vì chuyện thánh vẫn, bốn chữ Âm Ti Thiên Tử cũng bắt đầu truyền ra ngoài Linh Châu. Tô Tầm cũng được thảnh thơi, cùng Đường Huyền Trang đối ẩm tại một chốn tiên cảnh nhân gian. Các ngươi chơi chiến thuật, thật là bẩn. Đường Huyền Trang uống tiên nhưỡng, cực cù đắc ý, trận chiến ngày đó có thể nói là rắc rối phức tạp, khiến hắn hoa cả mắt, nỗi bi thương vì đạo thống Liên Hoa Tự bị hủy diệt ngược lại bị những màn lật kèo liên tiếp làm vơi đi không ít. Liên Hoa Tự, Tiểu Linh Sơn, Âm Ti, cả ba bên đều bẩn, đều có tính toán riêng. Chỉ là Âm Ti cao tay hơn một bậc mà thôi. Hắn cũng không thể vì Liên Hoa Tự bị diệt mà lấy thân phận Phật tử của Liên Hoa Tự đi báo thù được. Hắn đối với Liên Hoa Tự có tình cảm, nhưng hắn và Tô Tầm quen biết còn lâu hơn nữa còn là tình nghĩa cố nhân. Huống chi, hắn có được ngày hôm nay đều là công của Tô Tầm, nếu không vẫn còn bị nhốt trong một tiểu thế giới. Vị trí Địa Tạng Bồ Tát của Âm Ti còn thiếu. Tô Tầm đưa ra lời mời. Đường Huyền Trang cười cười, từ Phật Tổ, đến Phật Tử, rồi đến Bồ Tát, Bần Tăng càng ngày càng thụt lùi a, Tô Tầm nói, vậy thôi. Ta đồng ý, Đường Tăng lập tức đồng ý, Huyền Nguyệt Đại Lục quá nguy hiểm, hắn phải tìm một thế lực để che chở. Tô Tầm nói, Địa Tạng Vương Bồ Tát phải thường trú ở địa phủ, tính tình của ngươi có chịu được sự nhàm chán không? Trước đây có lẽ không được, nhưng sau này không thể không được. Đường Tăng thở dài, trận đại chiến này đã mang đến cho hắn một cú sốc lớn. Hắn yếu như vậy ngay cả tư cách nhúng tay cũng không có, không thành thánh thì cũng vô ích. Cho nên vị trí Địa Tạng Vương Bồ Tát rất thích hợp, hắn cũng có thể ở Âm Ti chuyên tâm bế quan tu luyện. Tô Tầm nâng chén, hoan nghênh gia nhập. Cạch. Tiếng chạm cốc thanh thúy êm tai. Khi nào đi Vân Châu? Đây là lần thứ hai Đường Tăng hỏi câu này. Tô Tầm đáp, tạm thời chưa phải lúc, đợi thành thánh, sẽ đến Vân Châu một chuyến. Linh Châu đã có hơn 10 vị thánh, đến Vân Châu chẳng phải là thánh nhân đầy đất đi, đại la nhiều như chó sao. Ngay cả Mạnh Bà cũng là lục phẩm thánh, ngay cả Âm Thiên Tử cũng sẽ vẫn lạc, có thể thấy được mức độ nguy hiểm của Vân Châu. Tu vi hiện tại của họ đi cũng không đáng chú ý Âm Ti triều hội. Tô Tầm một bộ long bào ngồi trên long ỷ Linh Châu có Ngự Kiếm Tông, tạm thời không thể tranh đoạt, nhưng Âm Ti lại không thể dậm chân tại chỗ, cho nên trẫm quyết định hướng về Thái Châu, cũng là một trong năm châu trung tâm để khuếch trương. Trong vòng 3 năm, các ngươi phải đưa ra một phương án khả thi, không cầu đại thắng, nhưng cầu ổn. Sau khi hoàn toàn tiếp quản tín ngưỡng của Linh Châu, Tô Tầm liền xây dựng hệ thống thành hoàng trên mặt đất. Hắn tự chế phong thần bản, lấy tín ngưỡng nhân đạo trấn bản, trắng trợn phong xá sơn thần, thổ địa, thành hoàng và các thần dương gian khác, nhưng đều thuộc sự chỉ huy của Âm Ti. Âm Ti muốn phát triển, thì phải không ngừng thu hoạch thêm tín ngưỡng, đồng nghĩa với việc cần thêm nhân khẩu, cần địa bàn lớn hơn, cho nên chiến tranh, vẫn là chiến tranh. Thái Châu giống như Linh Châu, thuộc năm châu trung tâm, hơn nữa lại gần Linh Châu nhất, thích hợp để ra tay. Sau khi bố trí xong đại lược, Tô Tầm lại dành vài ngày bên cạnh hậu cung 3.000 mỹ nữ của mình, sau đó tuyên bố bế quan. Nói là bế quan, nhưng thực ra là đi Thái Châu. Dù sao mặc dù có 3 năm thời gian chuẩn bị, nhưng muốn phạt Thái Châu, độ khó vẫn rất lớn. Bởi vì Âm Ti chỉ có thể đại diện cho một thế lực ở Linh Châu, không thể đại diện cho toàn bộ Linh Châu, càng không thể tích hợp toàn bộ lực lượng của Linh Châu để công phạt Thái Châu. Nhưng Thái Châu lại có thể đoàn kết lực lượng toàn châu để phản kháng khi đối mặt với cuộc tấn công của Âm Ti. Với lực lượng của Âm Ti, tuyệt đối không phải là đối thủ của toàn bộ Thái Châu. Cho nên, thành trì phải được phá vỡ từ bên trong. Thái Châu, Vân Hà Phủ. Nơi này có một trong ba đại kiếm phái có ảnh hưởng lớn nhất toàn Thái Châu, Vân Hà Kiếm Phái. Hôm nay Vân Hà Phủ đặc biệt náo nhiệt, vô số tu sĩ từ nơi khác chen chúc khắp cả phủ, và còn có không ngừng tu sĩ đang trên đường đến. Bởi vì hôm nay là thời gian luận kiếm của ba đại kiếm phái, diễn ra trăm năm một lần, có vô số tu sĩ đến đây vây xem. Tô Tầm cũng là một trong số đó. Hắn đến Thái Châu đã nửa tháng, đã có hiểu biết sơ bộ về tình hình Thái Châu. Thế lực mạnh nhất Thái Châu chính là ba đại kiếm phái và Đại Vận Vương Triều, nơi này kiếm tu rất thịnh hành. Vân Hà Kiếm Phái là kiếm phái có lịch sử lâu đời nhất Thái Châu, đáng tiếc bây giờ đã ngày càng xuống dốc. Hai đại kiếm phái còn lại, Thái Ất Kiếm Phái và Âm Dương Kiếm Phái đều được thành lập sau Vân Hà Kiếm Phái. Bây giờ đã thực hiện được việc kẻ sau vượt người trước. Vân Hà Kiếm Phái đã mặt trời lặn, bây giờ chỉ còn lại hai vị thánh nhân, một vị là tông chủ nhất phẩm, còn có một vị lão tổ tứ phẩm quanh năm bế quan không ra. Ngược lại, Thái Ất Kiếm Phái và Âm Dương Kiếm Phái lại phát triển không ngừng, Thái Ất Kiếm Phái có 5 vị thánh nhân, Âm Dương Kiếm Phái có 4 vị, đều mạnh hơn Vân Hà Kiếm Phái. Đương nhiên, mặc dù Vân Hà Kiếm Phái đã tàn lụi, nhưng cũng mạnh hơn các tông môn nhị lưu, tam lưu khác. Lần này địa điểm luận kiếm của ba phái được chọn tại Vân Hà Kiếm Phái cũng là vì địa vị lịch sử của nó. Loại tông môn đã từng hưng thịnh, bây giờ bắt đầu đi xuống dốc này là tốt nhất để mượn xác hoàn hồn. Tô Tầm lần này tới, chính là nhắm vào Vân Hà Kiếm Phái, muốn chơi chiêu tu hú chiếm tổ chim khách. Đợi hắn trở thành người có tiếng nói của Vân Hà Kiếm Phái, lại qua minh chính đại thông tính các tông môn khác, phát triển thế lực của Vân Hà Kiếm Phái, cuối cùng lại mượn vỏ bọc của Vân Hà Kiếm Phái, dùng người của Âm Ti để chiếm đoạt địa bàn Thái Châu. Sau khi mượn vỏ bọc của Vân Hà Kiếm Phái để chiếm được đủ địa bàn ở Thái Châu, liền có thể để đại quân của Âm Ti áp sát, thực hiện một màn nội ứng ngoại hợp để hoàn toàn chiếm lấy Thái Châu. Vị đạo huynh này xin mời, không ngại cùng tại hạ ghép bàn chứ? Một thanh niên áo trắng bay bay đi đến ngồi đối diện Tô Tầm, ôn tồn lễ độ nói. Vì mấy ngày qua có quá nhiều người đến Vân Hà Phủ, tửu lâu này đã chật kín, cho nên người này mới đến chỗ Tô Tầm xin ghép bàn. Tô Tầm đáp lại bằng một nụ cười, tất nhiên là được. Tiểu nhị, cho ta một phần y hệt bàn của vị huynh đài này. Thanh niên áo trắng liếc qua đồ ăn trên bàn, sau đó gọi tiểu nhị. Tửu lâu này chuyên mở cho tu sĩ, nguyên liệu làm món ăn đều là một ít linh thực. Được rồi, khách quan chờ một lát. Tiểu nhị đáp lời, rồi nhanh chóng rời đi. Thanh niên áo trắng lúc này mới nhìn về phía Tô Tầm, tại hạ Hoa Tử Vũ, không biết huynh đài xưng hô thế nào. Tô Tầm. Tô Tầm trực tiếp báo tên thật, dù sao bây giờ cũng không ai biết Âm Ti Thiên Tử tên là gì. Hoa Tử Vũ cũng quay đầu nhìn các tu sĩ qua lại trên đường phố ngoài cửa sổ, thuận miệng hỏi, ta thấy Tô Huynh cũng là vì ba phái luận kiếm mà đến đây nhỉ. Bây giờ các tu sĩ trong Vân Hà Phủ này đều là vì ba phái luận kiếm mà tới. Tô Tầm nói, Hoa Tử Vũ này trên người có long khí, mặc dù bị pháp bảo trấn áp, nhưng sao có thể giấu được Tô Tầm. Xem ra hơn phân nửa là người của Vương Thất Đại Giận. Hoa Tử Vũ thu hồi ánh mắt từ ngoài cửa sổ, nhìn về phía Tô Tầm, Tô Huynh có biết, lần luận kiếm này khác với các kỳ trước, không chỉ đệ tử ba phái có thể tham gia, mà phàm là kiếm tu, dưới Đại La, đều có thể lên đài luận kiếm. Chuyện này ta cũng có nghe qua, nhưng lại không biết nguyên do. Tô Tầm gật đầu, nếu không phải vì vậy, hắn sao lại xuất hiện ở đây? Hoa Tử Vũ khẽ cười, còn không phải là vì tình cảnh khó khăn hiện tại của Vân Hà kiếm phái sao? Lần luận kiếm này do Vân Hà kiếm phái chủ trì, nhưng Vân Hà kiếm phái đã suy tàn, hạt giống tốt đều đã đến Thái Ất và Âm Dương hai phái, cho nên Vân Hà kiếm phái không có mấy đệ tử ra hồn. Nhưng lại không thể để Thái Ất và Âm Dương hai phái nổi danh trên địa bàn của Vân Hà kiếm phái, để tránh cho Vân Hà kiếm phái rơi vào tình cảnh xấu hổ, mới dùng đến chiêu này, cũng coi như là mượn sức đánh sức. Hoa huynh quả là tin tức linh thông. Tô Tầm nhìn hắn một cách đầy ẩn ý, Hoa Tử Vũ cười ha ha, ta không có bản lĩnh gì khác, chỉ thích nghe ngóng những chuyện giang hồ này thôi. Thật ra, đại hội luận kiếm ma phái phải còn nửa năm nữa mới chính thức bắt đầu. Những người đến đây lúc này đa phần là tán tu, người của Thái Ất kiếm phái và Âm Dương kiếm phái vẫn chưa tới. Dĩ nhiên, nửa năm đối với tu sĩ mà nói chỉ là một cái chớp mắt. Nhưng với Tô Tầm, một người địa cầu chính gốc, nửa năm vẫn là khoảng thời gian khá dài. Trong mấy ngày ở Vân Hà Phủ, quan hệ giữa hắn và Hoa Tử Vũ tiến triển không tệ, tạm thời trở thành bạn nhậu của nhau. Bên trong Vân Hà kiếm phái, một đạo kiếm ý đột nhiên phóng thẳng lên trời. Nữ tử áo trắng đang tĩnh tọa trong tĩnh thất bỗng mở mắt, nàng khẽ nhếch môi cười, ngọc thủ vung lên, kiếm ý liền bị đè xuống. Nàng nhẹ bước một bước, thân hình đã biến mất không còn tăm hơi. Người này chính là trưởng môn Mộng Linh của Vân Hà kiếm phái. Mặc dù tốc độ nàng đè nén kiếm ý rất nhanh, nhưng vẫn bị Tô Tầm ở Vân Hà phủ cảm nhận được. Hơi thở của Trấn Yêu kiếm sao? Tô Tầm đưa mắt nhìn về phía Vân Hà kiếm phái. Năm đó Trấn Yêu kiếm bị Lưu An bất cẩn đánh vào khe hở hư không trên Côn Luân Sơn, từ đó bạc vô âm tín. Không ngờ lại cảm nhận được khí tức của nó ở Thái Châu, hơn nữa còn ngay tại Vân Hà kiếm phái cách đó không xa. Tô Tầm sải một bước, thân ảnh liền biến mất khỏi phòng khách. Tại hậu sơn của Vân Hà kiếm phái, một thanh niên mặt mày như ngọc, ánh mắt linh động, có chút bất cần đời bước ra từ động phủ. Thấy Mộng Linh đứng ngoài cửa, hắn cười hì hì thi lễ, đệ tử cuối cùng đã không phụ sự kỳ vọng của sư tôn. Đây chính là Trấn Yêu kiếm, một thanh kiếm cực kỳ hiếm thấy có thể tu luyện thành yêu. Nó từng hóa hình trên địa cầu, sau bị Lý Thuần Phong thời Đường đánh về nguyên hình. Năm đó khi lưu lạc trong khe hở hư không, nó được Mộng Linh đang du ngoạn cứu giúp. Bằng vào cái tài nịnh nọc học được từ Tô Tầm, nó lấy được lòng của Mộng Linh, được nàng mang theo bên người. Nó cứ tưởng là do tài ăn nói của mình cao minh, nhưng thực chất là Mộng Linh cho rằng Trấn Yêu kiếm là bội kiếm do một vị đại năng nào đó luyện chế nên mới giữ lại. Sau này Trấn Yêu kiếm hóa hình, bản thân nó vốn là một thanh thần kiếm từng dung hợp Long Châu, sau khi hóa hình lại có được kiếm cốt trời sinh, kiếm tâm bẩm sinh, đúng là một hạt giống tốt để tu luyện kiếm đạo. Đúng lúc Vân Hà kiếm phái ngày càng suy tàn, Mộng Linh liền thu Trấn Yêu kiếm đã hóa hình làm đệ tử để dạy dỗ. Mà Trấn Yêu kiếm cũng không lãng phí bộ kiếm cốt trời sinh đó, tu vi kiếm đạo có thể nói là tiến triển cực nhanh, bây giờ đã là Thái Ất Kim Tiên trung kỳ. Nó cũng là người duy nhất mà Vân Hà kiếm phái có thể cử đi tham dự đại hội luận kiếm ba phái lần này. Tốt, tốt, tốt, lần này trên đại hội luận kiếm, đồ đệ của ta chắc chắn sẽ một tiếng hốc lên làm kinh người. Mộng Linh vui ra mặt. Trấn Yêu kiếm ngạo nghễ nói, sư tôn yên tâm, Thái Ất kiếm phái hay Âm Dương kiếm phái đều là đồ bỏ đi, đến lúc đó đệ tử sẽ giết cho bọn chúng không còn một mảnh giáp, chấn hưng lại uy danh của Vân Hà kiếm phái. Nó trước giờ vẫn luôn tự cao tự đại, không có Tô Tầm đè đầu cửi cổ, nó lại càng bành trướng hơn. Tô Tầm à Tô Tầm, bản tọa bây giờ đã là Thái Ất kim tiên, còn có một vị sư phụ tu vi thánh nhân. Đợi ta đột phá Đại La kim tiên sẽ quay về địa cầu tìm ngươi, đến lúc đó ngươi phải gọi ta là chủ nhân. Còn có tên mập họ Mai và Lưu An, hai tên ngu ngốc chỉ biết bắt nạt ta đó, đến lúc đó sẽ là thú cưng của ta. Ha ha ha ha ha, Trấn Yêu kiếm phá lên cười ha hả. Đồ đệ của ta cớ gì lại cười. Mộng Linh nghi hoặc hỏi. Trấn Yêu Kiếm vội thu lại nụ cười, bị chuyện nói, sư tôn, đệ tử nghĩ đến cảnh đại sát tứ phương trên đại hội luận kiếm, chấn hưng lại Vân Hà kiếm phái nên cảm thấy hưng phấn. Những trò này đều là nó học từ Tô Tầm. Tuyệt đối không được chủ quan, Thái Ức kiếm phái và Âm Dương kiếm phái có thể vượt mặt chúng ta là có lý do của họ. Mộng Linh chau mày, nghiêm nghị nhắc nhở. Đồ đệ này của nàng cái gì cũng tốt, chỉ là có chút quá kiêu ngạo, dễ tự mãn. Đúng lúc này, một nữ tử chậm rãi bước tới, chính là kiếm thị của Mộng Linh. Chuyện gì? Mộng Linh hỏi. Kiếm thị cung kính đáp, bẩm chủ nhân, ngoài sơn môn có một người tên Tô Tầm cầu kiến. Tô Tầm đến là để tìm Trấn Yêu Kiếm, sau này còn muốn gia nhập Vân Hà kiếm phái, tự nhiên phải có lễ nghĩa. Tô Tầm. Nghe thấy cái tên này, giọng của Trấn Yêu Kiếm lập tức cao lên mấy tông. Mộng Linh nhìn nó, ngươi biết người này. Sư tôn đợi một lát. Trấn Yêu Kiếm nhìn về phía kiếm thị đến báo tin, ta hỏi ngươi, người đó trông như thế nào, mặc quần áo màu gì? Người đó mặc trường bào màu trắng, dáng vẻ tuấn tú, đẹp đến độ tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả. Kiếm thị đỏ mặt đáp. Đẹp trai như vậy, chắc chắn là hắn rồi. Mặc dù Trấn Yêu Kiếm không muốn thừa nhận, nhưng Tô Tầm đúng là đẹp trai hơn nó một chút. Trấn Yêu Kiếm không thể chờ đợi được nữa, nhìn Mộng Linh nói, sư tôn, nếu đệ tử đoán không lầm, người này chính là hảo hữu năm xưa của đệ tử xin phép đi gặp một lát. Xác định người đến có thể là Tô Tầm, nó đã không thể chờ đợi được nữa để đi ra ngoài một phen. Nó cố gắng tu luyện như vậy là vì cái gì? Là vì danh dương thiên hạ sao? Là vì chấn hưng Vân Hà kiếm phái sao? Không. Đều không phải. Nó chính là vì để được ra ngoài trước mặt Tô Tầm. Để hắn phải ngược lại gọi mình hai tiếng chủ nhân. Trấn Yêu Kiếm nó đã gọi chủ nhân lâu như vậy, trời xanh không phụ kẻ có lòng, hôm nay rốt cuộc cũng đến ngày nông nô lật mình, chờ đã lâu, cuối cùng cũng chờ được đến hôm nay. Hảo hữu của ngươi. Mộng Linh nhíu mày, nàng nhớ rất rõ, Trấn Yêu Kiếm là do nàng mang về từ trong loạn lưu hư không, không phải người của Huyền Nguyệt Đại Lục. Lúc đó nàng đã nghi ngờ Trấn Yêu Kiếm là do một vị đại năng có tu vi cao hơn mình luyện chế, bây giờ hảo hữu của Trấn Yêu Kiếm tìm đến cửa, chẳng lẽ vị đại năng luyện chế ra Trấn Yêu Kiếm đã đến Huyền Nguyệt Đại Lục rồi sao? Nghĩ đến đây, Mộng Linh nói, sư tôn đi cùng ngươi. Nào dám không tòng mệnh. Trấn Yêu Kiếm mừng còn không kịp. Vừa hay có dịp khoe với tên nhà quê Tô Tầm về vị sư tôn có tu vi nhất phẩm thánh nhân của mình. Không biết tên mập họ Mai và Lưu An có đến không, hy vọng là không, nếu không mình chỉ có thể ra ngoài được một lần. Ba người tách ra thì có thể ra ngoài được ba lần, sảng khoái gấp ba lần. Rất nhanh, Trấn Yêu Kiếm và Mộng Linh đã đến ngoài sơn môn Vân Hà kiếm phái. Từ xa hai người đã nhìn thấy Tô Tầm. Tô Tầm cũng nhìn thấy hai người họ. Ngay khoảnh khắc này, hắn đã xác định được quan hệ thân thiết giữa Trấn Yêu Kiếm và vị trưởng môn Vân Hà kiếm phái này. Vì vậy hắn quyết định thay đổi kế hoạch một chút. Vốn dĩ hắn định để hệ thống áp chế tu vi của mình, đại triển thân thủ trên đại hội luận kiếm, sau đó gia nhập Vân Hà kiếm phái. Bắt đầu hành trình đoạt quyền. Bây giờ xem ra không cần phiền phức như vậy nữa. Tên vô dụng Trấn Yêu Kiếm này vẫn có ích. Tiểu tu nhân gian, thật to gan, thấy bản tọa giá lâm còn không mau tới bái kiến. Trấn Yêu Kiếm người còn chưa đến nơi đã không nhịn được mở miệng ra oai. Mộng Linh đi sau hắn kinh hãi đến toát mồ hôi lạnh, tên khốn này không phải đang hại nàng sao? Nàng chỉ bị Tô Tầm liếc nhìn một cái đã biết tu vi của người này cao hơn mình. Cảm giác tim đập nhanh này, nàng chỉ từng cảm nhận được trên người lão tổ của mình. Nói cách khác, Tô Tầm ít nhất là tam phẩm, thậm chí là tứ phẩm thánh nhân. Trấn Yêu Kiếm chỉ là một thái ất kim tiên trung kỳ mà lại kiêu ngạo như vậy, dám kêu một vị thánh nhân bái kiến mình, đây hoàn toàn là tự tìm đường chết. Phải biết thánh nhân không thể bị làm nhục, ai làm nhục ắt sẽ chết. Nàng vừa định bồi tội, Tô Tầm đã mở miệng. Trấn Yêu Kiếm, đừng tưởng ngươi thay cái áo lót khác là lão tử không nhận ra ngươi. Lời này có chút dân giả, gần gũi. Ha ha ha ha, Tô Tầm, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, bây giờ ta đã đột phá thái ất, lại còn bái thánh nhân làm thầy. Sau này quan hệ giữa chúng ta cần phải đảo ngược lại, lấy ta làm chủ. Mau, gọi một tiếng chủ nhân ta nghe thử xem. Giấc mộng bấy lâu sắp thành hiện thực, Trấn Yêu Kiếm kích động không thôi, mặt mày phơi phới. Tô Tầm cười cười, vung một chưởng. Trấn Yêu Kiếm thấy thế, ánh mắt lộ vẻ khinh thường. Ngươi còn tưởng là lúc trước lời còn chưa nói hết. Nó đã kêu thảm một tiếng, thân thể bay ngược ra sau làm gãy một ngọn núi, lún sâu vào trong, moi cũng không ra. Sao có thể như vậy, không thể nào, cái này không khoa học. Trấn Yêu Kiếm ánh mắt thất thần, lẩm bẩm một mình. Từ đó trên đời mất đi một kẻ mộng mơ, thêm một người tan nát cõi lòng. Tô Tầm đạp không bay lên, đến trước mặt Trấn Yêu Kiếm, từ trên cao nhìn xuống, Ánh mắt treo tức nhìn nó, ngươi vừa mới nói, bảo ta gọi ngươi là gì? Tiền bối bớt giận, đồ đệ của ta không biết lễ nghĩa đã mạo phạm thánh uy của tiền bối, bản tọa thay nó bồi tội. Mộng Linh thật sự cho rằng Tô Tầm đã nổi giận, vội vàng bay tới xin lỗi. Trấn Yêu Kiếm thấy vậy, trợn tròn hai mắt, vẻ mặt không thể tin nổi nhìn cảnh tượng này. Tô Tầm đã thành thánh. Hơn nữa tu vi còn cao hơn cả sư phụ của nó. Mẹ kiếp, mới bao lâu chứ? Trời xanh sao mà bất công. Trấn Yêu Kiếm muốn thổ huyết, nhưng trên mặt lại nhanh chóng nở một nụ cười nịnh nọt, bổ nhào tới ôm lấy chân Tô Tầm. Chủ nhân, cuối cùng người cũng đến rồi, người có biết những năm qua ta nhớ người muốn chết không? Ta lúc nào cũng mong được trở về địa cầu gặp người. Mộng Linh ngơ ngác nhìn cảnh này, nàng biết đồ đệ của mình rất tiện, dù sao cũng là kiếm cốt trời sinh à mà, nhưng không ngờ lại tiện đến mức này. Nhưng nàng cũng nắm được một thông tin từ đoạn đối thoại này, đó là Tô Tầm chính là vị đại năng đã luyện chế ra Trấn Yêu Kiếm, là chủ nhân của nó. Ngày đó quả nhiên mình đã cứu không sai người, bây giờ nhờ Trấn Yêu Kiếm mà quen biết được một vị thánh nhân mạnh hơn cả mình. Đối với Vân Hà Kiếm Phái đang trên đà suy vong mà nói, đây quả thực là một niềm vui bất ngờ. Cút! Tô Tầm một cước đá nó bay ra, sau đó nhìn về phía Mộng Linh, tên này chắc đã gây không ít phiền phức cho cô rồi nhỉ. Chưa từng, tiểu yêu tu luyện rất chăm chỉ. Mộng Linh mỉm cười, cung kính đáp. Nó chăm chỉ là để tìm ta ra oai. Nhưng mà tiểu yêu. Tô Tầm như cười như không nhìn Trấn Yêu Kiếm, không ngờ tên này còn có trái tim thiếu nữ. Trấn Yêu Kiếm xấu hổ đến mức phải lấy chân gãi gãi mặt đất, cái đó, sư tôn không gọi như vậy, ta cũng tuyệt vọng lắm chứ. Mộng Linh nói, tiền bối mời vào điện uống trà. Được. Tô Tầm gật đầu, đi cùng Mộng Linh đến chính điện của Vân Hà Kiếm Phái, kiếm thị dâng trà lên. Sau một hồi trò chuyện, Tô Tầm bày tỏ sự cảm kích với Mộng Linh, đồng thời cho biết Trấn Yêu Kiếm đã là đệ tử của Vân Hà Kiếm Phái, hắn sẽ không mang nó đi. Mộng Linh trong lòng thở phào nhẹ nhõm, cảm tạ Tô Tầm một phen, sau đó để lại không gian cho hai người họ. Sau khi Mộng Linh rời đi, Trấn Yêu Kiếm không thể chờ đợi được nữa, hỏi, lão đại, người đến Huyền Nguyệt Đại Lục lúc nào vậy, tên mập họ Mai và Lưu An có tới không? Không thể ra oai trước mặt Tô Tầm, thì lùi một bước ra oai trước mặt tên mập và Lưu An cũng được chứ. Đừng nghĩ nữa, bọn họ đã là đại la rồi. Tô Tầm không chút do dự dập tắt ảo tưởng của nó. Trấn Yêu Kiếm như đưa đám, ngay cả ra oai cũng không được, vậy nó cố gắng tu luyện như vậy là vì cái gì? Nó bắt đầu hoài nghi nhân sinh của một thanh kiếm. Tô Tầm đặt chén trà xuống, nói, ta cần ngươi giúp một việc. Lão đại cứ nói, lên núi đao xuống biển lửa ta cũng không từ. Trấn Yêu Kiếm nâng chén trà lên uống một ngụm. Ta muốn thống nhất Thái Châu. Phục. Trấn Yêu Kiếm vừa mới uống ngụm trà vào miệng liền phun ra, sặc đến ho sặc sụa, khụ khụ khụ, lão đại có cần chơi lớn vậy không, chuyện này ta thật sự là lực bất tòng tâm. Ngươi nghe ta nói, Tô Tầm nói ra kế hoạch tạm thời vừa mới sửa đổi của mình, phiên bản 2.0 xâm chiếm Thái Châu. Trấn Yêu Kiếm nghe xong trợn tròn hai mắt, giơ ngón tay cái lên, lão đại đúng là lão đại, thật là gian xảo, hèn hạ vô sĩ, lòng dạ còn đen hơn quạ. Ngậm miệng lại cho ta. Tô Tầm lạnh lùng liếc nó một cái. Trấn Yêu Kiếm lập tức im bặt. Nửa canh giờ sau, Mộng Linh quay lại, nói đã sắp xếp xong yến tiệc, mời hai người vừa ăn vừa nói chuyện. Trên bàn tiệc, Tô Tầm nâng ly rượu, Mộng trưởng môn, ta và tiểu yêu tình như cha con, sau khi nó mất tích ta đêm nào cũng không ngủ được, may nhờ có cô mà nó mới thoát nạn. Ân tình lớn như vậy, sau này nhất định sẽ báo đáp. Trấn Yêu Kiếm khóe miệng co giật. Còn đêm nào cũng không ngủ được. Lão tử suýt nữa là tin lời bậy bạ của ngươi rồi. Chỉ có câu tình như cha con là thật thôi. Tiền bối không cần như vậy, ta và tiểu yêu vốn có đoạn duyên phận sư đồ này. Mộng Linh nhẹ giọng nói. Trấn Yêu Kiếm chen vào, sư tôn, đại hội luận kiếm sắp bắt đầu, chúng ta còn chưa gom đủ người sao? Để lão đại của con tham gia không được à, đảm bảo đánh cho bọn chúng tơi tả, không dám hó hé một lời. Ăn nói thô tục. Mộng Linh lườm nó một cái, rồi nói thêm, tiền bối là thánh nhân, dù có thủ đoạn che giấu tu vi, lẽ nào lại hạ mình làm chuyện ý lớn hiếp nhỏ như vậy? Chuyện này đừng nhắc lại nữa. Trấn Yêu Kiếm thầm nghĩ, sư tôn ơi là sư tôn, người vẫn còn quá ngây thơ, hắn đâu chỉ có thể hạ mình, hắn căn bản là kẻ không biết xấu hổ. Mộng trưởng môn nói sai rồi, tình cảnh của Vân Hà Kiếm Phái bản tọa cũng đã biết. Huống hồ có thể báo đáp ân cứu mạng tiểu yêu của Vân Hà Kiếm Phái, chuyện này có gì mà không làm được. Tô Tầm vẻ mặt chính khí, hùng hồn nói. Trấn Yêu Kiếm, thấy chưa, ta đã nói hắn không biết xấu hổ mà. Mộng Linh có chút động lòng, nàng cũng không muốn gian lận, nhưng tình cảnh của Vân Hà Kiếm Phái bây giờ vô cùng khó khăn. Nàng do dự mãi, nhưng mà người dẫn đội của Thái Ất Kiếm Phái và Âm Dương Kiếm Phái cũng là thánh nhân, nói không chừng họ sẽ nhìn thấu việc tiền bối che giấu tu vi. Chuyện này có gì khó? Tô Tầm cười cười. Hắn giao tiếp với hệ thống, để nó áp chế tu vi của mình xuống đỉnh phong thái ất kim tiên. Dùng pháp bảo để áp chế tu vi, có thể bị người có tu vi cao hơn nhìn ra. Nhưng hắn dùng hệ thống để gian lận, không tin còn có ai nhìn ra được. Rất nhanh, dưới sự áp chế của hệ thống, tu vi của Tô Tầm trong nháy mắt tụt xuống đỉnh phong thái ất kim tiên. Mộng Linh mắt sáng lên, sau đó đứng dậy thi lễ, nếu đã như vậy, vậy ở đây xin đa tạ tiền bối, đại ân của tiền bối, Vân Hà kiếm phái suốt đời khó quên. Người một nhà không cần nói lời khách sáo. Tô Tầm đánh giá nàng, chuẩn bị dùng tư thế ngũ phong phú của mình để chinh phục nàng. Trấn Yêu kiếm vừa nhìn ánh mắt đó của hắn, liền biết sự trong trắng của sư phụ mình e là khó giữ. Những ngày tiếp theo, Tô Tầm ở lại Vân Hà kiếm phái, danh nghĩa là cùng Trấn Yêu kiếm đều là đệ tử nòng cốt được Vân Hà kiếm phái bí mật bồi dưỡng. Trước hết dùng nửa năm này để tuyên truyền, củng cố thân phận cho Tô Tầm, chỉ chờ đến đại hội luận kiếm nửa năm sau, Tô Tầm sẽ thay mặt Vân Hà kiếm phái một tiếng hốc lên làm kinh người. Ba ngày sau, Tô Tầm bắt đầu bế quan. Dĩ nhiên, nói là bế quan, thực chất là đi bật hắc. Còn cả nửa năm, hắn không thể ngồi yên được. Hy vọng lần này có thể rút ra được một thế giới có giá trị vũ lực cao, và tốt nhất là có nhiều pháp bảo. Hệ thống, rút thân phận mới thứ 34. Tô Tầm ngồi xếp bằng trên bồ đoàn, trong đầu hạ lệnh cho hệ thống. Đang rút thành công, chúc mừng túc chủ nhận được thân phận mới, lưu dân. Kiệt vô đạo, thành thang phạt chi, lập nên quốc phúc 600 năm của ân thương. Sau khí vận ân thương đã tận, Tây Bá Hầu Cơ Xương phạt chi, dưới sự trợ giúp của tiên nhân mà xây dựng Chu Quốc, liền tự hạ vị thế trước trời. Từ đó về sau, vương giả nhân gian không còn là nhân vương, mà là thiên tử, tức là con trời, vương triều nhân gian cũng thuộc quyền cai quản của thiên giới. Mà ngươi là một kẻ lưu dân, sinh ra trong loạn thế, lớn lên trong loạn thế, cũng thành danh trong loạn thế. Mắt thấy ân thương sắp diệt, võ chu sắp hưng, quyền hành của vương giả nhân gian từ đó sẽ quy về trời. Ngươi phải vùng dậy một trận, đấu với trời, đấu với đất, đấu với người, bảo vệ quyền uy của vương giả nhân gian. Năng lực thân phận, không. Nhiệm vụ thân phận, bảo vệ quyền hành của nhân vương. Chú thích, xét đến thế giới hiện tại và các yếu tố khác của túc chủ, tu vi tạm thời bị phong tỏa. Túc chủ mỗi khi đạt được thành tựu nhất định, tu vi sẽ được giải trừ từng tầng. Phong thần diễn nghĩa. Tô Tầm không ngờ lại là thế giới này, xem ra hệ thống đã nghe thấy lời khẩn cầu của hắn, thế giới này sức chiến đấu đủ cao, mà các loại pháp bảo cũng đủ nhiều. Dù sao thế giới này còn có cả Hồng Quân. Trước thời nhà Chu, vương giả của nhân gian đều là nhân hoàng, nhân vương, ngang hàng với thiên đế, có khí vận nhân tộc bảo hộ, thiên giới cũng không dám làm hại nhân vương. Ví dụ như trong nguyên tác Phong Thần diễn nghĩa, sau khi trụ vương đề thơ dâm ô với nữ oa đến triều ca vốn định cho trụ vương một bài học, nhưng lại phát hiện ân thương còn 28 năm khí vận, nên không ra tay, mà phái ba yêu ở mộ hiên viên vào cung mê hoặc trụ vương, muốn làm hỏng khí vận của ân thương. Từ đó có thể thấy trong thế giới Phong Thần diễn nghĩa, khí vận nhân đạo lợi hại đến mức nào. Nhưng sau khi Chu diệt thương, liền tự hạ vị thế, tự nhận thân phận thấp hơn thiên giới, đế vương nhân gian xưng là thiên tử, từ đó nhân gian vốn nên ngang hàng với thiên giới lại thấp hơn một bậc. Nhân gian không còn nhân vương. Hệ thống bảo hắn bảo vệ quyền hành của nhân vương. Vậy hắn có ba lựa chọn. Đầu tiên là phò tá trụ vương, vì trụ vương vốn là nhân vương hiện tại. Nhưng Tô Tầm không định đi con đường này, vì các vị thần tiên đều đang nhắm vào ân thương, đi đường này độ khó quá lớn. Con đường thứ hai là phò tá một nhân vương mới, nhưng tính bất ổn quá cao. Con đường thứ ba là tự mình làm nhân vương, để Tây Bá Hầu và ân thương đấu nhau, mình ẩn mình phát triển. Vậy thì để trẫm đến làm nhân vương này. Tô Tầm lẩm bẩm. Trụ vương năm thứ bảy, mùa xuân. Viên Phúc Thông ở Bắc Hải cùng 72 lộ chư hầu tạo phản, thương trụ vương phái thái sư Văn Trọng dẫn binh đi Bình Định. Trong chốc lát, Bắc Hải chìm trong khói lửa chiến tranh. Từ xưa đến nay, bất kể tình huống nào, một khi chiến tranh xảy ra, người chịu khổ nhiều nhất không ai khác chính là bá tánh. Chiến sự vừa nổi lên, vô số dân chúng lang bạt khắp nơi, rời bỏ quê hương để cầu sống, biến thành lưu dân. Lúc này, tại Bắc Hải, bên ngoài một tòa thành nhỏ tên là Dương Châu, một đoàn lưu dân đông đảo đang đi về phía nam. Tô Tầm, nhân vương tương lai, cũng ở trong số đó. Bắc Hải phía đông giáp Sùng Châu, là đất phong của Bắc Bá Hầu Sùng Hầu Hổ. Phía nam giáp Ký Châu, là đất phong của Ký Châu Hầu Tô Hộ. Bắc Bá Hầu Sùng Hầu Hổ tham lam tàn bạo, bá tánh dưới quyền cai trị đều khổ không kể xiết. Còn Ký Châu Hầu Tô Hộ thì quân kỷ nghiêm minh, bảo vệ bá tánh, rất được lòng quân dân. Vì vậy, dù Bắc Hải nổi lên chiến hỏa, dân chúng muốn chạy nạn tự nhiên cũng đi về phía nam đến Ký Châu. Nơi mà đám lưu dân của Tô Tầm muốn đến là một cửa ải của Ký Châu gần Bắc Hải nhất, tên là Trần Đường Quan. Bởi vì đi theo hướng này, chỉ có qua Trần Đường Quan mới có thể vào sâu trong nội địa Ký Châu. Trần Đường Quan, trong Phong Thần diễn nghĩa, bốn cha con nhà họ Lý đều nhục thân thành thánh. Dĩ nhiên, cái thánh này không giống với cái thánh của Tô Tầm hoàn toàn có thể một quyền đấm chết một tên. Đại huynh, để đệ cầm giúp huynh. Bên tai vang lên một giọng nói thật thà. Tô Tầm quay đầu, nhìn thanh niên cao bảy thước, mặt mày ngây ngô phía sau, nói, không cần, chút sức lực này đại huynh vẫn có. Thanh niên này tên là Tô Hùng, là em trai của thân phận này, đầu óc có chút chậm chạp, thân hình trông gầy gò nhưng sức lực lại vô cùng lớn, năm nay mới 15 tuổi. Đúng là sức có thể đỡ cả đỉnh, từng một quyền đấm chết một con trâu điên bên đường lúc 12 tuổi. Cũng chính vì chuyện đó mà nhà Tô Tầm phải bồi thường đến sạt nghiệp, khiến gia đình vốn đã không khá giả lại càng thêm khốn đốn, cha mẹ ốm yếu cũng lần lượt qua đời. Xem ra đây là trợ thủ mà hệ thống ban cho mình. Dù sao bây giờ tu vi của mình bị phong ấn, bắt đầu đã phải rời bỏ quê hương, là một lưu dân cơm còn không đủ ăn, rất dễ đại nghiệp chưa thành mà nửa đường bỏ mạng. Hệ thống nói đạt đến giai đoạn khác nhau, tu vi sẽ được giải trừ từng tầng, không biết khi nào mới bắt đầu. Không có tu vi bên người, ở thế giới này sống chết đều không do mình, thật không có cảm giác an toàn. Đại huynh, đến Ký Châu có được ăn no không? Tô Hùng trong mắt tràn đầy chờ mong, nó trời sinh sức lớn. Ăn cũng nhiều, trước kia còn được ăn no 5 phần, từ khi chạy nạn đến nay đã đói mấy ngày liền. Tô Tầm mỉm cười, không chỉ được ăn no, đại huynh còn muốn cho đệ thịt cá ăn thỏa thích, rượu ngon uống cạn bình, cưới vợ đẹp con khôn, hưởng vinh hoa phú quý. Ực Tô Hùng nuốt nước bọt, gật đầu mạnh, đệ tin đại huynh. Có sống sót đến được Ký Châu hay không còn chưa biết nữa, còn thịt cá gì chứ, nghĩ cách sống sót trước đi. Đúng vậy, không biết trời cao đất rộng. Mấy người đồng hương nghe vậy đều cười nhạo. Các người nói thêm câu nữa xem. Tô Hùng vừa trừng mắt, những người đồng hương đang chế giễu hai anh em lập tức im bặt, không dám nói nữa. Dù sao cũng là đồng hương, bọn họ biết rõ tuy thằng nhóc này gầy gò, đầu óc không lanh lợi, nhưng nắm đấm thì rất lợi hại, một quyền có thể đánh chết bọn họ. Không cần chấp nhặt với họ. Tô Tầm cười cười, cảnh tượng này khiến hắn không khỏi cảm khái, yến tước sao biết chí hồng hộc. Khi Trần thắng, Ngô Quảng bày tỏ chí lớn trong lòng, gặp phải sự chế giễu của đồng hương, cũng chính là cảnh tượng này. Nhìn những bá tánh đang di dời này, trong đó không thiếu những thanh niên trai tráng chạy trốn vì sợ bị bắt đi lính. Ít nhất cũng có mấy vạn người, đây đều là binh lính có sẵn, nếu có thể nắm trong tay, Tô Tầm có thể phát động cuộc khởi nghĩa nông dân đầu tiên trong lịch sử. Trần thắng, Ngô Quảng bày tỏ, thế này thì cay lắm. Vốn chỉ là một ý nghĩ, nhưng kế hoạch trong đầu càng lúc càng hoàn chỉnh, như một sợi chỉ xuyên suốt. Thân phận của hắn bây giờ chỉ là lưu dân, không có gia thế hiển hách, không có xuất thân tôn quý. Muốn tạo phản không thể nào nhận được sự ủng hộ của giai cấp quý tộc. Vì vậy hắn chỉ có thể dựa vào nông dân. Chu Nguyên Chương đã dùng sự thật chứng minh rằng nông dân có thể thay trời đổi đất. Chu Nguyên Chương bắt đầu với một cái bát, mình bắt đầu còn có một đứa em ngốc sức trâu. Hơn nữa còn có 5 người bạn đồng hương chơi với nhau từ nhỏ đến lớn, đều họ Tô, là người cùng tộc. Khởi đầu này đã bỏ xa Chu Nguyên Chương 8 con phố rồi. Lần này, hoàn toàn có thể làm được. Nhưng vấn đề là thời cơ ở đâu? Nông dân Hoa Hạ từ xưa đến nay đều là những người lương thiện nhất thế giới, nếu không phải thực sự sống không nổi, sẽ không bao giờ nghĩ đến việc vùng lên phản kháng. Cho nên nhất định phải có một cơ hội, một thời cơ để kích động mọi người theo mình tạo phản. Không, không gọi là tạo phản, đây gọi là khởi nghĩa. Tô Tầm vừa nghĩ về đại kế khởi nghĩa, vừa đi đường, bất tri bất giác đã đi được nửa ngày. Mọi người đều dừng lại ăn cơm. Chính xác hơn là, một bộ phận người đang ăn lương khô. Một bộ phận khác chỉ có thể uống nước lạnh cho đỡ đói. Bây giờ mới bắt đầu chạy nạn không lâu, qua một thời gian nữa e là sẽ bắt đầu tranh giành thức ăn, thậm chí là đổi con cho nhau để ăn thịt. Đại huynh! Tô Hùng đặt tay nải trên người xuống, sau đó lấy ra lương khô, trước hết chia cho Tô Tầm một phần. Tô Tầm nhận lấy, nhai, quả thực khó nuốt, nhưng rất nhiều người ngay cả cái này cũng không có mà ăn. Trong thời đại sản xuất thấp kém này, một khi gặp thiên tai nhân họa, chết đói là chuyện quá bình thường. Rầm rầm rầm rầm, ngay lúc mọi người đang nghỉ ngơi ăn lương khô, đột nhiên truyền đến một trận tiếng vó ngựa dồn dập, từ phía tây đến, bụi đất tung bay, mấy trăm binh sĩ thúc ngựa lao nhanh. Mọi người theo bản năng dừng lại. Hí! Đột nhiên, kỵ binh đang lao nhanh dừng lại, võ tướng dẫn đầu đánh giá đám dân tị nạn, nói với thiên tướng bên cạnh, Văn Trọng quả là lợi hại, binh lính Bắc Hải của ta không bì được với đại quân Triều Ca. Bản tướng nghĩ kỹ rồi, chỉ có thể lấy số lượng để thắng, lựa những thanh niên trai tráng này ra xung quân. Dẫn đầu đi chi viện cho Viên Hầu. Võ tướng này tên Nguyên Thành, là ái tướng dưới trướng chư hầu Bắc Hải Viên Phúc Thông, vốn phụng mệnh lãnh binh đóng giữ biên quan để phòng Bắc Bá Hầu Sùng Hầu Hổ xuất quân Tây Tiến. Không ngờ, còn chưa cần Bắc Bá Hầu Sùng Hầu Hổ ra tay, đại quân của Viên Phúc Thông đã bị Thái sư Văn Trọng đánh cho liên tục bại lui ở Bắc Hải, có vẻ không chống đỡ nổi. Hết cách, hắn chỉ có thể quay về chi viện, nhưng để đề phòng Sùng Hầu Hổ, hắn không thể mang binh lính biên quan đi, nên chỉ dẫn theo 1.000 thân vệ kỵ binh tiến về phía Tây. Không ngờ trên đường lại gặp một đám lưu dân đông như vậy, hắn thấy trong đó không thiếu thanh niên trai tráng, liền nảy ra ý định lựa những người này ra mang đến chiến trường. Dù là để làm bia đỡ đạn, mấy vạn pháo hôi cũng có thể cầm chân đại quân của Văn Trọng một lúc lâu. Về phần 1.000 kỵ binh của họ có thể canh giữ được nhiều thanh niên trai tráng như vậy hay không, hắn lại không hề lo lắng. Vì hắn rất hiểu những dân đen này, bọn họ căn bản không dám phản kháng, khi xây dựng công sự, thường chỉ mười mấy quân tốt là có thể canh giữ được cả ngàn dân đen. Tuân lệnh. Thiên tướng lên tiếng, sau đó dẫn kỵ binh xông đến trước mặt đám lưu dân, quát, các ngươi sinh ra ở Bắc Hải, lớn lên ở Bắc Hải, nay Bắc Hải bị Hôn quân Vô Đạo thảo phạt, các ngươi sao có thể không nghĩ báo đáp ân che chở của Viên Hầu. Tất cả thanh niên trai tráng đều ra đây, theo tướng quân nhà ta Tây Tiến, nếu may mắn, vinh hoa phú quý không thiếu phần các ngươi. Trong vòng một nén nhang, phàm là thanh niên trai tráng, kẻ nào sợ hãi không tiến lên, giết không tha. Đối với những bá tánh bình thường này, quan viên thậm chí không cần lừa gạt, trực tiếp cưỡng ép chiêu mộ là đủ. Lời hắn vừa dứt, đám đông lập tức sôi trào. Lần này phải làm sao đây? Đúng vậy, không ngờ chạy cũng không thoát. Cha, đừng đi, con không muốn cha đi. Trong chốc lát, tiếng kêu than vang trời, tiếng khóc vang vọng khắp mảnh đất khô cằn này, xé nát tâm can. Quân gia! Quân gia! Nhà ta chỉ có một mình ta là đàn ông, cầu xin ngài tha cho ta đi. Một người đàn ông đột nhiên xông đến dưới ngựa của thiên tướng. Làm càn! Thiên tướng giận dữ mắng một tiếng, rút trường đao bên hông, không chút do dự chém xuống một nhát. Phục! Máu tươi bắn tung tóe, đầu người rơi xuống đất. Kẻ nào còn sợ chiến, chém! Thiên tướng giơ đầu người lên, thúc ngựa hét lớn. Thời đại này, bá tánh rẻ như cỏ rác, vì xưa nay chưa từng xảy ra chuyện dân chúng phản kháng quan phủ. Trong tiềm thức của giai cấp quý tộc, chuyện hoang đường như vậy căn bản không thể tồn tại. Đám dân đen kia, cho họ một miếng cơm ăn đã là mang ơn, nào dám yêu cầu nhiều hơn. Cho nên tên thiên tướng này mới dám không chút do dự giết chết thanh niên trai tráng đó, không hề sợ kích động dân chúng. Đám lưu dân vốn chỉ đang bi thương và tuyệt vọng bỗng dấy lên một cảm xúc khác, phẫn nộ và căm hận. Chính xác hơn là giận mà không dám nói. Khóe miệng Tô Tầm khẽ nhếch, thời cơ đến rồi. Các ngươi lại đây. Tô Tầm gọi Tô Hùng cùng mấy người đồng hương thân thiết đến, nói ra kế hoạch của mình. Nghe xong, ngoài Tô Hùng ra, 5 người đồng trang lứa còn lại đều hai mặt nhìn nhau, sợ hãi. Chẳng lẽ các ngươi muốn đi tòng quân đánh trận? Tô Tầm thấp giọng quát hỏi. 5 người giật mình, vội vàng lắc đầu. Đi cũng là chết, còn không bằng liều một phen. Chết vì người khác và chết vì chính mình không giống nhau. Tô Tầm và 5 người này quan hệ rất tốt, trong ký ức họ đều chơi với nhau từ nhỏ đến lớn. Ta nghe Tầm ca. Ta cũng làm, cha mẹ ta đều chết cả rồi, cũng không còn gì để sợ. Có 2 người lần lượt bày tỏ thái độ, 3 người còn lại cũng chỉ có thể miễn cưỡng gật đầu. Tô Tầm thở ra một hơi. Quan binh thì có thể tùy tiện giết người sao? Một tiếng gầm lớn như sấm nổ vang lên. Ai? Bước ra. Thiên tướng nổi giận, một đám dân đen lại dám chỉ trích hắn, thật là không biết sống chết. Là ta. Tô Tầm bước ra phía trước, ánh mắt mọi người đều đổ dồn vào hắn. Ngươi là ai? Thiên tướng hơi híp mắt, vì hắn thấy khí chất của Tô Tầm không giống với những dân đen này. Để phòng giết nhầm, hắn hỏi cho rõ. Tô Tầm chỉ về phía sau lưng, ta cũng như họ, chỉ là một dân đen mà thôi. Thật can đảm. Chỉ là dân đen mà dám càn rỡ như vậy. Nghe thấy không có bối cảnh gì, thiên tướng yên tâm không ít. Tô Tầm phẫn nộ quát, Viên Phúc Thông tạo phản tự tìm đường chết, hại chúng ta mất nhà mất cửa, phải lang bạt khắp nơi. Giờ còn muốn chúng ta đi bán mạng cho hắn ư, vinh hoa phú quý thì các ngươi hưởng, còn chúng ta chỉ là xương khô dưới chân các ngươi. Dựa vào đâu mà chúng ta phải đi đánh trận cho các ngươi? Các ngươi có coi chúng ta là người không? Vị đại ca vừa rồi đã làm gì sai? Lại bị các ngươi không chút do dự sát hại. Chúng ta làm sao biết ngày mai không đến lượt mình? Mọi người đều là người, dựa vào đâu mà ngươi có thể giết chúng ta như giết chó? Dựa vào đâu? Dựa vào đâu? Cảm xúc của đám lưu dân đang dần thay đổi, từ lúc người tráng hán cầu xin tha thứ bị giết như heo chó, trong lòng mọi người đã nhen nhóm sự phẫn nộ và căm hận. Nhưng không ai dám phát tiết ra ngoài, bây giờ có lời nói của Tô Tầm, ít nhất họ cũng dám trừng mắt nhìn. Đúng vậy, bọn họ vốn có nhà có ruộng, cuộc sống tuy không giàu sang nhưng cũng vui vẻ. Chỉ vì Viên Phúc Thông tạo phản, hại họ mất nhà mất cửa, lang bạt khắp nơi, dọc đường không biết bao nhiêu người thân đã chết vì kiệt sức. Tất cả đều là do Viên Phúc Thông đẩy họ đến bước đường này, dựa vào đâu mà họ phải đi bán mạng cho hắn. Mà dù có đánh thắng, thì liên quan gì đến họ? Họ chết rồi, ai sẽ quan tâm? Thật là một con chó to gan. Dám vu khống Viên Hầu. Các ngươi dân đen chẳng khác gì cỏ rác, sao có thể so sánh với bọn ta? Thiên tướng nổi giận, đao trong tay không chút do dự chém về phía cổ Tô Tầm. Đúng lúc này, một bóng người xông ra. Là Tô Hùng. Tô Hùng gầm lớn một tiếng, tung một quyền. Rầm. Thiên tướng bị đánh ngã ngựa. Tô Tầm nhặt thanh đao của thiên tướng rơi xuống, xông thẳng tới chém bay đầu hắn, máu tươi ấm nóng phun lên mặt Tô Tầm. Ngay khoảnh khắc giết người này, tu vi của Tô Tầm được giải phong một tầng, từ phàm nhân lên luyện tinh hóa khí. Các hương thân, đi theo bọn chúng là con đường chết, bọn chúng không cho chúng ta sống, vậy thì liều mạng với chúng. Ai không sợ chết thì theo ta. Tô Tầm quay đầu hét lớn một tiếng, sau đó không chút do dự dẫn đầu cầm đao xông về phía quân Bắc Hải. Xông lên. Tô Hùng là người thứ hai. Hắn nói đúng. Mọi người cùng xông lên, chúng ta đông hơn quan binh, bọn chúng không đánh lại chúng ta đâu. Dù sao cũng là chết, không bằng liều một phen, chết ở đây còn hơn bỏ lại vợ con chết trên chiến trường. Giết. Mọi người cùng xông lên. Bọn chúng muốn đẩy chúng ta ra chiến trường chịu chết. Giết bọn chúng trước. Năm người đồng hương còn lại hét lên những lời kịch mà Tô Tầm đã dặn, cố nén sợ hãi xông tới. Có người dẫn dắt, đám lưu dân vốn đã giận mà không dám nói lại bị Tô Tầm châm lửa, bùng nổ như một quả bom. Nói đúng. Giết bọn chúng. Bọn chúng không cho chúng ta sống, vậy thì đừng ai sống nữa. Giết. Giết. Mấy vạn lưu dân gầm thét, gào rú, mặt mày dữ tợn cầm đòn gánh và các vũ khí thô sơ cùng xông lên. Giết bọn chúng. Nguyên Thành rút trường kiếm quát. Hàng vạn lưu dân cuồn cuộn xông tới, lần đầu tiên những dân đen này khiến Nguyên Thành cảm thấy sợ hãi. Nhưng kinh nghiệm lãnh binh phong phú cho hắn biết lúc này không thể chạy, phải giết người, chỉ cần dùng thủ đoạn sấm sét giết chết một bộ phận, bọn họ sẽ tự sụp đổ. A Hùng, giết tên cầm đầu kia. Tô Tầm hét về phía Tô Hùng. Hắn hiện tại chỉ là luyện tinh hóa khí, tuy mạnh hơn người thường, nhưng e là không đánh lại Nguyên Thành. Dù sao trong thế giới phong thần diễn nghĩa, phàm là tướng quân, không biết pháp thuật thì cũng biết võ công. Vâng, đại huynh. Tô Hùng ồm ồm đáp lời, chạy như đi như một con bê con, trực tiếp bổ nhào tới ôm ngựa của Nguyên Thành làm nó ngã xuống đất, sống sờ sờ bẻ gãy chân ngựa. Nguyên Thành kinh hãi, vừa định đứng dậy, Tô Hùng trên mặt đất đã theo bản năng đá một cước ra. Phục. Chịu một cước này, Nguyên Thành cảm giác như bị một cái đỉnh lớn đập vào, miệng phun máu tươi, chết ngay tại chỗ. Địch tướng đã chết. Địch tướng đã chết. Tô Tầm một đao chém ngã một binh sĩ, xông đến trước thi thể Nguyên Thành, chặt đầu hắn giơ lên hét lớn. Đám lưu dân đã sớm giết đến đỏ mắt lại càng thêm hăng máu, không sợ chết xông về phía trước, người bị trường qua đâm chết vẫn nắm chặt trường qua của địch không buông, người phía sau cùng xông lên đè hắn xuống đất. 7-8 lưu dân đối phó một người, có đòn gánh thì dùng đòn gánh, không có thì dùng nắm đấm, thậm chí dùng miệng cắn, điên cuồng trút hết mọi oán khí. Tô Tầm không ngăn cản, trận chiến này không cần tù binh, cũng không cần người sống, chỉ có giết chết những binh lính này, mọi người mới không còn đường lui. Thực ra là có, vì Viên Phúc Thông là phản quân, họ giết những quân quan này coi như lập công. Mà Viên Phúc Thông bị Văn Trọng kiềm chế, căn bản không có thời gian và tinh lực để tìm họ báo thù. Cho nên hoàn toàn có thể giết người xong rồi giải tán. Nhưng Tô Tầm sẽ không để những lưu dân này tản đi, nên phải lừa họ rằng đã không còn đường lui. Nửa canh giờ sau, mọi chuyện kết thúc, 1.000 kỵ binh toàn bộ đều chết, hơn nữa còn chết rất thảm. Cũng đến lúc này, những lưu dân vừa mới hăng máu mới bình tĩnh lại, bắt đầu sợ hãi. Vì đây chính là giết quan. Là chuyện từ xưa đến nay chưa ai từng làm, là đại nghịch bất đạo, là phải chịu cực hình. Mọi người đều rơi vào tâm trạng sợ hãi bất an, thậm chí gào khóc. Ken ken ken ken. Tô Hùng đập hai thanh trường kiếm vào nhau, phát ra âm thanh trong trẻo, thu hút sự chú ý của mọi người. Mọi người nghe ta nói. Đều nghe ta nói. Tô Tầm đứng trên một tảng đá hô lớn. Vừa rồi là Tô Tầm dẫn đầu phản kháng, nên đám lưu dân bất giác coi hắn là người chủ chốt, thấy hắn ra mặt đều ổn định lại một chút. Chúng ta giết những quan binh này, Viên Phúc Thông sẽ không tha cho chúng ta. Chúng ta chỉ có đoàn kết lại mới có thể phản kháng, mới có thể tranh thủ cơ hội sống sót. Viên Phúc Thông là phản quân. Điều chúng ta có thể làm bây giờ chính là liều mạng với hắn. Chỉ cần Viên Phúc Thông chết, chúng ta sẽ không còn nguy hiểm, nếu không chúng ta chết chắc. Hơn nữa chúng ta giúp Đại Vương bình định, là có công. Dựa vào đâu mà con của hầu tước sinh ra đã là hầu tước? Dựa vào đâu mà con của đại phu sinh ra đã được gấm vóc lụa là? Dựa vào đâu mà chúng ta sinh ra đã là nông phu? Vương hầu tướng lĩnh, chẳng phải trời sinh. Ngay khoảnh khắc hàng giọng hô lên câu khẩu hiệu tạo phản vượt thời không cuối cùng, Tô Tầm dùng chút pháp lực ít ỏi thi pháp thêm hiệu ứng cho mình. Một quả cầu ánh sáng khổng lồ đột nhiên từ trên trời giáng xuống, rơi vào lòng Tô Tầm, chói lòa như mặt trời. Cảnh tượng này khiến tất cả mọi người đều ngẩn ngơ, ngay sau đó tất cả đều quỳ xuống. Trong thế giới có thần tiên quỷ quái này, xảy ra dị tượng như vậy chứng tỏ Tô Tầm không phải người bình thường. Hy vọng của Tô Tầm trong lòng đám lưu dân tăng vọt. Thời buổi này, bá tánh rất tin vào những điềm báo như vậy. Tất cả thanh niên trai tráng từ 15 đến 30 tuổi ra khỏi hàng. Tô Tầm bắt đầu ra lệnh một cách tự nhiên. Dùng thời gian ngắn ngủi kiểm kê nhân số, có thể dùng được 6 vạn thanh niên trai tráng, còn lại đều là người già trẻ em. Nhưng lập nghiệp từ lưu dân chính là phải lôi kéo cả những người già trẻ em này, học tập tấm gương tốt của Sấm Vương. Sau đó Tô Tầm lại đơn giản chế định quân chế để tiện chỉ huy, sau này sẽ chế định kỹ hơn. Cứ 100 người thì lập một bách phu trưởng, 1.000 người lập một thiên phu trưởng, 1.000 người lập một vạn phu trưởng. 6.000 phu trưởng do chính hắn đảm nhiệm một vị trí, 5 người đồng hương mỗi người đảm nhiệm một vị trí. 5 người đồng hương, tên là Tô Lôi, Tô Điền, Tô Lập, Tô Thành, Tô Thạch, đều mới 20 tuổi. Sau đó lại lột quần áo của quan binh trang bị cho một chi thân vệ quân 1.000 người, do Tô Hùng thống lĩnh. Tiếp theo hắn hạ lệnh mỗi người xé một mảnh vải, lấy máu tươi của địch nhuộm đỏ rồi buộc lên cánh tay. Là Tô Tầm lập thệ, từ nay chúng ta có áo cùng mặc, có cơm cùng ăn, có nhà cùng ở, có đất cùng cày. Chúng ta từ nay đều là Hồng Cân quân. Tô Tầm tin rằng, sớm muộn có một ngày, chiếc khăn đỏ sẽ tung bay trên khắp mọi ngóc ngách của đại lục này. Sau khi Hồng Cân quân thành lập, tu vi của hắn lại được giải phong, từ luyện tinh hóa khí lên luyện khí hóa thần. Tầm ca không, tướng quân, tiếp theo chúng ta làm gì đây? Tô Lôi mấy người đến gần Tô Tầm. Bọn họ bây giờ ai nấy đều đang trong trạng thái kích động và hưng phấn, dù sao cũng là thống lĩnh vạn người, huống hồ Tô Tầm còn vẽ ra cho họ một viễn cảnh tươi đẹp. Tô Tầm mở bản đồ lấy được trên người Nguyên Thành, chúng ta giờ chắc ở chỗ này, không đến Ký Châu nữa, quay về, chúng ta phải chiếm Dương Thành. Việc cấp bách là phải có một căn cứ địa. Cuộc khởi nghĩa nông dân của hắn tuy cũng là khởi nghĩa nông dân, nhưng khác với Sấm Vương Lý Tự Thành cuối thời Minh. Lý Tự Thành là phản triều đình, nên chỉ có thể không ngừng lôi kéo dân chúng chạy khắp nơi, đánh khắp nơi. Nhưng Tô Tầm hiện tại chỉ là phản viên Phúc Thông, đối với triều đình mà nói vẫn là có công. Hơn nữa hắn cũng biết Viên Phúc Thông thất bại. Chỉ cần hắn giúp đánh bại Viên Phúc Thông, đến lúc đó bên triều ca sẽ còn ban thưởng cho hắn, vậy là hắn sẽ lột xác thành quân chính quy có công bình định. Chủ lực của Viên Phúc Thông hiện đang bị Văn Trọng kiềm chế, không thể rảnh tay để vây quét hắn. Cho nên hắn không cần học Lý Tự Thành rầm rộ lôi kéo dân chúng chạy khắp nơi, hoàn toàn có thể phát triển vững chắc, một bên giúp Văn Trọng đánh Viên Phúc Thông, một bên phát triển. Trong Phong Thần diễn nghĩa, Văn Trọng bình định Bắc Hải mất 15 năm, có nghĩa là hắn có ít nhất 15 năm để tích lũy vốn liếng ban đầu trong cuộc bình định Bắc Hải này. Hoàn toàn có thể trong lần bình định này thay thế vị trí của Viên Phúc Thông, chiếm lĩnh Bắc Hải, sau đó ngồi chờ tứ đại bá hầu phản thương, thiên hạ đại loạn thì thừa cơ nổi dậy. Định xong mục tiêu, hắn tuyên bố mệnh lệnh, sau đó nghỉ ngơi tại chỗ nửa canh giờ rồi hướng về phía tây. Người thời này rất nặng tình quê hương, không phải thực sự không còn cách nào, không ai muốn rời bỏ quê cha đất tổ. Bây giờ lại có thể ở lại Bắc Hải, không cần đi Ký Châu, mọi người trong lòng cũng yên tâm hơn một chút, thậm chí có người đã mơ đến ngày áo gấm về làng. Nhiều khi, thực ra bá tánh đã nhẫn nhịn đến cực điểm, chỉ thiếu một người đứng ra dẫn đầu mà thôi. Nếu không có Tô Tầm, người dẫn đầu này phải đến mấy ngàn năm sau thời Tần mới xuất hiện. Hai người dẫn đầu đó tên là Trần Thắng và Ngô Quảng, họ đã phát động cuộc khởi nghĩa nông dân đầu tiên trong lịch sử Hoa Hạ. Nhưng bây giờ, Tô Tầm đã cướp công của họ. Trước khi trời tối, Hồng Cân quân đã đến cách Dương Thành 15 dặm, sau đó dừng lại. Tô Tầm đã sớm chế định kế hoạch đoạt thành. Dương Thành là một tòa thành nhỏ, lính phòng giữ cũng chỉ hơn 3.000 người. Kế hoạch của Tô Tầm là, sau khi trời tối, lợi dụng tầm nhìn kém, dẫn đầu thân vệ quân mặc quân phục của Bắc Hải quân, giả làm người của chúng để lừa mở cổng thành. Sau đó cùng với Hồng Cân quân bên ngoài nội ứng ngoại hợp, nhất cử cướp đoạt Dương Thành. Chiếm được Dương Thành, quân giới, quân lương và binh lính của Hồng Cân quân đều có thể được bổ sung. Đợi thêm khoảng một canh giờ, trời cuối cùng cũng tối, Tô Tầm dẫn thân vệ quân hướng về Dương Thành. Chỉ có một mình hắn cưỡi ngựa, những người khác đều đi bộ, vì họ không biết cưỡi ngựa. Người dưới thành là ai? Mau dừng bước. Khi đến cách ngoài thành khoảng 100 bước, thủ tướng trên tường thành nhận được tin báo hét lớn. Mau mở cổng thành. bản tướng có việc cần bẩm báo Viên Hầu, nếu làm hỏng chiến sự ngươi gánh không nổi đâu. Tô Tầm hô vang, giọng nói đầy khí thế, xa gần đều mang một vẻ cao ngạo. Trên tường thành, một tiểu tướng nói, tướng quân, nhìn dưới ánh trăng thì đúng là người của quân Bắc Hải chúng ta. Vậy thì mở cổng thành đi. Thủ tướng phất tay. Phía đông Dương Thành có đại quân của Nguyên Thành đóng giữ. Viên Hầu và Văn Trọng đang giao chiến ở phía tây. Đám người này đã mặc quân phục của Bắc Hải quân, vậy chắc không sai được. Dù sao địch nhân cũng không thể nào lẳng lặng từ phía tây chạy thẳng vào nội địa được. Theo cánh cổng thành Dương Thành mở ra, Tô Tầm dẫn đầu 1.000 thân vệ quân thuận lợi tiến vào thành. Không biết vị tướng quân này xưng hô thế nào? Thủ tướng Dương Thành dẫn theo mấy thân vệ ra đón. Bản tướng tên là Thiên Hàng Chính Nghĩa. Tô Tầm nhìn chằm chằm vào cái đầu của hắn, cảm thấy đại đao của mình đã đói khát khó nhịn. Cái gì? Thủ tướng Dương Thành ngơ ngác. Phục. Một giây sau, hàn quang lóe lên, trường kiếm chém xuống, đầu của Thủ tướng Dương Thành bay lên cao. Đây, gọi là Thiên Hàng Chính Nghĩa. Tô Tầm nhìn chằm chằm vào đôi mắt chết không nhắm của hắn, thực hiện một cuộc giao lưu im lặng vượt qua âm dương. Giết. Tô Hùng dẫn đầu thân vệ quân bắt đầu xông lên. Trong chiến tranh nguyên thủy, tướng lĩnh chính là sự bảo đảm cho sĩ khí, tướng soái dám xông pha đi đầu, binh lính dưới trướng mới không sợ hãi lùi bước, mới dám liều mạng. Tô Hùng không nghi ngờ gì chính là một viên mãnh tướng. Lúc này quân coi giữ Dương Thành mới phản ứng lại. Tướng quân chết rồi. Tướng quân chết rồi. Báo thù cho tướng quân. Giết. Dựa vào số đông, quân coi giữ Dương Thành không hề vì chủ tướng tử trận mà buông vũ khí đầu hàng, mà vùng lên phản kháng. Giết. Cùng ta xông lên. Giết vào thành. Cướp tiền, cướp thịt, cướp đàn bà. Giết. Rất nhanh, tiếng la giết bên ngoài thành vang lên bốn phía, trong bóng tối chỉ thấy vô số người đang lao tới. Quân coi giữ Dương Thành lập tức mất hết dũng khí. Tướng quân tha mạng, ta nguyện hàng. Mạc tướng nguyện hàng. Quân coi giữ Dương Thành lần lượt đầu hàng, trận chiến đoạt thành đầu tiên của Hồng Cân quân kết thúc một cách thuận lợi và ngắn ngủi như vậy, khiến Tô Tầm còn có chút chưa thỏa mãn. Sau khi quân coi giữ đầu hàng, tu vi của Tô Tầm lại được giải phong một tầng, từ luyện khí hóa thần lên luyện thần phản hư. Tu vi này đã có thể ngự không phi hành. Không kịp kiểm kê tù binh, chỉ có thể tạm thời tập trung canh giữ, sau đó phái người đi chiếm lĩnh kho quân giới và kho lương thực. Báo. Bẩm tướng quân. Lương thực. Tìm thấy rất nhiều lương thực. Một lính liên lạc hưng phấn chạy tới. Báo. Tướng quân, kho quân giới phát hiện lượng lớn quân giới và quân phục. Báo. Bẩm tướng quân, phát hiện lượng lớn bạc trắng. Theo từng lính liên lạc đến báo, Tô Tầm cảm thấy có gì đó không đúng. Một dương thành nhỏ bé lấy đâu ra nhiều vật tư như vậy? Có phải đám mù chữ này không biết đếm không? Hay là đám nhà quê này chưa từng thấy sự đời, nên chỉ vì một chút thu hoạch nhỏ đã kích động như vậy? Tô Tầm ra lệnh cho Tô Hùng bắt một sĩ quan quân coi giữ đến hỏi. Quân quan đáp, tướng quân không biết đó thôi. Mấy ngày trước chúng ta vừa nhận được một lô quân giới và lương thảo chuẩn bị vận chuyển ra tiền tuyến, còn chưa kịp chuyên chở đi. Ha ha ha ha, đến trời cũng giúp ta. Tô Tầm nghe xong không khỏi cười lớn. Trời không giúp hắn, mà là hệ thống giúp hắn. Dưới sự che đậy của hệ thống, những vị tiên tôn, chân nhân có thể nhìn thấu thiên hạ trong phong thần diễn nghĩa đều không cảm nhận được bất kỳ điều gì liên quan đến Tô Tầm. Cho nên họ vẫn chưa biết trong đại kiếp phong thần đã xuất hiện một biến số như Tô Tầm. Nếu không, ngay khoảnh khắc Tô Tầm hô lên Vương Hầu tướng lĩnh, chẳng phải trời sinh. Họ đã sớm chú ý đến hắn rồi. Dù sao câu nói này có ý nghĩa phi phàm, gần như đã trở thành khẩu hiệu của mọi cuộc khởi nghĩa nông dân. Trải qua một đêm kiểm kê, trong Dương Thành có đủ quân giới trang bị cho 3 vạn người, và 3.000 thạch lương thực. Đây đều là vật tư được thu gom từ khắp nơi, tạm thời chứa ở Dương Thành để vận chuyển ra tiền tuyến chi viện cho Viên Phúc Thông, không ngờ lại làm lợi hết cho Tô Tầm. Cảm ơn Viên Tổng đã gửi vật tư, Lão Thiết 666, các huynh đệ hãy theo dõi Viên Tổng nhé. Tướng quân, những tên hàng binh kia phải làm sao? Trong tổng binh phủ, Tô Điền hỏi. Sĩ quan cao cấp giết hết, còn lại phân tán biên chế vào các bộ. Tô Tầm không chút do dự nói. Sở dĩ phải giết sĩ quan cao cấp, một là để binh lính dưới trướng hả giận. Hai là để những hàng binh này mất đi người cầm đầu, đề phòng họ đầu hàng rồi vẫn tụ tập lại với nhau. Ba là vì năng lực của những sĩ quan cao cấp này chắc chắn hơn hẳn đám lưu dân dưới trướng Tô Tầm, như vậy tự nhiên cũng dễ lập công và thăng tiến hơn. Nhưng nếu họ thăng tiến quá nhanh, rất dễ làm lung lay quyền lực của Tô Tầm, vì hiện tại Tô Tầm vẫn chưa kiểm soát hoàn toàn Hồng Cân quân, nên họ phải chết. Xuất thân và bối cảnh của hắn đã định trước rằng những người đọc sách thời đại này sẽ không đầu quân cho hắn. Cho nên hắn phải tự mình bồi dưỡng thuộc hạ. chỉ cần đợi tu vi của hắn tăng lên, dùng pháp thuật cưỡng ép nhồi nhét một ít binh thư và kiến thức vào đầu họ là được. Dù sao đây cũng là thế giới thần thoại, rất nhiều chuyện có thể dùng pháp thuật để giải quyết. Tô Lôi. Tô Tầm gọi. Tô Lôi ra khỏi hàng, có mặt. Tập hợp đội ngũ, đem một nửa số bạc trong ngân khố ra đây. Tô Tầm muốn bắt đầu ban thưởng lớn cho ba quân. Nói chuyện lý tưởng với họ quá xa vời. Giai đoạn này chỉ có bạc trắng, đàn bà trắng trẻo, và thịt mỡ trắng phao mới có thể khiến họ kiên quyết theo mình tạo phản. Tô Lôi nghe vậy cũng vô cùng hưng phấn, tuân lệnh. Sau đó lĩnh mệnh rời đi. Tướng quân, xảy ra chuyện rồi. Tô Lôi chân trước vừa đi, Tô Lập chân sau đã đến, ghé vào tai Tô Tầm thấp giọng nói một câu. Sắc mặt Tô Tầm dần dần trở nên âm trầm. Chuyện rất đơn giản, có binh sĩ thừa dịp loạn lạc đã cưỡng hiếp hơn 10 nữ tử, hơn nữa còn giết cả người nhà của họ. Đây chính là tệ nạn của khởi nghĩa nông dân, hoàn toàn là một đám ô hợp, không có kỷ luật gì cả. Thân phận của họ rất dễ dàng biến từ nghĩa quân thành đạo tặc, đây là điều mà mọi cuộc khởi nghĩa nông dân đều không thể tránh khỏi, vì tố chất và kỷ luật tổng thể của quân đội quá thấp. Tô Tầm đêm qua trước khi hành động đã nhấn mạnh, tiền có thể cướp, nhưng không được giết người, không được cưỡng hiếp nữ tử, không ngờ vẫn xảy ra. Nhưng cũng đúng lúc, giết gà dọa khỉ, làm nghiêm quân pháp, để cho đám ô hợp vừa mới từ nông dân biến thành quân nhân này nhận thức được cái gì gọi là quân pháp bất vị thân. Bắt người lại. Tô Tầm lạnh lùng buông ra ba chữ. Một canh giờ sau, trên giáo trường. Trải qua hai trận chiến nhỏ, Hồng Cân quân vẫn chưa hoàn thành sự lột xác, vẫn là một đám ô hợp. Muốn để Hồng Cân quân biến thành một đội quân thực sự, thì nhất định phải trải qua một trận đại chiến. Sống sót sẽ là tinh nhuệ. Tướng quân đến. Tô Hùng gầm lên một tiếng, âm thanh truyền khắp giáo trường, tất cả Hồng Cân quân đều quỳ một gối xuống. Tham kiến tướng quân. Ngay cả hành lễ cũng không đồng đều, nhưng đối với những người hôm qua vẫn còn là nông phu, còn có thể yêu cầu gì hơn. Họ dám tay không tấc sắt cùng quan binh chém giết đã là rất không dễ dàng. Đem bạc lên. Theo lệnh của Tô Tầm, từng rương bạc trắng lóa được đặt lên lôi đài. Tất cả binh sĩ đều trợn tròn mắt, có người cả đời cũng chưa từng thấy một nén bạc hoàn chỉnh. Trong chốc lát, hơi thở trên giáo trường trở nên dồn dập. Các huynh đệ, ta đã nói, sẽ dẫn mọi người có áo mặc, có cơm ăn, có tiền cầm, bây giờ ta sẽ bắt đầu thực hiện lời hứa của mình, trước hết là phát tiền, còn bên nhà bếp đã đang giết gà mổ dê nhóm lửa nấu cơm. Tô Tầm cầm lên mấy thỏi bạc nói. Tốt, tốt quá. Trên giáo trường lập tức bùng nổ tiếng hô như sóng thần, mọi người đều kích động không thôi. Còn có gì kích thích hơn là từng rương bạc bày ra trước mặt chứ? Bắt đầu phát tiền đi. Tô Tầm cười cười, sau đó đi đến ngồi xuống chiếc ghế duy nhất trên lôi đài. Tô Lôi phụ trách dẫn người phát tiền, trước khi phát bạc, hắn cao giọng hô, ăn cơm của Tô Tướng Quân, cầm tiền của Tô Tướng Quân, bán mạng cho Tô Tướng Quân. Tô Tầm liếc nhìn hắn, đúng là nhân tài có thể đào tạo. Bán mạng cho Tô Tướng Quân. Bán mạng cho Tô Tướng Quân. Dưới sự kích thích của bạc, tiếng hô của Hồng Cân quân sóng sau cao hơn sóng trước, chấn động đến nỗi dân chúng trong thành cũng sợ hãi. Sau đó bắt đầu phát tiền, mỗi binh sĩ trước khi lĩnh tiền đều phải lặp lại lời của Tô Lôi một lần. Chờ phát tiền xong, đã qua hơn nửa ngày, trên giáo trường một mảnh vui mừng hớn hở. Tô Tầm từ trên ghế đứng dậy. Đám đông vội vàng dừng lại nghị luận, thu lại nụ cười, ánh mắt tập trung vào Tô Tầm. Các vị tướng sĩ, bạc đã phát, thịt rất nhanh cũng có thể ăn, nhưng trước đó, ta muốn giết mấy người, giết một đám người đáng chết. Giọng nói của Tô Tầm đằng đằng sát khí, dưới tác dụng của pháp lực, mỗi chữ của hắn đều rõ ràng truyền vào tai mọi người, nghe mà lòng người rung lên. Dẫn lên. Tô Tầm hô. Sau đó thân vệ quân áp giải mấy trăm thanh niên trai tráng mặt mày lấm lem lên lôi đài, quỳ xuống. Phía dưới lập tức xôn xao. Đây không phải là Tô ngu sao? Đồng hương với tướng quân mà. Kia là cẩu đảng. Ta còn nói sao không thấy nó, tưởng nó chết đêm qua rồi. Đây là sao? Mọi người đều bắt đầu bàn tán. Yên lặng. Tô Tầm gầm lên một tiếng. Đám đông lập tức im bặt. Tô Tầm chỉ vào mấy trăm người đang quỳ trên lôi đài. Đêm qua bản tướng đã ba lần năm lượt ra lệnh. Vào thành sau không được đồ sát bá tánh, không được cưỡng hiếp nữ tử. Nhưng bọn chúng lại vi phạm cả hai quân lệnh này, theo luật đáng chém. Tướng quân tha mạng. Tướng quân tha mạng a, chúng thần không dám nữa. Cầu xin tướng quân, tha cho chúng thần lần này đi. Tha mạng a, Tô Tầm. Theo bối phận, ta là chú của ngươi đó. Mấy trăm người nghe thấy thật sự muốn chém đầu mình, đều kinh hãi bắt đầu gào khóc. Im miệng. Tô Tầm quát lớn một tiếng. Mấy trăm người đồng loạt run lên, không dám nói nữa. Tô Tầm hướng về phía đại quân, ngày hôm qua chúng ta cũng vẫn là bá tánh, cũng chính vì bị quân Bắc Hải ức hiếp, lạm sát, chúng ta mới vùng lên phản kháng. Những người bọn chúng giết cũng giống như chúng ta, đều là nông phu. Hôm nay, bọn chúng ở đây cũng giống như quân Bắc Hải lạm sát người vô tội, làm điều ác, nhưng ngày mai nếu chúng ta đến quê hương của các vị tướng sĩ thì sao? Bọn chúng cũng lạm sát người vô tội như vậy, người bị giết trong đó nói không chừng chính là người thân của các vị tướng sĩ. Nghe những lời này, ánh mắt của Hồng Cân Quân trên giáo trường dần dần thay đổi. Liên quan đến người khác họ có thể thờ ơ, nhưng nếu có khả năng liên quan đến mình, thì không ai có thể giữ thái độ thờ ơ được nữa. Nhân tính là như vậy. Các vị tướng sĩ, bọn chúng có đáng giết không? Tô Tầm quát hỏi. Đáng giết? Không biết ai đã hô to một câu, cũng không cần biết, vì đó là người của Tô Tầm sắp xếp. Lần này lập tức như chọc vào tổ ong vò vẽ, gây ra một chuỗi phản ứng dây chuyền. Đáng giết? Đáng giết? Giết bọn chúng? Bọn chúng có khác gì quân Bắc Hải đã bắt nạt chúng ta? Người nghèo không bắt nạt người nghèo. Nông phu không bắt nạt nông phu. Giết bọn chúng. Tất cả mọi người vung tay hô vang, sát khí ngút trời. Mấy trăm người quỳ trên lôi đài đều mặt như giấy trắng, run lẩy bẩy, có người sợ đến tè ra quần. Người đâu? Hành hình. Tô Tầm ra lệnh một tiếng, thân vệ quân rút bội đao tiến lên lần lượt chém đầu, đầu người rơi xuống lả tả như sủi cảo, lăn từ trên lôi đài xuống. Máu tươi nhuộm đỏ mép lôi đài, mấy trăm người này đã dùng mạng sống của mình để khiến mấy vạn Hồng Cân Quân ý thức được rằng họ bây giờ là lính, phải tuân thủ quân lệnh. Cái chết của họ cũng coi như có giá trị. Đem đầu của bọn chúng treo lên cổng thành, viết một tờ cáo thị dán lên để an dân tâm. Tô Tầm muốn chiếm cứ Dương Thành lâu dài, dùng nơi này làm cửa ngõ tiến về phía Tây, cũng là đường lui về phía Đông, tự nhiên phải được lòng dân chúng ở đây. Dĩ nhiên, dân chúng ở đây là chỉ dân chúng bình thường, còn hào môn quý tộc thì nên giết cứ giết. Vì Tô Tầm lập nghiệp dựa vào giai cấp nông dân, đối lập với giai cấp quý tộc. Dĩ nhiên, cũng không thể giết quá mức, giết một vài kẻ có bối cảnh không sâu, làm giàu bất nhân để yên dân tâm, tiện thể tịch thu gia sản kiếm kinh phí tạo phản là đủ. Rất nhanh, mấy trăm cái đầu người đã được treo lên cổng thành, bên cạnh còn dán cáo thị. Bá tánh bắt đầu tự động tụ tập lại, có người biết chữ đọc cáo thị lên. Theo lý thuyết thời Thương Chu này không có nhiều người biết chữ như vậy, nhưng đây không phải là lịch sử, là thế giới diễn nghĩa. Nên tùy tiện có một bá tánh biết chữ cũng rất bình thường. Theo nội dung cáo thị được đọc lên, dân chúng cuối cùng cũng yên tâm không ít, có chút hảo cảm với Tô Tầm, không còn sợ hãi như trước nữa. Trong tổng binh phủ, Tô Tầm đang viết thư. Tổng cộng 3 phong. Một phong gửi cho Văn Thái Sư, đại ý là mình thân là con dân ân thương, vì không muốn gia nhập phản quân Bắc Hải chống lại thiên binh triều đình mà dẫn đầu hương dân vùng lên phản kháng quân Bắc Hải để tỏ lòng trung thành với đại vương, hiện đang chiếm giữ Dương Thành, chờ lệnh tiếp theo của Thái Sư. Hai lá còn lại gửi cho Phí Trọng và Vưu Hồn, hai tên đại gian thần này. Sự diệt vong của ân thương ngoài công lao của Tô Đát Kỷ ra, hai người họ cũng có công không nhỏ. Mặc dù bây giờ Đát Kỷ chưa vào cung, họ cũng chưa được trụ vương sủng ái, nhưng không lâu nữa họ sẽ là những thần tử được trụ vương tin tưởng nhất. Thế nên Tô Tầm vội vàng nịnh nọt, dâng lên vô số vàng bạc châu báu, dẫu biết theo hoa trên gấm nhiều người làm, nhưng tặng than trong ngày tuyết rơi mới thật đáng quý. Sở dĩ phải hối lộ họ là để sau khi Viên Phúc Thông chết có thể giành được đất Bắc Hải, nếu có họ giúp nói đỡ, mình nhất định có thể đạt được mục đích. Tô Tầm cũng không chơi trò thanh liêm chính trực, gian thần mà, lúc cần lợi dụng thì phải lợi dụng. Về phần vị Tô Đát Kỷ bị hồ ly tinh nhập xác kia, Tô Tầm không có hứng thú gì, dù sao hắn là một người chính trực quả cảm, không phải là sắc quỷ. Huống chi, Tô Đát Kỷ có đẹp cũng đâu thể đẹp bằng nữ hoa nương nương của thế giới này. Chẳng phải thấy tên trụ vương kia cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga, kết quả là mất cả đất nước đó sao? Bên cạnh Tô Tầm đã có một nữ hoa, chờ gom đủ 3 người là có thể đấu địa chủ rồi. Sau khi chiếm được Dương Thành, Tô Tầm liền lấy nơi đây làm trung tâm, khuếch tán ra 4 phía, cắt đứt mọi con đường giao thông. Thêm vào đó, thế giới này đất đai rộng lớn, các thành trì lại cách xa nhau, vì vậy tin tức Dương Thành bị nghĩa quân chiếm lĩnh vẫn chưa đến tai đám phản quân của Viên Phúc Thông. Dương Thành chỉ là một tòa thành nhỏ, về lâu dài không thể nào nuôi nổi 6 vạn quân. Vì vậy, nhất định phải chiếm được một tòa thành lớn thực sự để làm căn cơ. Vừa hay, Hồng Cân Quân cũng cần một trận chiến lớn như sóng vỗ đại cát để có thể lột xác trùng sinh. Vì thế, Tô Tầm đã nhắm đến Vĩnh Châu Thành, cách Dương Thành hơn 1.000 dặm. Vĩnh Châu Thành là đất phong của Vĩnh Châu Hầu. Vĩnh Châu Hầu là một trong 800 tiểu chư hầu trong thiên hạ, lần này cũng đi theo Viên Phúc Thông tạo phản, cho nên thành Vĩnh Châu hiện đang bỏ trống. Theo lời những nạn dân từ Vĩnh Châu trong hàng ngũ Hồng Cân Quân, trong thành Vĩnh Châu chỉ có chưa đến 2 vạn quân đồn trú. Con số này không nhiều không ít, vừa vạn hoàn hảo. Nhiều hơn thì đánh không lại, ít hơn thì không đạt được hiệu quả luyện binh. Trong nháy mắt, một tháng đã trôi qua. Ngay khi Tô Tầm chuẩn bị sẵn sàng, đưa quân thẳng tiến Vĩnh Châu, thì cốt truyện phong thần diễn nghĩa cũng đang chậm rãi mở ra như trong nguyên tác. Trụ vương Lâm Triều, văn võ bá quan đứng hai bên. Trên điện Kim Loan, vua ngự trên bảo tọa, trước thềm ngọc trắng, văn võ xếp hàng. Tường quang lượng lờ, tử khí ngút trời. Trụ vương Đế Tân cất tiếng hỏi, có việc khởi tấu, không việc bãi triều. Lời vừa dứt, chỉ thấy một vị quan bước ra từ hàng bên phải, phủ phục dưới đất, hô to, thần là Thương Dung có việc khởi tấu. Ngày mai là 15 tháng 3, chính là ngày vía của nữ hoa nương nương, xin bệ hạ di giá đến dân hương. Nữ hoa này có công đức gì, mà trẫm thân vạn cổ phải đến dân hương? Đế Tân hờ hững hỏi. Thương Dung tâu, nữ hoa nương nương là thượng cổ thần nữ, sinh ra đã có thánh đức. Xưa kia cộng công hút đầu vào núi Bất Chu làm cột trời gãy, khiến trời nghiêng về Tây Bắc, đất lún về Đông Nam. Nữ hoa đã dùng đá ngũ sắc phá trời xanh, vì thế mà có công với bá tánh. Thiên hạ vạn dân lập miếu thờ phụng, chính là vị chính thần phúc quốc an dân, bệ hạ nên đến dân hương. Nếu đã vậy, nữ hoa này quả thực có công lao ngút trời, trẫm chuẩn tấu. Trụ vương gật đầu, giọng điệu vô cùng bình thản, bởi vì bậc nhân vương có thể ngồi ngang hàng với thiên đế. Ngài có đủ tư cách và sức mạnh để đối diện với chư thần, ngược lại, chính chư thần và các chân nhân khi gặp ngài đều phải hành lễ. Trụ vương cũng là đời cuối cùng của bậc cửu cửu nhân vương. Sau này Chu Vũ Vương tự hạ mình trước trời, bậc cửu cửu nhân vương của nhân tộc mới biến thành cửu ngũ thiên tử. Sau khi hạ triều, trụ vương về cung, ý chỉ được truyền ra. Sáng sớm hôm sau, ngài liền xuất lĩnh văn võ bá quan, đoàn người đông đúc tiến đến nữ hoa cung dân hương. Ngự giá của trụ vương xuất phát từ cửa nam thành Triều Ca, đi đến đâu cũng thấy nhà nhà đốt hương, hộ hộ kết hoa. Theo sau ngự giá là 3.000 thiết kỵ, 800 ngự lâm quân, do Trấn Quốc Võ Thành Vương Hoàng Phi hộ đích thân hộ tống. Nhân vương đến nữ hoa cung, trụ vương xuống xe đi bộ, dẫn văn võ hai bên lên đại điện đốt hương tế bái. Tế bái xong, trụ vương dạo bước trong hành cung của nữ hoa, ngắm nhìn vẻ hoa lệ của cung điện. Bỗng nhiên một trận cuồng phong ập đến, thổi tung tấm màn che, để lộ ra thánh tượng của nữ hoa. Quả nhiên là một dung mạo đoan trang, quốc sắc thiên hương, khí lành bao phủ. Trụ vương vừa thấy đã lập tức thần hồn phiêu đảng, dâm tâm nổi lên, thầm nghĩ, trẫm là nhân vương cao quý, thống lĩnh vạn dân, giàu có bốn biển, dù tam cung lục viện cũng không một ai sánh được với tuyệt sắc nhân gian này. Lập tức, ngài cho gọi, lấy bút mực tới. Sau đó, ngài đề một bài thơ lên tường nữ hoa cung, Phượng Loan bảo trướng cảnh phi thường, Tẩn Thị nê kim xảo dạng trang, Khúc Khúc viễn sơn phi thúy sắc, Phiên Phiên vũ tụ ánh hà thường. Lê hoa đái vũ tranh kiều diễm, Thực dược lung yên xính mỹ trang, Đảng đắc yêu nhiêu năng cử động, Thủ hồi trường nhạc thị quân vương. Đại ý của bài thơ là nữ hoa quá xinh đẹp, trụ vương vô cùng rung động, muốn cưới nàng về cung để hầu hạ mình. Đúng là không tìm đường chết thì sẽ không phải chết. Văn võ bá quan thấy vậy đều kinh hãi. Tể tướng Thương Dung tiến lên nói, bệ hạ, nữ hoa là thượng cổ chính thần, được vạn dân trong thiên hạ ủng hộ. Bài thơ này nếu bị bá tánh trông thấy, e rằng sẽ đồn đại bệ hạ là người vô đức. Lời khuyên của ông cũng chỉ sợ trụ vương mất lòng dân, chứ không hề nghĩ đến việc nữ hoa có tức giận hay không. Từ đó có thể thấy được vận khí của nhân đạo hưng thịnh đến nhường nào. Trụ vương coi thường việc này, thuận miệng nói qua loa vài câu với Thương Dung rồi khởi giá hồi cung. Thương Dung thấy vậy chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, sao mấy năm nay bệ hạ ngày càng tùy tiện, hành xử ngang ngược thế này. Đầu năm Bắc Hải lại nổi loạn, mấy ngày trước Tây Nam lại xảy ra đại hạn, thiên tai nhân họa không dứt. Cứ tiếp tục thế này, 600 năm Giang Sơn thành thang e rằng khó giữ. Không lâu sau, nữ hoa từ Hỏa Vân động chúc mừng Phục Hy, Viêm Đế, Hiên Viên Tam Thánh trở về. Vừa hạ Thanh Loan ngồi xuống bảo điện, ngẩng đầu lên liền thấy bài thơ trụ vương viết trên vách tường, lập tức giận tím mặt. Ân thụ, tên hôn quân vô đạo. Không tu đức hạnh, không sợ thượng thiên, lại làm thơ khinh nhờn ta, thật đáng ghét. Vận nước thành thang 600 năm, nay khí số đã tận, nếu không cho hắn một bài học, chẳng phải là không thấy được sự linh nghiệm của ta sao? Sau đó, bà gọi đồng tử theo hầu, bay đến trên không thành Triều Ca. Bỗng nhiên, hai đạo hồng quang từ dưới đất vọt lên trời, chặn đường đi. Nhìn xuống dưới, bà phát hiện trụ vương vẫn còn 28 năm khí vận, không thể hành động lỗ mãng, đành phải quay về hành cung. Đương nhiên, nữ hoa cao ngạo nhường nào, bị trụ vương khinh nhờn như vậy, trong lòng sao có thể vui. Nếu trụ vương còn 28 năm khí vận, không thể làm gì hắn, vậy thì phá hỏng 28 năm khí vận đó của hắn. Sau đó, bà dùng chiêu yêu phiên triệu tập yêu ma trong thiên hạ, rồi cho chúng lui đi, chỉ giữ lại ba con yêu quái ở mộ hiên viên. Ba con yêu quái này lần lượt là hồ ly tinh ngàn năm, chim trĩ tinh chín đầu, và tỳ bà tinh bằng ngọc thạch. Nữ hoa nói với ba yêu nghe mật chỉ của ta, khí số thành thang sắp tận, sẽ mất thiên hạ. hiện nay Phượng đã gáy ở Kỳ Sơn, Tây Chu đã sinh thánh chủ, thiên ý đã định. Các ngươi có thể ẩn đi yêu hình, giấu mình trong cung cấm, khuấy đảo lòng vua, để trợ giúp Vũ Vương phạt trụ. Tuyệt đối không được làm hại bá tánh, sau khi thành công, ta sẽ bảo hộ cho ba ngươi đều thành chính quả. Cẩn tuân ngự lệnh của nương nương. Ba yêu dập đầu tạ ơn, sau đó mỗi con một ngã rời đi. Lại nói, trụ vương từ khi thấy thánh tượng nữ hoa nương nương ở nữ hoa cung, liền không thể kiềm chế được. Ngài Triệu đại phu phí trọng đến, chuẩn bị tuyển mỹ nữ khắp thiên hạ để lấp đầy hậu cung. Về sau, bị các đại thần can ngăn, trụ vương đành từ bỏ ý định này, nhưng cũng đã gieo mầm cho những chuyện về sau. Lại nói, một ngày nọ, phí trọng và vư hồn sau khi hạ triều về phủ, được biết có người từ Bắc Hải đến cầu kiến. Hai người cho gọi vào phủ. Người đến gặp phí trọng và vư hồn chính là Tô Lập và Tô Thành do Tô Tầm phái tới. Mỗi người bọn họ đều mang theo lễ vật hậu hĩnh cùng thư của Tô Tầm, lần lượt đến bái kiến phí trọng và vư hồn. Sau khi vào phủ, hai người dâng lên vàng bạc châu báu mà Tô Tầm thu gom được ở Dương Thành, khiến hai vị đại thần vô cùng vui vẻ. Sau đó, Tô Thành và Tô Lập lại dâng lên thư của Tô Tầm. Phí trọng và vư hồn nhận lễ vật, đối với một Tô Tầm chưa từng gặp mặt đã có hảo cảm. Trong thư, Tô Tầm lại tâng bốc hai người một cách khéo léo, khiến họ càng thêm yêu thích chàng trai vừa biết điều, lại vừa khéo ăn nói này. Bấy giờ, hai người lần lượt nói với Tô Thành và Tô Lập, quốc nạn trước mắt, viên phúc thông kia chịu ơn vua sâu nặng không nghĩ báo đáp, lại khởi binh tạo phản. Còn chủ nhân của ngươi, Tô Tầm, vốn chỉ là thường dân, nhưng lại cảm nhận được ân đức mênh mông của hoàng thượng, dám đứng lên kháng cự để tỏ lòng trung thành với đại vương, thật hiếm thấy vô cùng. Ngươi cứ chờ ở đây, ta sẽ lập tức vào cung diện kiến bệ hạ để trình bày công lao của cậu ấy. Phí trọng và vư hồn vẫn còn chút liêm sĩ, ít nhất nhận tiền là làm việc, dẫu sao vẫn tốt hơn loại nhận tiền mà không làm gì. Đương nhiên, cũng là vì Văn Trọng không có ở triều ca, nếu không trụ vương cũng không dám sủng ái hai tên nịnh thần này. Hai người đến hoàng cung diện thánh, tân bốc Tô Tầm hết lời, thiếu chút nữa là đưa cậu ta lên tận mây xanh. Tóm lại một câu, so với hai tướng của Viên Phúc Thông, Tô Tầm quả là hiếm có biết bao. Một kẻ được phong hầu, hưởng hết vinh hoa lại tạo phản. Một kẻ là thường dân lại chủ động tham gia bình loạn. Một người con dân trung thành tuyệt đối như vậy, lẽ nào bệ hạ không nên ban thưởng hay sao? Huống chi, cũng đúng lúc có thể để Tô Tầm ở nội địa Bắc Hải, cùng Văn Thái Sư trong ứng ngoại hợp thảo phạt Viên Phúc Thông. Trụ vương nghe xong cảm khái không thôi, từ xưa đến nay, kẻ trung nghĩa như Tô Tầm này đúng là người đầu tiên. Lần đầu tiên có bá tánh chủ động giúp vua bình định phản loạn. Điều này chẳng phải chứng tỏ ngài làm nhân vương rất tốt, rất được lòng dân sao? Đương nhiên phải thưởng, mà còn phải trọng thưởng. Sau đó, trụ vương triệu tập bá quan thương nghị. Văn võ bá quan nghe tin Bắc Hải lại có một dân thường trung thành như vậy thì vô cùng kinh ngạc, ai nấy đều nói đây là công lao của bệ hạ, bởi bá tánh cảm nhận ân đức nên mới không chịu theo giặc, mà đồng loạt đứng lên kháng cự. Chỉ có á tướng Tỷ Can mày nhíu chặt, bệ hạ, thần thấy Tô Tầm này không phải đại trung, mà là đại gian. Lời vừa dứt, mọi người đều kinh hãi, không hiểu vì sao Tỷ Can lại nói như vậy. Lời này có ý gì? Trụ vương hỏi. Tỷ Can lạnh lùng liếc nhìn vư hồn và phí trọng, vư hồn và phí trọng đều là gian thần. Tô Tầm kia viết thư cho chúng, tất nhiên đã dâng lên vô số châu báu. Huống hồ, một kẻ có thể xúi dục mấy vạn bá tánh công thành, ắt là kẻ xem mạng người như cỏ rác. Tâm cơ như vậy, thủ đoạn như vậy, chẳng phải là đại gian thì là gì? Oan uổng quá. Bệ hạ. Oan uổng quá. Á tướng Tỷ Can, ngài đây là ngậm máu phun người. Phí trọng và vư hồn bước ra, phủ phục dưới đất kêu oan. Nếu không phải nhờ ân đức mênh mông của bệ hạ, bá tánh cảm nhận được ân đức ấy, thì Tô Tầm, một kẻ thường dân, làm sao có thể kích động được mấy vạn người. Điều này hoàn toàn là do bệ hạ trị dân có phương pháp. Mà Tô Tầm hưởng ơn vua, một lòng trung thành với bệ hạ, không muốn theo giặc, mới bất chấp sinh tử dẫn đầu một đám bá tánh trung thành với bệ hạ kháng cự phản quân. Đây là người đầu tiên từ xưa đến nay. Tấm lòng son sắt này, Nhật Nguyệt có thể chứng giám, vậy mà vào miệng ngài lại thành đại gian, truyền ra ngoài chẳng phải sẽ khiến bá tánh trong thiên hạ thất vọng đau khổ sao? Làm gian thần cũng phải có tài ăn nói, nếu không sao lừa gạt, xúi dục được quân vương. Nếu chính Tô Tầm nghe được những lời này, có lẽ cũng sẽ bị cảm động, thì ra mình trung thành đến vậy. Sao chính mình lại không nhận ra nhỉ? Xem ra vẫn là mình tự quan sát bản thân chưa đủ kỹ. Nói bậy bà á tướng Tỷ Can có một trái tim linh lung, luôn có thể nhìn thấu bản chất sự việc qua hiện tượng. Ông thấy Tô Tầm từ đầu đến cuối đều là một kẻ đại gian. Trụ vương ngắt lời ông, á tướng không cần nói nhiều nữa. Một người trung can nghĩa đảm như vậy, nếu không ban thưởng hậu hĩnh, nhất định sẽ mất lòng dân. Truyền chỉ, phong làm Dương Thành Nam, trợ giúp Thái Sư bình loạn. sau khi bình loạn thành công, sẽ có thưởng khác. Chức quan địa phương của Ân Thương từ nhỏ đến lớn là vệ, nam, điện, bá, hầu. Những chức vị này đều tương đương với chư hầu, có thể quản lý mọi việc trong đất phong, chỉ cần cống nạp cho trung ương là đủ. Vì vậy, chế độ phân phong rất dễ dẫn đến tạo phản. Cho nên sau này Tần Thủy Hoàng đã hủy bỏ chế độ phân phong, thiết lập quận huyện, để hoàng quyền tập trung hơn nữa, cũng tiện cho việc cai trị. Bắc Hải. Thái sư Văn Trọng cũng sớm đã nhận được thư của Tô Tầm. Văn Trọng là người thật thà, nên không hề nghi ngờ dụng tâm của Tô Tầm, cũng cảm khái trước lòng trung thành của cậu. Thật sự là chuyện khởi nghĩa nông dân này chưa từng xảy ra, cho nên việc làm của Tô Tầm hoàn toàn là trung quân ái quốc. Rốt cuộc, cậu ta kháng cự Viên Phúc Thông, mà Viên Phúc Thông vốn là phản quân, chứ không phải trực tiếp phản lại Ân Thương. Hiện tại nếu trực tiếp phản lại Ân Thương chính là muốn chết, Văn Trọng chỉ trong vài phút đã có thể khiến đại nghiệp của cậu ta chưa thành đã tan vỡ. Văn Trọng cảm khái lòng trung thành của Tô Tầm, đồng thời càng thêm quyết tâm phải sớm ngày bình định. Rốt cuộc ngay cả một kẻ thường dân cũng có giác ngộ như vậy, nếu ông không nhanh chóng dẹp yên chiến loạn ở Bắc Hải, còn mặt mũi nào trở về diện kiến thánh thượng. Trụ Vương và Văn Trọng đang nghĩ gì, Tô Tầm không hề hay biết. Cậu đã khởi binh tiến về Vĩnh Châu. Mùa hạ năm thứ 7 đời Trụ Vương, Hồng Cân quân xuất binh đánh Vĩnh Châu. 4 vạn quân xuất chinh, 2 vạn quân lưu lại Dương Thành, lỡ như đánh không lại còn có thể lui về. Con người dù sao cũng phải chừa cho mình một đường lui. Tô Tầm thích nhất chính là đi đường lui. Nhân tiện nói thêm, trong khoảng thời gian này, tu vi của Tô Tầm lại được giải phong, từ luyện thần phản hư đến luyện hư hợp đạo. Tu vi này đã có thể xưng là lục địa thần tiên. Sau 1 tháng hành quân, đại quân đã đến thành Vĩnh Châu. Thủ tướng Vĩnh Châu đang uống rượu vui vẻ, bỗng nhiên nghe thuộc hạ báo có đại quân áp sát. Nói năng hồ đồ. Vĩnh Châu ta nằm sâu trong nội địa Bắc Hải, đâu ra đại quân, chẳng lẽ bay tới hay sao? Thủ tướng Vĩnh Châu trợn mắt quát lớn một tiếng. 2 tháng nay Tô Tầm đã cắt đứt mọi con đường từ Dương Thành đến Vĩnh Châu, lần lượt chặn giết 3 đợt quân Bắc Hải, cho nên Vĩnh Châu vẫn chưa biết chuyện ở Dương Thành. Tướng quân bớt giận, quân cơ đại sự, thuộc hạ sao dám nói đùa. Địch đã đến chân thành, tướng quân nếu không tin, có thể tự mình ra xem. Nếu có sai, xin chém đầu thuộc hạ. Binh sĩ mặt đầy lo lắng, nói chắc như đinh đóng cột. Thủ tướng thấy vậy, trong lòng nghi ngờ, bèn cùng một đám quan tướng leo lên đầu thành. Quả nhiên, ông trông thấy phía dưới cờ xí phấp phới, đau thương như rừng, bụi đất do móng ngựa tung lên bay mù mịt. Thủ tướng lập tức kinh hãi, đây là quân đội từ đâu đến, sao đột nhiên lại xâm phạm Vĩnh Châu của ta? Tướng quân không cần lo lắng, xem quân trận của chúng lỏng lẻo, bước chân phù phiếm, chẳng qua chỉ là một đám ô hợp mà thôi. Tướng quân, xem cờ hiệu chữ Tô của chúng, có phải là quân đội của Ký Châu hầu Tô Hộ không? Không thể nào. Trang phục của quân Ký Châu không phải như vậy. Đây rõ ràng là quân phục của Bắc Hải chúng ta, chỉ là buộc thêm một chiếc khăn đỏ trên cổ mà thôi. Sau khi vào Dương Thành, có đủ vật tư, liền thống nhất cấp phát khăn đỏ, đồng thời cũng không còn buộc trên cánh tay nữa, mà thắt ở trên cổ. Tô Tầm noi theo ý chí của vĩ nhân, ngọn lửa màu đỏ định sẵn sẽ nuốt chửng tam giới. Mạc tướng nguyện xuất thành nghênh chiến. Một phó tướng nói. Thủ tướng gật đầu, trong thành binh mã không đủ 2 vạn, ngươi mang 5.000 người ra khỏi thành do thám, thuận tiện hỏi xem đây là quân đội của ai, làm sao vào được đây. Mạc tướng tuân mệnh. Sau đó, phó tướng lĩnh 5.000 binh mã ra khỏi thành nghênh chiến, các ngươi là binh mã của ai, dám xâm phạm Vĩnh Châu của ta. Vèo, một đạo hàng quang đột ngột xuất hiện, một thanh phi kiếm dễ như trở bàn tay chém bay đầu của phó tướng, sau đó lại bay về trong tay Tô Tầm. Khí thế của Hồng Cân quân lập tức dâng cao. Chư vị tướng sĩ, theo bản tướng xông lên giết. Tô Tầm vừa dứt lời, một mình một ngựa dẫn đầu. Giết! Giết! Hồng Cân quân gầm lên, cùng nhau tiến lên. Thủ tướng trên tường thành nhìn mà ngẩn người, còn chưa đến trước đội hình đối thoại đã đánh, không tuân theo quy tắc gì cả. Chàng trai trẻ kia cũng quá không có võ đức rồi. Tướng quân, chủ tướng địch có dị thuật, chúng ta lại lấy ít địch nhiều, e là không địch lại nổi, mong tướng quân nhanh chóng thu binh, lui về giữ thành. Một thiên tướng nói. Hừ. Hà thiên tướng sao lại thổi phồng chí khí của người khác, làm giảm uy phong của mình. Bản tướng cũng từng học qua đạo thuật, phi kiếm giết người này, không hơn gì, bản tướng có thể thắng được. Một phó tướng râu dài ngạo nghễ nói, sau đó xin thủ tướng xuất chiến, xin tướng quân hạ lệnh, cho phép mặt tướng mang binh xuất chiến, một trận dẹp yên quân địch. Vậy thì hoàn toàn dựa vào ngưu tướng quân. Chuyện đã đến nước này không thể do dự, thủ tướng cũng từng thấy qua đạo môn tiên pháp của ngưu phó tướng, rất có lòng tin vào năng lực của ông ta. Sau đó, ngưu phó tướng một mình một ngựa dẫn đầu, xuất lĩnh 1.200.000 binh sĩ còn lại trong thành cùng 5.000 quân tiên phong ở cửa thành hội quân, cùng Hồng Cân quân triển khai quyết chiến. Sở dĩ dám dùng không đủ 2 vạn quân để đối đầu với 4 vạn Hồng Cân quân, tự tin như vậy, không phải vì thủ tướng Vĩnh Châu gội đầu dùng rê roi, mà là vì họ đều nhìn ra Hồng Cân quân không phải là quân tinh nhuệ gì. Hơn nữa, họ rất tin tưởng vào đạo thuật của Ngưu phó tướng, đã vậy thì đánh cho quân địch một trận dĩ dật đãi lao, trực tiếp một trận dẹp yên, để tránh bị chúng vây thành đến chết. Nhưng không nghi ngờ gì, họ đã quá tự tin. Tu vi luyện hư hợp đạo của Tô Tầm, trong quân trận như vào chốn không người, một kiếm quét ngang là một mảng lớn. Tô Hùng càng giống như một chiếc xe tăng hình người, tay cầm 2 cây đại chù y đặc chế, một chù y có thể đập người thành thịt nát. Tô Lôi, Tô Thạch, Tô Điền 3 người tuy không thông võ học, nhưng cũng rất dũng mãnh, cộng thêm một thân sức lực hơn người dẫn theo thuộc hạ xông pha khắp nơi trong quân trận. Thuật sĩ đừng có mà ngông cuồng. Nạp mạng đi. Ngưu phó tướng gầm lên một tiếng, tay cầm một thanh đại đao đạp không bay lên, hướng về phía Tô Tầm. Muốn chết. Tô Tầm cũng cầm kiếm bay lên, hai người trên không trung đại chiến 300 hiệp, bởi vì tu vi của hai người tương đương. Xem pháp bảo của ta đây. Ngưu phó tướng há miệng phun ra, một thanh tiểu kiếm từ trong miệng bay ra, mang theo tiếng xé gió đâm về phía Tô Tầm. Ai cũng biết, trong phong thần diễn nghĩa, tu vi bản thân mạnh yếu không quan trọng lắm, pháp bảo mới là quan trọng nhất. Nhưng nếu so pháp bảo, Tô Tầm cho rằng tất cả mọi người trong phong thần diễn nghĩa đều là em trai, ai có nhiều pháp bảo hơn cậu. Vậy ngươi cũng xem pháp bảo của ta đây. Tô Tầm lấy ra kim cương trác của lão quân ném ra, phi kiếm trong miệng Ngưu phó tướng lập tức bị thu mất. Đây là bảo vật gì? Ngưu phó tướng thấy vậy kinh hãi, vội vàng lùi về sau, kéo dài khoảng cách với Tô Tầm. Ngươi cũng có bản lĩnh đấy, có tư cách để bản tướng biết tên của ngươi, xưng tên ra đi. Tô Tầm dùng giọng điệu của người cùng chí hướng nói. Ngưu phó tướng nghe vậy, trong lòng đắc ý, ngươi nghe cho kỹ đây, bản tướng chính là phó tướng Vĩnh Châu, Ngưu Bích. Quả nhiên đủ ngưu bức. Tô Tầm cười ha ha, từ không gian hệ thống lấy ra một cái tử kim hồ lô, Ngưu Bích khá lắm, ta gọi ngươi một tiếng ngươi có dám đáp ứng không? Có gì mà không dám? Nam tử hán đại trượng phu, làm việc ngay thẳng, nào có chuyện gọi tên mà không dám đáp ứng? Ngưu Bích. Gọi bản tướng gì? A. À. Ngưu Bích lời còn chưa nói hết, hắn đã không còn ngưu bức nổi nữa, trực tiếp bị hút vào hồ lô. Thả ta ra ngoài. Thả ta ra ngoài. Ngưu Bích la lớn trong hồ lô. Ngươi cứ ở yên trong đó đi, không cần một khắc ba khắc, ngươi sẽ hóa thành một vũng mũ. Tô Tầm nói một câu, thu hồi hồ lô, sau đó cứ vậy đứng trên trời quan chiến, không ra tay nữa. Bởi vì trận chiến này là cơ hội luyện binh hiếm có, cho dù Hồng Cân quân có chết bao nhiêu cũng không đau lòng, vì sau trận chiến này, Hồng Cân quân sẽ hoàn thành một sự thay đổi về chất. Lại nói, Thủ tướng Vĩnh Châu thấy Ngưu Bích yêu quý của mình bị Tô Tầm dùng pháp bảo thu mất, lập tức kinh hãi, chư vị tướng quân, phải làm sao bây giờ? Tướng quân, pháp thuật của giặc rất lợi hại, không phải chúng ta có thể địch lại, theo thiện ý của tại hạ, không bằng bỏ thành mà đi, giữ lại thân hữu dụng, để báo đáp ơn tri ngộ của hầu gia. Đúng vậy tướng quân, lời này rất hay, một đám người nói việc bỏ chạy cũng thật là chính khí. Tốt, không phải là ta không chịu tử chiến, thật sự là muốn giữ lại thân tàn để lại vì hầu gia mà chiến đấu, chúng ta chạy không phải, chúng ta rút lui. Thủ tướng không chút do dự xoay người bỏ chạy. Tô Tầm sao có thể để hắn chạy được. Vung tay lên, hỏa tim thương của Hồng Hài Nhi gào thét bay đi, trực tiếp giết chết mấy người trên thành lầu. Địch tướng đã chết. Địch tướng đã chết. Tô Lôi trong cảnh ấy liền hét lớn, sau đó toàn bộ Hồng Cân quân cùng hô vang, binh giữ Vĩnh Châu còn lại cũng đồng loạt vứt khí giới đầu hàng. Sau đó kiểm kê chiến trường, trận chiến này có thể nói là vô cùng thảm khốc, 4 vạn Hồng Cân quân chết 1 vạn 6, chỉ diệt được 5.000 địch, bắt được 1 vạn 2 tù binh. Từ đó có thể thấy được, sức chiến đấu giữa Hồng Cân quân và quân chính quy chênh lệch rất lớn, cơ bản là 3-1. Nhưng chỗ tốt là, chỉ cần đem hơn 1 vạn tù binh này bổ sung vào Hồng Cân quân sẽ thực sự hoàn thành quá trình chuyển đổi từ bá tánh thành binh sĩ. Nhanh chóng đem tin chiến thắng đến Dương Thành và đại doanh của Văn Thái Sư. Tô Tầm lập tức gọi người đến phân phó. Lần này Hồng Cân quân vào thành không xảy ra chuyện giết người, cướp bóc, gian dâm phụ nữ, rốt cuộc cảnh tượng đầu người rơi lả tả ở Dương Thành lần trước vẫn còn rõ mồn một trước mắt. Dù sao Tô Tầm cũng sẽ không bạc đãi bọn họ, đã vậy cần gì phải muốn chết đi vi phạm quân pháp. Đem tù binh trông coi, ai nguyện ý gia nhập Hồng Cân quân thì phân bổ vào các bộ, ai không nguyện ý thì cho về. Tô Lôi, ngươi dẫn bộ của mình đi thu phục các thành nhỏ xung quanh Vĩnh Châu. Vĩnh Châu không chỉ có thành Vĩnh Châu, xung quanh còn có những thành nhỏ như Dương Thành thuộc về Vĩnh Châu. Vĩnh Châu hầu vẫn còn ở tiền tuyến mang binh giúp Viên Phúc Thông đánh Văn Trọng, lại không biết hậu phương lớn của mình đã hoàn toàn thất thủ. Sau khi đại quân ổn định ở Vĩnh Châu, lại từ Dương Thành điều 1 vạn 5.000 người đến đóng ở các thành nhỏ. Cuối cùng, có 9.000 quân coi giữ Vĩnh Châu đầu hàng gia nhập Hồng Cân quân, dung hợp với 24.000 người sống sót sau trận đại chiến này, trở thành chủ lực của Hồng Cân quân. Sau đó lại bắt đầu chiêu binh ở Vĩnh Châu, vì Vĩnh Châu vẫn chưa phải là điểm cuối cùng, còn phải tiếp tục đánh. Văn Trọng là thái sư, cuối cùng cũng phải về triều. Tô Tầm muốn nhân cơ hội này chiếm thêm nhiều địa bàn, đến lúc đó mới có thể danh chính ngôn thuận ở lại Bắc Hải. Nửa tháng sau, toàn bộ Vĩnh Châu đều bị chiếm, đồng thời ở Vĩnh Châu tuyển được 10 vạn tân binh để huấn luyện, cộng thêm chủ lực Hồng Cân quân, quân số đã vượt qua 15 vạn người. 15 vạn người nghe có vẻ nhiều, nhưng ở thế giới rộng lớn này cũng không là gì, Ân Thương tùy tiện một cái quan ải cũng có thể huy động mười mấy 20 vạn người. Tô Tầm định ra phương châm, tân binh huấn luyện 2 tháng, đến tháng 9 sẽ đánh Ung Châu. Nửa tháng sau nữa, triều đình ban thưởng đã tới, lúc này mới biết Tô Tầm lại chiếm được Vĩnh Châu. Sau khi tuyên chỉ, sứ giả triều đình thuận tiện đem tin tức Tô Tầm đánh chiếm Vĩnh Châu về triều ca. Cùng lúc đó, ở tiền tuyến Viên Phúc Thông cũng biết tin Vĩnh Châu đã mất. Bởi vì Vĩnh Châu lớn hơn Dương Thành nhiều, tin tức này không phải chỉ dựa vào phong tỏa là có thể giấu được. Vĩnh Châu hầu vừa kinh hãi vừa tức giận, lập tức đòi dẫn binh trở về đoạt lại địa bàn của mình. Viên Phúc Thông nào có để hắn trở về, hắn hiện tại áp lực đang rất lớn, nếu để Vĩnh Châu binh trở về Vĩnh Châu, áp lực của hắn sẽ càng lớn hơn. Cho nên khuyên hết lời tốt lời xấu cũng thuyết phục được Vĩnh Châu hầu, hứa hẹn sau khi đánh thắng Văn Trọng sẽ chia cho hắn địa bàn lớn hơn. Tô Tầm lấy Vĩnh Châu làm đại bản doanh, bắt đầu xuất kích bốn phía, đồng thời tu vi của cậu đã đến nhân tiên. Thời gian như nước chảy, không thể nắm bắt, thoáng chốc đã đến mùa hạ năm thứ 8 đời Trụ Vương. Lúc này Tô Tầm đã chiếm được Ung Châu, có được hai châu, quân số 30 vạn, được phong làm Ung Hầu, thống lĩnh quân chính hai châu. Và cái tên Tô Tầm, trong một năm từ năm thứ 7 đến năm thứ 8 đời Trụ Vương, đã vang danh thiên hạ. Bởi vì cậu là người đầu tiên từ thân phận thường dân, từng bước trở thành chư hầu có được hai châu. Cậu là đại biểu của giai cấp bình dân, không biết bao nhiêu bá tánh xem cậu là mục tiêu phấn đấu và thần tượng. Đương nhiên, động tĩnh của cậu lớn như vậy, Nguyên Thủy Thiên Tôn, Lão Tử bọn người chắc chắn cũng biết. Nhưng họ lại không thể tính ra được lai lịch của Tô Tầm. Cuối cùng đành bỏ qua, rốt cuộc những việc Tô Tầm làm so với phong thần cũng không là gì. Theo họ thấy, mọi việc trong thiên hạ này, tiểu thế có thể đổi, đại thế không thể nghịch. Cái gì gọi là đại thế? Phong thần chính là đại thế. Sự xuất hiện của Tô Tầm là một biến số, nhưng chỉ cần không ảnh hưởng đến việc phong thần là đủ. Tháng 4 năm thứ 8 đời Trụ Vương. Đây là ngày các chư hầu trong thiên hạ đến triều ca triều kiến. Tô Tầm hiện tại tuy không bằng tứ đại chư hầu Đông Tây Nam Bắc, nhưng cũng là chư hầu lớn nhất ngoài họ ra. Cho nên cậu chắc chắn phải đến triều ca. Tô Tầm mang theo Tô Hùng cùng 3.000 thân vệ quân, mang theo lễ vật hậu hĩnh tiến về triều ca yết kiến Trụ Vương. Hơn một năm, Nam Chinh Bắc Chiến, Hồng Cân quân có thể nói là đội quân mạnh trưởng thành trong chiến tranh. Tu vi của Tô Tầm đã khôi phục đến thiên tiên. Dưới thuật thể hồ quán đỉnh của cậu, Tô Lôi, Tô Lập, Tô Điền, Tô Thành, Tô Thạch mấy người cũng đều trở thành đại tướng có thể trấn giữ một phương. Đồng thời Tô Tầm còn dạy họ tu luyện, các loại tài nguyên trong không gian hệ thống đều dùng hết cho họ. Một năm thời gian, cứ thế mà đưa 6 người bao gồm cả Tô Hùng lên cảnh giới nhân tiên. Bởi vì cậu trực tiếp cho họ ăn kim đan do Thái Thượng Lão quân luyện, loại mà nghe nói một viên là có thể thành tiên. Không còn cách nào khác, mình không giống như Cơ Phát có đệ tử xiển giáo tương trợ, chỉ có thể tự mình bồi dưỡng. Cậu còn cho thân vệ quân của mình ăn các loại linh đan diệu dược, rốt cuộc có một đội quân tu sĩ mới đủ ngầu. Ví như em trai của Bắc Bá Hầu, Sùng Hắc Hổ, có 3.000 phi hổ quân, Ký Châu Hầu Tô Hộ có 3.000 ô nha binh. Đây đều là quân đội do tu sĩ tạo thành. 5.000 thân vệ quân của Tô Tầm toàn bộ biến thành tu sĩ cũng không quá đáng chứ. Một ngày nọ, Tô Tầm đi ngang qua một ngọn núi, thấy sương mù lượn lờ, trăm hoa đua nở, cảm thấy lòng dạ thanh thản. Đây là đâu? Tô Tầm hỏi. Bẩm Thiên Tuế, nơi này tên là Hoàng Hoa Sơn. Tô Tầm gật đầu, tên thì tầm thường nhưng cảnh lại không tầm thường. Đúng lúc này, bốn phía đột nhiên vang lên tiếng la hét giết chóc, một đám người mặc giáp xông xuống. Bảo vệ Thiên Tuế. Tô Hùng cầm chủ y hét lớn, 3.000 thân vệ quân lập tức kết trận bảo vệ Tô Tầm ở giữa. Ngươi là ai, vì sao cản đường ta? Tô Tầm ngồi trên lưng ngựa, hỏi người cầm đầu. Người cầm đầu kia mặt xanh như chàm, tóc đỏ như chu sa, răng nanh trên dưới, kim giáp áo bào đỏ, cưỡi một con ngựa ô, tay cầm một cây khai sơn phủ. Ta là Đặng Trung, ngươi là ai, dám dẫn binh kinh động sào huyệt của ta? Đặng Trung cầm khai sơn phủ đáp. Hoàng Hoa Sơn, Đặng Trung. Tô Tầm đột nhiên mắt sáng lên, đây không phải là một trong bốn thiên quân mà Văn Trọng thu nhận khi phạt Tây Kỳ sao? Bốn người này có thể giao đấu với Văn Trọng, tuy cuối cùng bại, nhưng Văn Trọng là Đại La Kim Tiên mà. mình xem ra phải nhặt được của hời rồi. Dưới trướng mình đang cần người đây. Nghĩ đến đây, Tô Tầm nói, Đặng Trung, ta hỏi ngươi, ngươi có phải còn có ba huynh đệ, tên là Tân Hoàng, Đào Vinh, Trương Tiết không? Ngươi làm sao biết được? Đặng Trung kinh ngạc bất định. Tô Tầm cười ha ha, Đặng Trung, ta là Ung Hầu Tô Tầm, sớm đã nghe nói bốn huynh đệ các ngươi có một thân võ lực, cần gì phải làm giặc ở đây, không bằng theo bản hầu ra chiến trường chém giết, kiến công lập nghiệp thế nào? Bốn người này không phải đệ tử Tiệt giáo, cũng không phải đệ tử Xiển giáo, chỉ là bốn tên sơn tặc, có thể thu nhận. Về phần đệ tử Tiệt giáo và Xiển giáo, không phải cậu không muốn thu, mà là người ta không thèm để ý đến cậu. Ngươi chính là Ung Hầu Tô Tầm. Nghe Tô Tầm tự giới thiệu, Đặng Trung kinh hãi, vội vàng xin lỗi, không ngờ Ung Hầu ở trước mặt, ta mắt thịt không biết, đã quấy rầy Thiên Tuế, mong ngài thứ tội. Nếu được Thiên Tuế không chê, nguyện dốc sức trâu ngựa. Thân phận của Tô Tầm đối với giai cấp quý tộc và đệ tử Xiển giáo, Tiệt giáo không có sức hấp dẫn, nhưng đối với những tán tu không có bối cảnh thì sức hấp dẫn cực lớn. Chỉ vì Tô Tầm cũng là từ dân thường lập nghiệp. Huống chi, so với làm sơn tặc, đương nhiên làm tướng quân có tiền đồ hơn, mà người mời chào lại là thần tượng của dân thường, Ung Hầu, Đặng Trung tự nhiên vui mừng khôn xiết. Rất nhanh, Đặng Trung gọi ba huynh đệ khác đến, người khiến Tô Tầm chú ý nhất là Tân Hoàng. Người này dùng một đôi đồng chù y, trên lưng mọc ra hai cặp cánh thịt, hoàn toàn là một phiên bản cấp thấp của Lôi Chấn Tử. Bốn người này đều có tu vi địa tiên, hơn nữa dưới trướng còn có một vạn giáp gia chi sĩ, lại có lượng lớn lương thảo, có thể nói là khiến Tô Tầm phất lên một phen. Tô Tầm nói, bốn người các ngươi cứ ở đây chờ, bản hầu từ triều ca trở về sẽ mang các ngươi đến Ung Châu. Chúng ta xin đợi Thiên Tuế. Bốn người quỳ một chân trên đất, cung kính vô cùng. Sau bữa tiệc rượu, Tô Tầm tiếp tục lên đường. Nửa tháng sau, cuối cùng cũng đến triều ca. Nhìn tòa thành hùng vĩ trước mắt, Tô Tầm thầm nghĩ, không lâu nữa mình sẽ là chủ nhân nơi này. Sau đó cho người đem lễ vật đến cho Phí Trọng và Vưu Hồn, còn mình thì đến dịch trạm. Phàm là chư hầu đến đều phải trước tiên tặng lễ cho Phí Trọng và Vưu Hồn, chỉ có Ký Châu hầu Tô Hộ không tặng. Phí Trọng và Vưu Hồn ghi hận trong lòng, quyết định tìm cơ hội cho hắn một bài học. Tô Tầm ở trong dịch trạm, gặp được Tây Bá hầu Cơ Xương, Bắc Bá hầu Sùng Hầu Hổ, Nam Bá hầu Ngạc Sùng Vũ, Đông Bá hầu Khương Hoàng Sở, cùng các chư hầu khác. Ung Hầu tới rồi, quả thật là thiếu niên anh tài a, đúng vậy, con trai nhà ta lớn như vậy cũng chỉ có thể lĩnh một quân, Ung Hầu đã lĩnh quân chính hai châu rồi. Ung Hầu nay đã danh chấn thiên hạ. Mọi người lần lượt chào hỏi Tô Tầm, hắn cũng không tỏ vẻ kiêu ngạo, khiêm cung đáp lễ, vô cùng nhún nhường. Tuổi trẻ thành danh mà không kiêu ngạo. Tự nhiên lại thu được một làn sóng hảo cảm lớn. Trong nháy mắt đã đến Tết Nguyên Đán, các chư hầu lớn nhỏ trong thiên hạ đều đã đến đủ. Vào ngày Tết Nguyên Đán, Trụ Vương trước tiên triệu kiến tứ đại bá hầu Đông Tây Nam Bắc để hỏi thăm dân tình. Sau đó lại triệu Tô Tầm vào điện. Khi Tô Tầm bước vào đại điện, ánh mắt của văn võ bá quan đều đổ dồn vào cậu. Nhìn khuôn mặt trẻ trung kia, mọi người đều kinh hãi, sao lại trẻ như vậy? Thần Tô Tầm, tham kiến bệ hạ. Tô Tầm thành thật hành lễ với nhân vương. Tốt, tốt, tốt. Không hổ là Ung Hầu của trẫm, quả nhiên là thiếu niên anh tài. Nhìn Tô Tầm, Trụ Vương rất hài lòng, vì ngài cảm thấy Tô Tầm là người trung thành nhất với mình. Nếu không vì sao lại từ thân phận thường dân, liều mạng kháng cự phản quân Viên Phúc Thông. Điều này đã tạo ra một tấm gương tốt đẹp. Buổi trưa Trụ Vương thiết yến trong cung, chiêu đãi 800 chư hầu trong thiên hạ, có thể nói là một mảnh vui vẻ hòa thuận. Nhưng Tô Tầm biết rõ, qua vài năm nữa, những chư hầu ngồi đây đều là chủ lực của quân phản thương. Đương nhiên, bao gồm cả cậu cũng có ý đồ không tốt. Cho nên, bữa yến tiệc hôm nay, hoàn toàn là một cuộc gặp gỡ của những kẻ giả dối. Chỉ có Trụ Vương là khổ chủ duy nhất. Sau khi yến tiệc kết thúc, Phí Trọng vì oán hận Tô Hộ không tặng lễ, liền nói xấu với Trụ Vương, bệ hạ, năm ngoái ngài muốn tuyển mỹ nữ trong thiên hạ để lấp đầy hậu cung bị bá quan ngăn cản nên đành thôi, thần nghe nói Ký Châu hầu Tô Hộ có một người con gái quốc sắc thiên hương, sao không triệu nàng vào cung. Đúng vậy bệ hạ, lần này ngài chỉ tuyển con gái của một người, sẽ không quấy nhiễu bá tánh, á tướng bọn họ chắc sẽ không ngăn cản nữa đâu. Vưu Hồn cũng ở bên cạnh châm dầu vào lửa. Trụ Vương rất động lòng, tuyên Tô Hộ. Rất nhanh Tô Hộ đến ngoài cửa cung yết kiến. Được Trụ Vương cho phép, Tô Hộ vào cung. Trẫm nghe nói Khanh có một người con gái, tính tình hiền thục, cử chỉ đoan trang, trẫm muốn chọn nàng vào hậu cung, Khanh từ đó trở thành quốc thích, hiển vinh cao quý, thế nào? Trụ Vương vẻ mặt ôn hòa nói với Tô Hộ. Nói cho công bằng, với tư cách là quân chủ, yêu cầu này không quá đáng, hơn nữa ngài không phải trực tiếp hạ chỉ, mà còn trước tiên tìm Tô Hộ thương lượng. Với tư cách là quân chủ, Trụ Vương có thể nói là đã cho Tô Hộ, một thần tử, đủ mặt mũi. Tô Hộ Mặc nghiêm nghị từ chối, trong cung bệ hạ, trên có hậu phi, dưới có tần ngự, đâu chỉ mấy ngàn, yêu kiều quyến rũ, sao không đủ để duyệt mắt vua. Chính là nghe lời nịnh hót của Tả Hữu, đẩy bệ hạ vào chỗ bất nghĩa. Huống chi con gái thần thân yếu Liễu Đào, đức dung đều không đủ. Khanh không hiểu đại thể, từ xưa đến nay ai không lấy việc con gái được hầu vua làm vinh. Khanh không cần nói nhiều, việc này trẫm đã quyết định. Trụ Vương cười ha hả nói. Tô Hộ thấy Trụ Vương vẫn không từ bỏ ý định nạp con gái mình làm phi, trong lòng tức giận, nghiêm nghị nói, thần nghe nói quân vương tu đức cần chính, thì vạn dân mến phục, tứ hải quy thuận, thiên lộc vĩnh viễn. Bệ hạ như vậy mê đắm nữ sắc, xem ra 600 năm giang sơn thành tha nguy rồi. Đây chính là Tô Hộ không biết điều, Trụ Vương ôn tồn thương lượng với hắn, hắn không đồng ý thì thôi, còn nguyền rủa giang sơn thành than sắp tiêu vong, không phải muốn chết sao. Trụ Vương giận tím mặt, cho Tả Hữu bắt hắn lại. Sau đó Vưu Hồn, Phí Trọng lại đến khuyên giải, nói không bằng đuổi Tô Hộ về đất phong, tỏ ra nhân đức, vừa có thể được lòng dân, lại nói không chừng Tô Hộ sẽ chủ động hiến con gái. Trụ Vương nghe vậy, cảm thấy có lý, liền thả Tô Hộ, để hắn trở về Ký Châu. Tô Hộ trở lại dịch trạm, cùng thân tín của mình nói chuyện này, mọi người đều tức giận. Mọi người khuyên Tô Hộ tạo phản. Tô Hộ cũng là người nóng tính, trực tiếp ở Ngọ Môn đề một bài thơ phản, quân xấu thần cương, có bại ngũ thường, Ký Châu Tô Hộ, vĩnh viễn không hướng thương. Đề thơ xong, liền dẫn người rời khỏi triều ca. Trụ Vương lập tức biết được việc này, giận tím mặt, trực tiếp đập vỡ mấy món ngọc khí. Tặc tử vô lễ, trẫm hảo tâm tha cho hắn về nước, không ngờ không cảm ơn, lại đề thơ phản, đáng giết. Sau đó Triệu Lỗ Hùng, Ân Phá Bại, Triều Điền, Triều Lôi bọn người, ngài muốn ngự giá thân chinh diệt Ký Châu. Chờ tất cả mọi người đến đông đủ, Trụ Vương nói, Tô Hộ phản thương, đề thơ ở Ngọ Môn, phản lại triều cương, tội không thể tha. Pháp luật kỷ cương khó dung, các khanh xuất 20 vạn làm tiên phong, trẫm tự mình dẫn lục sư diệt nước hắn. Lỗ Hùng nghe xong, cảm thấy có vấn đề, Tô Hộ từ trước đến nay trung thành, sao lại đột nhiên tạo phản. Liền ra khỏi hàng phủ phục bái nói, Tô Hộ đắc tội bệ hạ hà cớ gì phải thân chinh. Tứ đại bá hầu đều ở triều ca, không bằng điểm một hai người khởi binh phạt hắn. Theo khanh thấy ai có thể đảm nhận trách nhiệm này. Trụ Vương nộ khí tiêu tan một ít, đã bình tĩnh lại. Phí Trọng ra khỏi hàng nói, Ký Châu là thuộc hạ của phương Bắc Sùng Hầu Hổ, có thể sai Sùng Hầu Hổ mang binh phạt hắn. Lỗ Hùng thầm nghĩ, Sùng Hầu Hổ tham lam hèn hạ tàn bạo, quân đội của hắn đi đến đâu nhất định dân chúng lầm than. Hắn trong lòng có quyết đoán, bệ hạ, Vĩnh Châu cũng giáp với Ký Châu, không ngại để Ung Hầu thảo phạt. Nếu đã không thể ngăn cản việc thảo phạt Tô Hộ, vậy cũng chỉ có thể chọn một người không quá tàn bạo, như vậy ít nhất còn có đường lui. Chuẩn tấu. Trụ Vương suy tư một lát liền đáp ứng, đặt chỉ Ung Hầu nắm tiết việc, được toàn quyền chinh phạt. Bên kia, Tô Tầm đang cùng tứ đại bá hầu ở dịch trạm uống rượu, chợt có người đến báo, ý chỉ đến. Tứ đại bá hầu hai mặt nhìn nhau, nhưng Tô Tầm biết hơn phân nửa là thánh chỉ thảo phạt Tô Hộ đã tới. Năm người liền vội vàng đứng dậy tiếp chỉ. Ung Hầu tiếp chỉ. Sứ giả hô to. Tô Tầm sững sờ, sao lại là ta? Tâm tư nhanh chóng quay cuồng, nhưng động tác trên tay lại không hề chậm, Tô Tầm tiếp chỉ. Chiếu viết. Trẫm nghe quan dạy phân chia duy nghiêm, sự việc làm cho không hai lời. Cho nên quân mệnh triệu, không chờ giá, quân ban được chết, không dám cải mệnh. Nay không ngờ Tô Hộ, cuồng bạo vô lễ, lập địa ngang ngược với vua, kỷ cương đã mất, tha cho hắn về nước, không nghĩ ăn năn hối lỗi, lại dám làm thơ ở Ngọ Môn, an tâm phản chủ, tội không thể tha. Ban cho ngươi Tô Tầm tiết việc, tùy cơ ứng biến, đến trừng phạt hắn ngang ngược, không được buông thả, tội có du về. Cho nên tư chiếu bày ra cho ngươi biết. Khâm quá thay tạ ơn. Tô Tầm quả thực không nghĩ tới lần này công việc thảo phạt Tô Hộ lại rơi xuống trên người mình. Thần tiếp chỉ. Tô Tầm tiếp chỉ xong, Cơ Xương đối với Á tướng Tỷ Can cùng đến tuyên chỉ nói, Tô Hộ trung thành tuyệt đối, sao lại đột nhiên phản thương, đề thơ ở Ngọ Môn, chắc chắn có gian trá, nếu tùy tiện phạt hắn, e chư hầu không phục. Quân hầu nói phải. Tỷ Can biểu thị đồng ý. Sùng Hầu Hổ hừ lạnh một tiếng, đã đại vương ý chỉ đã hạ, chúng ta là thần tử cứ theo chỉ làm việc là được. Sao có thể ở đây nghị luận quyết đoán của đại vương, đây không phải là lương thần. Bắc Bá Hầu nói rất phải, ta đã lĩnh chỉ, cũng chỉ có thể theo ý chỉ làm việc. Tô Tầm phụ họa. Giai đoạn đầu vẫn phải nịnh Trụ Vương, rốt cuộc giai đoạn đầu cậu còn phải dựa vào Trụ Vương để phát triển thế lực của mình. Sáng sớm hôm sau, Tô Tầm rời khỏi triều ca. Đi ngang qua Hoàng Hoa Sơn, mang theo Đặng Trung, Đào Vinh, Trương Tiết, Tân Hoàng bốn người cùng binh mã của họ. Trở lại Vĩnh Châu. Tô Tầm lập tức điểm 7 vạn binh mã, trùng trùng điệp điệp xuất phát đến Ký Châu. Bây giờ phía Nam Bắc Hải, đã toàn bộ là địa bàn của Tô Tầm, cho nên trên đường đi không có bất kỳ trở ngại nào. Trong Phong Thần Diễn Nghĩa, Sùng Hầu Hổ Thảo phạt Tô Hộ lúc trực tiếp giết đến dưới thành Ký Châu. Điều này cực kỳ vô lý, rốt cuộc bên ngoài Ký Châu còn có nhiều thành trì như vậy, hắn dùng bay à, cho nên trong thực tế đánh trận, chắc chắn không có tính chuyện như trong diễn nghĩa. Nhất định phải đánh từng thành từng quan mới có thể đến dưới thành Ký Châu. Mục tiêu của Tô Tầm chính là Trần Đường Quan. Ký Châu chắc chắn không thể đánh hạ, nếu không Đát Kỷ không vào được cung, thì kịch bản sau này sẽ thay đổi, vậy ưu thế lớn nhất của cậu cũng sẽ không còn. Bất quá mặc dù Ký Châu không thể đánh hạ, nhưng cậu chiếm một chút thành trì xung quanh không có vấn đề gì chứ. Ví như chiếm Trần Đường Quan, biến Lý Tĩnh thành thuộc hạ của mình, còn có Na Tra. Những đệ tử xiển giáo kia thì không hy vọng, nhưng Na Tra còn chưa ra đời, tẩy não từ khi còn là búp bê nha. Lại nói, sau khi Tô Hộ trở về Ký Châu, liền đem nỗi ấm ức của mình kể lại cho Văn Võ Bá Quan, tỏ rõ ý muốn phản lại nhà Thương. Sau đó, ông bắt đầu chỉnh đốn quân đội, chuẩn bị chiến đấu. Trần Đường Quan là cửa ngõ phía bắc của Ký Châu. Bất kể là Bắc Bá Hầu Sùng Hầu Hổ hay Ung Hầu Tô Tầm phụng mệnh trụ vương đến thảo phạt, đều không thể đi vòng qua Trần Đường Quan. Vì vậy, sau khi quyết định phản Thương, việc đầu tiên Tô Hộ làm chính là hạ lệnh cho Lý Tĩnh, yêu cầu ông phải nghiêm ngặt trấn giữ Trần Đường Quan, chặn địch ở ngoài ải. Nói về Lý Tĩnh, ông vốn là một đại trung thần, vì vậy sau khi nhận được lệnh của Tô Hộ liền rơi vào thế khó xử. Rốt cuộc nên trung thành với trụ vương trên danh nghĩa, hay là trung thành với Tô Hộ, người đang thực sự cai quản Ký Châu. Sau nhiều lần đắn đo, cuối cùng Lý Tĩnh vẫn quyết định giúp Tô Hộ chống lại đại quân triều đình. Dù sao, Tô Hộ ở Ký Châu rất được lòng dân, lại là cấp trên trực tiếp của ông, quan hệ cá nhân giữa hai người trước nay cũng không tệ. Sau khi quyết định, Lý Tĩnh đóng 10 vạn quân ở Trần Đường Quan, trực tiếp từ phủ tổng binh chuyển đến quân doanh ở một ngày nọ, Lý Tĩnh chợt nghe trinh sát báo về, bẩm tướng quân của Ung Hầu đã đến ngoài ải 10 dặm. Tiếp tục do thám, báo cáo lại. Chư vị tướng sĩ, theo bản tướng lên thành, cũng xem thử vị thiên tuế xuất thân từ dân thường, liên tiếp chiến thắng này là người thế nào. Lý Tĩnh dẫn các tướng lĩnh ở Trần Đường Quan lên tường thành, nhìn xuống quân trận phía dưới. 7 vạn đại quân đều quàng khăn đỏ, xếp thành phương trận, cờ xí phấp phới, ngựa hí vang trời, sát khí nguồn ngục. Chỉ cần nhìn quân trận, các tướng ở Trần Đường Quan đều sắc mặt ngưng trọng, biết trận này không dễ đánh. Ta nghe nói quân của Ung Hầu vì đều quàng khăn đỏ nên gọi là Hồng Cân quân, hôm nay nhìn xem, quả thật hùng tráng, không hổ là được tôi luyện trong lửa đạn, quân ta không bằng. Lý Tĩnh cảm khái một tiếng, quân đội chém giết trên chiến trường, so với quân đội của ông ngày đêm thao luyện ở Trần Đường Quan quả thực là hai chuyện khác nhau, một trời một vực. Ông vốn cho rằng mình luyện binh có phương pháp, luyện ra binh sĩ đều là tinh binh, không yếu hơn bất kỳ quân đội chư hầu nào. Nhưng chỉ cần nhìn sát khí ngút trời và chiến ý hừng hực của Hồng Cân quân, ông liền biết quân đội của mình không bằng. Tổng binh sao lại thổi phồng uy phong của người khác, làm giảm chí khí của mình. Dù Hồng Cân quân hùng tráng, nhưng quân của Trần Đường Quan chúng ta cũng không phải là ăn chay, huống chi dựa vào ải mà thủ, lương thảo sung túc, còn sợ gì? Phó tướng khẽ cười nói. Lý Tĩnh lắc đầu, phòng thủ mà không chiến, không phải là phong cách lãnh binh của bản tướng, huống chi ta nghe Ung Hầu thông đạo thuật, dưới trướng tướng sĩ cũng nhiều người tu huyền môn kỳ ảo, dù chúng ta có lợi thế của quan ải hùng vĩ, e cũng khó mà giữ được. Ông trước kia từng bái sư Tây Côn Luân Độ Ách chân nhân học tập ngũ hành độn thuật, vì tư chất có hạn, tự biết tiên đạo khó thành, mới xuống núi làm tướng hưởng phú quý nhân gian. Mặc dù là học trò kém của tu tiên giới, nhưng ông từng tu tiên, cho nên ông biết rõ sự lợi hại của các loại pháp thuật và pháp bảo của những người tu hành này. Tổng binh mau nhìn, có một người cưỡi ngựa ra, hẳn là Ung Hầu. Đột nhiên, một thiên tướng hô lên. Mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy trong trận địa địch một thanh niên tuấn tú mặc áo bào đen, đầu đội vương miện, cưỡi một con bạch mã ra trận, theo sau là một tiểu tướng mặc giáp. Tổng binh Trần Đường Quan Lý Tĩnh ở đâu, ta là Ung Hầu Tô Tầm. Tô Tầm ghìm ngựa dừng lại, cao giọng hô. Kỳ thực cậu cũng không muốn cưỡi ngựa, rốt cuộc trong phong thần có các loại thần thú tọa kỵ, cậu cưỡi ngựa thật là kém sang. Hơn nữa tọa kỵ của địch nhân hắt hơi một cái là có thể dọa chiến mã rung lẩy bẩy, quá không dùng được. Nhưng tạm thời cũng không tìm được tọa kỵ ra dáng, chỉ có thể tạm thời cưỡi ngựa trắng. Lý Tĩnh ở đây. Lý Tĩnh thi lễ một cái, nói, ý đồ của Ung Hầu, Lý Tĩnh đã biết, nhưng Tĩnh chịu ơn tín nhiệm sâu sắc của Ký Châu Hầu, không thể phản bội ngài mà đi. Cổ hủ. Tô Tầm quát lớn một tiếng, ghìm ngựa đi một vòng tại chỗ, Lý Tĩnh, ngươi là thần tử của nhà Thương, chứ không phải thần tử của Ký Châu, nếu không phải bệ hạ trọng dụng, ngươi Lý Tĩnh làm sao có được ngày hôm nay? Tô Hộ không nghĩ đến ơn vua, dám phản loạn, ngươi còn không mau mau mở cửa hiến thành, để cầu bệ hạ đặc xá. Ân đức của bệ hạ mênh mông, Lý Tĩnh từ không dám quên, nhưng để Lý Tĩnh phản bội Ký Hầu, cũng tuyệt đối không thể. Lý Tĩnh hướng về phía triều ca chắp tay, ngữ khí dứt khoát. Tô Tô Tầm ngữ khí dịu đi một chút, cuối cùng đều là thần tử của nhà Thương, Lý Tĩnh, hay là như thế này, ngươi và ta mỗi bên phái một đội quân giao chiến, dùng trận này để phân thắng thua, thế nào? Dám không theo? Lý Tĩnh chắp tay cúi người. Đây cũng là biện pháp tốt nhất, ông cũng không muốn thật sự đánh nhau sống chết với người nhà mình. Sau đó hai bên mỗi bên phái 5.000 người giao đấu. Bên Tô Tầm do 4 người mới gia nhập, đang nóng lòng lập công là Đặng Trung, Tân Hoàng, Đào Vinh, Trương Tiết xuất chiến. Đương nhiên, họ mang binh là lính Vĩnh Châu, rốt cuộc sức chiến đấu của một vạn sơn tặc kia không thể sánh bằng quân đội. Bên Trần Đường Quang là Lý Tĩnh tự mình xuất chiến. Các huynh đệ, theo ta giết. Lý Tĩnh rút kiếm gầm thét, một mình một ngựa dẫn đầu. Giết a a. Binh sĩ Trần Đường Quang không hề sợ hãi xông trận. So với quân coi giữ Trần Đường Quang ngay từ đầu đã phát động công kích, Hồng Cân quân lại là trường qua chỉ xéo, dậm chân tiến lên, tiếng bước chân đều tăm tắp như sấm động. Đến khi khoảng cách với binh sĩ Trần Đường Quang không đến 200 mét, Hồng Cân quân mới phát động công kích. Sở dĩ làm như vậy là để tiết kiệm thể lực cho binh sĩ. Trên chiến trường, hai quân cách nhau rất xa, ngay từ đầu đã phát động công kích, chờ xông đến trước mặt địch quân thì đã mệt lả, còn phải nhanh chóng cầm qua chém giết. Cho nên cách trước tiên đi bộ này, tiết kiệm thể lực cho binh sĩ, lại tiêu hao thể lực của quân địch. Chờ thể lực của quân địch tiêu hao gần hết, hai quân cũng đã gần, lại đột nhiên phát động công kích. Một bên mệt mỏi, một bên sung sức, bên nào sẽ thắng đã không cần nói nhiều. Ngay khoảnh khắc quân trận va chạm, quân coi giữ Trần Đường Quang liền binh bại như núi đổ, căn bản không thể ngăn cản được đám Hồng Cân quân từ núi thay biển máu bò ra này. Lý Tĩnh thấy cảnh này trong lòng hổ thẹn, nổi cơn hung hãn một mình độc chiến 4 người Tân Hoàng, so binh không bằng, đấu tướng cũng không thể thua nữa chứ. Nhưng nghĩ chuyện gì xấu thì y như rằng nói đến, đây gọi là định lý Murphy. Lý Tĩnh thua, thua rất thảm. Rốt cuộc ông vốn không phải là người có thiên phú tu đạo, đạo pháp không tinh, làm sao lại là đối thủ của 4 người Tân Hoàng. Trận giao chiến ngắn ngủi này, chưa đầy một khắc đồng hồ, đã kết thúc vội vã bằng sự thất bại của Trần Đường Quang. Thiên Tuế có binh tinh tướng mạnh như vậy, Lý Tĩnh thua tâm phục khẩu phục. Lý Tĩnh cúi đầu ủ rũ nói. Sự tự tin của ông đã bị xé thành từng mảnh. Tô Tầm xuống ngựa, mỉm cười như gió xuân ấm áp, đích thân đỡ ông dậy, Lý tổng binh mau đứng lên, đều là bề tôi của nhà Thương, cùng làm quan trong triều, hà cớ gì phải như vậy. Húng chi, Lý tổng binh luyện binh rất tốt, chỉ là thiếu kinh nghiệm thực chiến mà thôi, ít nhất trong việc luyện binh, ta chưa từng thấy ai lợi hại hơn Lý tổng binh. Cậu dự định chiếm cứ Trần Đường Quang lâu dài, tự nhiên phải làm tốt quan hệ với Lý Tĩnh, ai bảo ba đứa con trai của ông đều rất ngầu, đặc biệt là đứa con trai út. Kim Tra và Mộc Tra không cần suy nghĩ, đã bái nhập xiển giáo từ lâu, e rằng sớm đã bị xiển giáo tẩy não. Na Tra lợi hại nhất còn chưa ra đời, mình vẫn còn cơ hội. Mặc dù Na Tra giai đoạn đầu là một đứa trẻ nghịch ngợm chính hiệu, nhưng chỉ cần dạy dỗ đúng cách, đều không phải là vấn đề. Thiên Tuế nói thật chứ. Nghe Tô Tầm khen ngợi cách luyện binh của mình, sự chán nản của Lý Tĩnh lập tức biến mất. Tô Tầm mặt nghiêm túc, Lý Tĩnh, lẽ nào trong mắt ngươi bản hầu là loại người a vua nịnh hót? Nếu thật sự nghĩ như vậy, vậy thì chứng minh ngươi có một đôi mắt tinh tường, nhìn thấu được bản chất của ta rồi. Vạn vạn không dám. Lý Tĩnh vội vàng xin lỗi, Tô Tầm dù có muốn nịnh hót, cũng sẽ không nịnh hót ông. Cho nên Tô Tầm vừa mới khen ông luyện binh tốt chắc chắn là lời thật lòng, Lý Tĩnh trong lòng có chút đắc ý, đây đích xác là lời thật lòng, bởi vì trong thiên hạ rộng lớn này, Tô Tầm chỉ mới thấy một mình ông luyện binh mà thôi. Sau đó, hai người một phen tân bốc lẫn nhau, như đã quen thân từ lâu, Lý Tĩnh mời cậu vào phủ làm khách. Tô Tầm vui vẻ đến phủ Lý Tĩnh mới phát hiện vợ của Lý Tĩnh còn chưa mang thai, liền nảy ra một ý, đương nhiên, ý ở đây không phải là thấy sắc nảy lòng tham, muốn đích thân giúp Lý Tĩnh để vợ ông mang thai. Mà là nói, Lý tổng binh, bản hầu mới bấm ngón tay tính toán, trong số mệnh của ngươi còn có một đứa con trai. Ồ, Lý Tĩnh lập tức mắt sáng lên, rốt cuộc thời này ai mà không thích nhiều con nhiều cháu. Tô Tầm tiếp tục nói, đứa trẻ này phi phàm, cần quý phu nhân mang thai 3 năm mới sinh, sau khi sinh ra sẽ có pháp lực phi phàm, nhưng lại mang trên mình 1.700 sát kiếp. Xin Thiên Tuế chỉ giáo. Lý Tĩnh bái phục. Đối với Tô Tầm, ông không hề nghi ngờ. Bởi vì Tô Tầm vốn là luyện khí sĩ, xem bói toán tướng số cũng là chuyện bình thường. Huống chi loại chuyện này Tô Tầm không cần phải lừa ông. Tô Tầm đưa tay đỡ, Lý Tổng Binh xin đứng lên, chúng ta mới quen đã thân, không cần phải như vậy. Nếu Lý Tổng Binh không chê, sau khi đứa trẻ này sinh ra có thể bái ta làm thầy. Đến khi Na Tra ra đời cũng đã là mấy năm sau, theo tốc độ này, tu vi của hắn khi đó đã sớm giải phong toàn bộ, còn sợ gì xiển giáo nữa. Na Tra là Linh Châu tử chuyển thế thì sao? Lão tử chính là muốn giành đệ tử với xiển giáo, sao nào, hỏi sao nào? Thế giới này chỉ có hai người khiến hắn kiên kỵ là Hồng Quân và Nữ Hoa mà thôi, Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thông Thiên Giáo Chủ, còn có Lão Tử, trong mắt hắn đều là em trai. Chờ tu vi của hắn khôi phục, không chỉ muốn phản thương, còn có phạt Tây Kỳ, đồng thời đối đầu với cả hai tập đoàn. Đây chính là may mắn của con trai ta, có gì mà không được. Nghe nói Tô Tầm muốn thu đứa con trai còn chưa biết ở đâu của mình làm đồ đệ, Lý Tĩnh mừng rỡ. Rốt cuộc Tô Tầm là một trong 800 chư hầu trong thiên hạ, xếp hạng thứ 5, bản thân lại có tu vi không tầm thường, con trai của Lý Tĩnh có thể bái làm thầy là chuyện đại tốt. Tô Tầm cười to hai tiếng, nếu đã vậy, việc này, vậy thì một lời đã định. Thiên Tuế, Tĩnh có một chuyện muốn nhờ. Lý Tĩnh thấy Tô Tầm tâm tình không tệ, thăm dò hỏi. Tô Tầm nói, ta biết, ngươi là muốn cầu tình cho Tô Hộ phải không? Tô Hộ lần này thật sự là không khôn ngoan, hay là thế này, ngươi theo ta cùng đi, chỉ cần ngươi thuyết phục được ông ta hiến con gái vào kinh, ta sẽ hướng bệ hạ cầu tình. Đa tạ Thiên Tuế. Lý Tĩnh cảm kích không thôi. Sau khi chỉnh đốn 3 ngày ở Trần Đường Quan, đại quân lại xuất phát, cùng với Lý Tĩnh thẳng tiến đến thành Ký Châu. Trên đường đi Tô Tầm liên tiếp chiến thắng, đoạt quan phá thành, chưa đầy 3 tháng đã đến dưới thành Ký Châu. Trong thành Ký Châu, lòng người hoang mang. Tô Hộ nhìn khắp văn võ, Tô Tầm kia lãnh binh một đường qua quan trảm tướng, vô cùng hung hãn, quân Ký Châu ta e không địch lại, chư vị có kế sách gì chỉ giáo. Tô Tầm quá ngầu, trên đường đi treo đánh tiểu đệ của ta, chúng ta sợ là đánh không lại hắn, các huynh đệ có phương pháp gì có thể cho ta không? Phụ soái hãy đợi một lát, để nhi thần lĩnh quân ra dò xét hư thực. Tô Toàn Trung nghe con mới sinh không sợ cọp. Tô Hộ nói, con ta chớ có xúc động, ung hầu có thể từ thân phận thường dân mà được phong hầu, không được khinh thường. Tô Hộ liên tục khuyên bảo, nhưng Tô Toàn Trung mặc nhiên không nghe, cho rằng Tô Tầm làm được thì hắn cũng làm được, lòng tự tin bùng nổ xuất lĩnh 3.000 ô nha quân xuất chiến. Sau đó chưa đầy một chén trà, đã có trinh sát báo về, bẩm Thiên Tuế, công tử bị bắt rồi. Cái nghiệt chướng vô tri này, ta đã 3 lần khuyên bảo, hắn vẫn không nghe, là tự tìm đường chết. Tô Hộ giận tím mặt, nhưng càng nhiều hơn là lo lắng. Lại qua một nén hương, lại có trinh sát báo về, bẩm Thiên Tuế, tổng binh Trần Đường Quan Lý Tĩnh mang công tử trở về. Mau mời. Trần Đường Quan mất, Tô Hộ không trách Lý Tĩnh, chỉ trách binh phong của Tô Tầm quá mạnh. Lý Tĩnh mang theo Tô Toàn Trung vào trướng, lập tức quỳ một chân trên đất, mạc tướng phụ lòng kỳ vọng của Thiên Tuế, một ngày cũng không ngăn được đã bị phá quan, thật hổ thẹn với Thiên Tuế. Lý tổng binh mau đứng lên, hôm nay nhìn xem ung hầu binh cường mã tráng, thành Ký Châu còn không giữ được, huống chi là một Trần Đường Quan nhỏ bé. Tô Hộ đỡ Lý Tĩnh dậy. Lý Tĩnh thở dài, bắt đầu chiêu hàng, phân tích lợi hại cho Tô Hộ, cuối cùng Tô Hộ cũng như trong nguyên tác, bãi binh, hiến con gái, đến triều ca thỉnh tội. Sau đó dẫn đầu văn võ ra khỏi thành đầu hàng Tô Tầm. Cho đến bây giờ, kịch bản giai đoạn đầu của Phong Thần Diễn Nghĩa mặc dù có chút hỗn loạn, nhưng cuối cùng đã trở về đúng quỹ đạo. Trước khi tu vi hoàn toàn giải phong, dựa vào sự hiểu biết về kịch bản chính là ưu thế lớn nhất của Tô Tầm. Nếu cậu diệt Tô Hộ, thì kịch bản sẽ bị đảo lộn, ưu thế lớn nhất giai đoạn đầu của cậu cũng không còn. Về phần sau khi tu vi của cậu hoàn toàn giải phong, yêu ai thì yêu, cậu muốn thế nào thì làm thế đó. Đại thế. Cậu chính là đại thế. Tô Hộ đưa con gái đến triều ca, Tô Tầm triệt binh. Đương nhiên, cậu lại phái người đến triều ca hối lộ. Đối với một người sớm có ý định mưu phản như cậu, thực sự rất thích mấy tên gian thần như Phí Trọng, Vưu Hồn. Mục đích tặng lễ lần này của cậu là muốn danh chính ngôn thuận thống lĩnh Trần Đường Quan. Lại nói, trong lúc Tô Tầm mang binh về đất Phong, Tô Hộ đã đưa con gái đến Ân Châu. Đội ngũ nghỉ ngơi ở dịch trạm Ân Châu. Một trong 3 yêu ở mộ Hiên Viên, hồ ly tinh ngàn năm, nhân cơ hội này chiếm cứ thân thể của Tô Đắc Kỷ. Đội ngũ tiến lên mấy tháng, vượt qua Hoàng Hà, đến triều ca, Tô Hộ lập tức cầu kiến Trụ Vương. Trụ Vương sau khi gặp Tô Đắc Kỷ, lập tức bị mê hoặc đến thần hồn điên đảo, yêu thích không thôi, lúc này miễn tội cho Tô Hộ, còn ban thưởng cho ông không ít. Phí Trọng rất có đạo đức nghề nghiệp của gian thần, nhận tiền là phải làm việc, nhân lúc Trụ Vương cao hứng, từ bên cạnh góp lời, bệ hạ, ung hầu Bình Ký Châu có công, giúp bệ hạ có được gia nhân như vậy, không thể không thưởng. Ân, Khanh nói có lý. Trụ Vương trầm ngâm. Đến lượt Vưu Hồn phát huy, bệ hạ, ta thấy Tô Hộ hiến con gái cũng là không tình nguyện, để phòng ngừa ông ta lại có ý đồ không tốt, nên treo một thanh kiếm sắt trên đầu. Kiếm này là gì? Trụ Vương hỏi. Vưu Hồn phun ra 2 chữ, ung hầu. Nói tiếp. Trụ Vương nói. Vưu Hồn chậm rãi nói, ung hầu, trước lấy thân phận thường dân giúp Thái Sư Bình Bắc Hải, lại Bình Ký Châu, quả thật là trung thần. Không ngại đem Trần Đường Quan làm phần thưởng lần này chia cho ung hầu, có ung hầu trấn thủ cửa ngõ phía bắc của Ký Châu, ông ta tất không dám khinh động. Lời này rất hay. Trụ Vương vỗ tay, sau đó Mô Phỏng chỉ đem Trần Đường Quan giao cho Tô Tầm quản lý. Tô Tầm cũng đạt được mục đích của lần tiến về Ký Châu Bình Định này, trở thành cấp trên của Lý Tĩnh. Thời gian trôi nhanh, Tô Đắc Kỷ rất nhanh đã đứng vững gót chân trong hậu cung, cùng Phí Trọng, Vưu Hồn hợp mưu, trước chế tạo bào cách chi hình đốt chết đại thần Đỗ Nguyên Tiễn, sau lại thiết kế hại chết Khương Hoàng hậu, còn châm ngòi để Trụ Vương còn muốn giết Thái tử Ân Giao và Nhị Điện Hạ Ân Hồng hai người con. Khiến cho hai vị đại tướng Phương Bật và Phương Tương vì bảo vệ Thái tử Ân Giao và Nhị Điện Hạ Ân Hồng, đã cõng hai người chạy ra khỏi triều ca. Cuối cùng Thái tử Ân Giao và Nhị Điện Hạ Ân Hồng lần lượt được Quảng Thành Tử và Xích Tinh Tử cứu, thu làm đệ tử. Tể tướng Thương Dung sau khi mắng to Trụ Vương ngu ngốc vô đạo, cũng đâm chết trên Cửu Giang Điện. Có thể nói là, từ khi Đắc Kỷ vào cung, triều ca không có một ngày yên tĩnh. Bởi vì Khương Hoàng hậu là con gái của Đông Bá hầu Khương Hoàng Sở, Trụ Vương lo lắng Khương Hoàng Sở biết được mình giết Khương Hoàng hậu, sẽ mang binh tạo phản tiến đánh triều ca. Đắc Kỷ lại hiến kế, nói có thể tiên hạ thủ vi cường, trước phong tỏa tin tức, đem tứ đại bá hầu Đông Tây Nam bắt lừa đến triều ca, đến lúc đó sinh tử đều do Trụ Vương. Trụ Vương nghe theo đề nghị này, lấy lý do thương lượng chính sự triệu tập tứ đại bá hầu Đông Tây Nam bắt vào kinh thành. Sau đó giết chết Đông Bá hầu Khương Hoàng Sở và Nam Bá hầu Ngạc Sùng Vũ, Sùng Hầu Hổ vì thường xuyên hối lộ Phí Trọng, Vưu Hồ như Tô Tầm nên nhặt được một mạng. Mà Tây Bá hầu Cơ Xương thì bị giam lại. Động tĩnh ở triều ca, Tô Tầm vẫn luôn chú ý, ngắn ngủi mấy năm có thể nói là triều chính sóng gió dữ dội. Trong mấy năm triều ca bị Đắc Kỷ quấy đến gà chó không yên, Tô Tầm đã có được bốn châu ở Bắc Hải. Mấy năm trôi qua, tu vi của cậu đã tần tần giải phong, khôi phục đến tam phẩm thánh nhân. Hơn nữa cậu hiện tại cũng không quan tâm đến triều ca, vì vợ của Lý Tĩnh sắp sinh, cậu lại tỏ ra vô cùng phấn khởi. Lập tức đến Trần Đường Quan, thái độ tích cực này khiến Lý Tĩnh phải hoài nghi liệu có phải mình đã bị cắm sừng hay không. Là vợ ta sinh con trai cơ mà, ngươi khỉ gió lại phấn khích như vậy để làm gì? Có nghĩ đến cảm thụ của ta không? Côn Luân Sơn Ngọc Hư Cung, Bạch Hạc đồng tử đem một hạt châu đưa cho Thái Ất chân nhân, Khương Tử Nha sắp xuống núi, mời sư thúc đưa Linh Châu Tử xuống núi. Ta đã biết. Thái Ất chân nhân nhận lấy Linh Châu Tử, sau đó thuận gió xuống núi. Ông đến Trần Đường Quan, phát hiện Tô Tầm cũng ở đó, nhưng cũng không để ý, dựa theo kịch bản đưa Linh Châu Tử chuyển thế. Vào ban đêm, vợ của Lý Tĩnh, Ân Thập Nương, mơ thấy một đạo nhân đi vào phòng, nhét thứ gì đó vào lòng nàng, và nói, phu nhân, mau nhận lấy Lân Nhi. Ân Thập Nương đột nhiên tỉnh giấc, đánh thức Lý Tĩnh, đột nhiên cảm thấy trong bụng đau đớn không chịu nổi, đầu đầy mồ hôi. Phu nhân mang thai 3 năm 6 tháng, hôm nay sợ là sắp sinh. Lý Tĩnh vội vàng gọi bà đỡ, còn ông thì đến phòng trước lo lắng chờ đợi. Lại phát hiện Tô Tầm đã sớm ở phòng trước, ông càng thêm im lặng, đây là vợ ta sinh con mà. Không bao lâu, một thị nữ kinh hãi đến báo, tướng quân phu nhân, sinh ra một yêu tinh. Lý Tĩnh nghe vậy rút kiếm xông vào nội thất, chỉ thấy một viên thịt màu đỏ tươi khắp nơi nhảy, một kiếm chém tới. Viên thịt vỡ ra, nhảy ra một đứa trẻ, phấn điêu ngọc trác, tay trái đeo một chiếc vòng tay bạc, trên người quấn một dải lụa đỏ, kim quang chói mắt. Hai thứ này, chính là Càn Khôn Quyển và Hỗn Thiên Lăng, vốn là bảo vật trấn động của Kim Quang Động ở Càn Nguyên Sơn, chứng minh Na Tra chính là thần thánh chuyển thế. Lý Tĩnh còn chưa kịp phản ứng, Tô Tầm đã trước một bước tiến lên ôm lấy Na Tra trên đất. Lý Tĩnh, có phải ta thật sự bị cắm sừng rồi không? Vậy ta phải giả bộ không biết sao? Rốt cuộc ta hình như đánh không lại hắn. Người của ta cũng đánh không lại người của hắn. Hết chương 1350. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.